Chương 4, tỏ xạ cả ra hai nữ. Giống tiếng vang ầm ầm từ bờ ở cờ trong miệng phát sinh, nhượng sĩ dị khẩn trương một thoáng. Hắn thầm nghĩ trong lòng thế giới này thật sự có cao như vậy người tồn tại à? 2 mẹ tờ không đúng, hẳn là 2 mẹ tờ năm đi thô lỗ thân hình kiên cố ma nhờ mẹ bắp thịt của hơn nữa trong tay lại còn cầm đáng sợ lang nha bổng. Cầm lang nha bổng đây là phải làm gì làm cái gì? Nếu gặp mặt như vậy thì cấp đại ca ca một cái lễ ra mắt đi. Thiếu nữ nhẹ giọng cười sau đó nhẹ nhàng liếc nhìn bờ ở cờ. Bờ ở cờ giống cùng dã người lập tức cầm trong tay lang nha bổng hướng về xì dịu nơi này huy tới cường đại. Lực đạo cùng hầu như muốn xé rách không gian phá tiếng nhượng ẹ mì giả xì dịu biết hắn tuyệt đối không có tránh thoát khả năng. A xì dịu hét lên một tiếng chẳng lẽ nói chính mình vẫn không có trở thành tránh nghĩa đồng bọn sau đó liền muốn chết ở chỗ này à? Chính mình nhưng là đáp ứng rồi cha muốn trở thành tránh nghĩa đồng bọn đem lý tưởng tiến hành tới cùng. A làm sao có thể đình chỉ ở đây khai cái gì chơi không bảy cười rào liền ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái màu xanh nhạt ma pháp trận. Lý ạ nhượng bờ ở cờ ngừng lại. Mà ma pháp trận QNZ ở thời gian này hoàn thành một cái ưu nhã trên người mặc áo giáp màu xanh lam thương binh xuất hiện, trong tay nả mở nắm một đỏ y lìa lam trường thương. Lản sở theo sát lì ạ xuất hiện mò dẹt nhìn màu xanh nhạt thương binh lập tức nhận ra được. Bờ ở cờ lản sở cũng đối mò dẹt có ấn tượng sâu sắc, ngươi làm sao đã ở chẳng lẽ nói ta lại xuất hiện là bởi vì đây là một trận khác chén thánh chiến đấu lì ạ mang theo kích động nói. Thế nhưng một lần này mỏ dẹt đã không phải là bờ ở cờ, chân chính bờ ở cờ ở chỗ này của ta lì ạ đứng ở cuồng dã người trên bả vai. Không nghĩ tới lì ạ chỉ là túc liền ép tờ một ca y là có thể thật sự nhượng đại ca ca hiện ra nguyên hình, quả nhiên ngươi cũng có thể tham gia chén thánh chiến đấu. Nói cách khác ngươi cũng là ba ba hải tử rồi không trách ba ba sẽ cố ý nói có muốn hay không bắt nạt ngươi. Lì ạ sắc mặt từ từ đen kịt lại. Nếu như nói tiếu lý tàng đao là một loại hát hóa như vậy hiện tại hoàn toàn mặt tối sầm lại thì là không có bất kỳ che giấu nào hát hóa. Giống phảng phất là cảm thấy mà sợ cảm xúc, bờ ở cờ cu nở dê giống kêu lên trên người mơ hồ hiện ra sương mù màu đen, mò dẹt cũng không xa lạ gì đây là cuồng hóa sương mù. Trong nháy mắt bờ ở cờ bị nhuộm đen. Xì dịu, ngươi lùi tới phía sau đi. Lạn sơ lập tức hướng về xì dịu liếc mắt ra hiệu. Bờ ở cờ trên người chuyển tới khí thế nhượng hắn cảnh giác. Bờ ở cờ nhưng mà vào lúc này lì ạ cũng là để cho một tiếng cuồng hóa bờ ở cờ đột nhiên đình chỉ lại. Hiển nhiên là lì ạ trưởng không được rồi tâm tình của chính mình. Đại ca ca, quên đi, lần này trước tiên tha ngươi, không chỉ là lì ạ muốn giết chết đại ca ca liền gìn cũng là yêu. Nếu như ta hiện tại liền giết chết ngươi như vậy thật sự là quá có lỗi với Jin cho nên nói hay là ta đi trước cấp Jin một chút màu sắc nhìn một cái đi thật hy vọng na nở dê vẫn không có cho gọi ra sẽ vạn mò dẹt. Chúng ta đi bờ ở cờ lại gầm rú hai tiếng sau đó ngẩng đầu mà bước rời đi mà mò dẹt cũng chỉ có thể theo đi. Bất quá vẫn là quay đầu lại liếc mắt nhìn xì dịu, khẽ lắc đầu. Na nở dê có loại trực giác cái này tên đáng thương sẽ bị những này tỉ tỉ các muội muội chơi phá hư. Lạn sơ bọn người đi xa Sì Dịu mới phục hồi tinh thần lại, lạn sơ cười khổ nhìn hắn. Sì Dịu hiện tại chúng ta tình cảnh rất nguy hiểm, tại sao một mực gặp được tên kia đứa nhỏ đây lần trước chén thánh chiến đấu cũng là bởi vì gặp được dạ thần nguyệt mới để cho bọn họ bại trận mà bây giờ cho dù là con gái tuy nói là con gái nhưng là thế nào cảm giác nguy hiểm hơn đây ừ Sì Dịu vẫn không hiểu tình huống không thể nào hiểu được lạn sơ trong lòng thương một mặt khác. Tỏ xạ cả gia đại tiểu thư đang cùng sần rèn nhìn tán gẫu. Tự xưng là phụ kỳ thị đệ nhất gia tộc thế nhưng nghe sần rèn nhìn giới thiệu loại kia ngạo nghệ cảm giác đã muốn biến mất. Jin trong nháy mắt cảm giác mình chính là cái bần cùng đại tiểu thư. Cùng thế giới này đỉnh cấp chính là không cách nào so sánh được sần rèn nhìn tập đoàn tài chính à chúng ta nơi này chưa từng nghe qua danh tự này. Xem ra cũng là, ta QNZ không phải lần đầu tiên đến thế giới khác. Cho nên các ngươi không biết QNZ không có quan hệ. Sân rèn nhìn vị vị cổ quai hàm nói. Thế giới khác tỏ xạ cả Jin cảm thấy hứng thú. Ngươi nói thế giới khác là cùng các ngươi thế giới này rất giống. Bất quá các ngươi thế giới này đâu đâu cũng có ma pháp trận à. Mỗi lần đến một thế giới khác ta đều là sử dụng ma pháp trận thế nhưng lần này cũng không phải ta chủ động tới. 3.000 đôi cái này cùng là song đuôi ngựa đại tỷ tỷ nói rằng. Trên tay đối phương truyền tới cảm giác thân thiết làm cho nàng vô cùng thoải mái, giống như là người thân. Nói như vậy ngươi là bị triệu hoán đi ra ngoài sệ vạn rồi mang theo lãnh đạm âm thanh truyền đến, đó là một cái có tóc xanh lam nhãn nữ hài, dung mạo rất đẹp đẽ thế nhưng là như là khối băng như thế khiến người ta không dám tới gần. Nói chuyện thiếu nữ bên người còn đứng một cái có thật dài mái tóc màu tím mang theo chùm mắt yểu điệu nữ lang. Xạ cụ dạ bên cạnh ngươi chính là tỏ xạ cả Jin có chút kinh ngạc không nghĩ tới sáng sớm vừa mới vừa nói chén thánh chuyện tình mà bây giờ xạ cụ dạ đã muốn cho gọi ra đến rồi sẽ vạn vị này chính là gì đờ. Jin ngươi muốn tăng nhanh tốc độ hiện tại chư vị master hầu như đều cho gọi ra sẽ vạn. Nếu như ngươi 427 không có nghĩa là tỏ xạ cả trạch gia nhập chén thánh như vậy một lần này chén thánh liền không có gì hay. Mạ tù xạ cụ dạ nói rằng, ba ba lúc trước chính là biết điểm này cho nên mới phải nhượng ta kế thừa mạ tù ra, như vậy nhà chúng ta là có thể có hai cái tiêu chuẩn, hơn nữa lì ạ tên kia cũng sắp phải đến, đây là ta đi ở cha sẽ đến. Lì ạ tên kia tỏ xạ cả gia đại tiểu thư trong đầu lập tức xuất hiện một cái thiếu nữ tóc bạc dáng vẻ. Nếu như vậy càng thêm không thể thua. Tuyệt đối không muốn bại bởi tên kia không chỉ có là lì ạ xem Jin khó chịu Jin xem lì ạ cũng không sảng khoái, cái kia cùng mình cướp ba ba người ghét nhất. Tiểu nạt ngươi trước tiên ở lại đây, ta còn có chuyện muốn làm. Jin tùy tiện thông báo hai câu lập tức trở về gian phòng nắm các loại ba ho tha cờ hờ chuẩn bị đến vẽ ma pháp trận, làm tỏ xạ cả gia đại tiểu thư na nở dê sử dụng đương nhiên là đốt tiền ba ho tha cờ hờ ma pháp. Tỏ xạ cả gia tộc thâm hụt tựa hồ cũng là trước sau như một, cho dù là có lúc thần đang không ngừng nỗ lực cu nở dê không góp sức ga sần dẹn nhìn ngơ ngác nhìn Jin nhanh chóng đi xa bóng lưng, tuy nói cái này tóc xanh thiếu nữ cũng cho hắn một loại cảm giác thân thiết thế nhưng cái kia lạnh như băng khuôn. Mặt làm cho nàng cảm thấy tựa hồ rời xa một ít càng tốt hơn. Mà giờ khắc này nhìn Jin rời đi mạ tủ xạ cụ dạ nhưng là từ từ đến gần rồi na nở dê. Sần dẹn nhìn có loại cảm giác sợ hãi. Cha của ngươi là ai tóc xanh thiếu nữ như thế nói. Chương 5, Jin sẽ vạn bất diệt vắng ải. Ố không thể không nói giờ khả cờ na y vóc dáng càng nhỏ lá gan cũng biến thành càng nhỏ. Sần dẹn nhìn nạt cảm thấy được lời của đối phương tựa hồ đã không có nhiệt độ. Theo lý thuyết lần đầu gặp gỡ không phải là nên lẫn nhau hỏi một chút tên à làm sao đã biến thành hỏi cha là ai đây hơn nữa còn đáng sợ như vậy. Maji ạ thời khắc này sần dẹn nhìn chỉ muốn ở tại mình người hầu gái Maji ạ trong lồng ngực, thế giới này thật là đáng sợ, lần này lạc đường so với những thứ khác bất cứ lúc nào đều đáng sợ. Nan nở dê không biết cái này cho nàng như vậy cảm giác thân thiết đại tỷ tỷ vì sao lại lộ ra như thế âm úc vẻ mặt. Người không nói cũng được, xem ra một lần này chén thánh thật sự không đơn giản xạ cụ dạ tế tế tính toán, luôn cảm thấy có âm như gì. Gì đơ? Chúng ta thủ tại chỗ này vì Jin tranh thủ một chút thời gian, bởi vì Lì ạ đã tới. Cơ hồ là ở phụ họa mạ tủ xạ cụ dạ lời nói, ở sương mù nhàn nhạt bên trong xuất hiện một cái 2m5 người khổng lồ, thân thể khổng lồ vạm vỡ trong tay còn cầm cự đại lang nha đồng, trên tay vạm vỡ lồi ra thật không biết nếu như bị đánh sẽ là trở thành thịt vụn đâu vẫn là nhục mạt đây quý ăn, ta thân ái xạ cụ dạ tỉ tỉ. Lì ạ hai tay niện váy làm người quý tộc quỷ gối lễ xem ra cực kỳ tao nhã, cùng ta dự đoán như vậy người cu nở dê triệu hoán ra sẽ vạn, bất quá xem ra quá yếu. Căn bản không đủ ta bờ ở cờ khảm một cái. Giống lúc này bờ ở cờ cũng là giống to vì chủ nhân của chính mình tăng thanh thế có vẻ khí thế hùng hồn thế nhưng âm thanh ở cái này ban đêm có vẻ phá lệ trói thai. Thật là một giải quyết đối thủ. Ô kiểu tiểu hầu như cũng bị bỏ quên sần dẹn nhìn la lị lúc nào nhìn thấy đáng sợ như vậy hình ảnh ở trong mắt nàng cái này đen như mực người khổng lồ so với những muốn đó bắt cóc nàng bọn cướp còn đáng sợ hơn. Trên tay không có súng ống so với thương còn đáng sợ hơn. Dạ thần nguyệt nhanh tới cứu ta sần dẹn nhìn đứng ở tối bên ngoài bị đến từ chính bờ ở cờ giống giận ảnh hưởng to lớn nhất, na nở dê ôm đầu ngồi xổm xuống trong miệng lẩm bẩm. Thanh âm không lớn thế nhưng người ở chỗ này đều nghe được. Dạ thần nguyệt hai phe thế lực đều đình chỉ lại, Lì ạ nhẹ nhàng cười quả thế đây, có thể tham gia cái này chén thánh chỉ có Lì ạ tỷ tỷ hoặc là các muội muội, không nghĩ tới liền thế giới khác muội muội cũng khép lại. Kỳ thực ta so với ngươi còn lớn hơn một chút đi. Sân rèn ni nạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm tiểu tiểu Lì ạ bĩu môi chỉ là đối phương bên người cái kia cao đáng sợ người khổng lồ làm cho nàng có loại cảm giác đáng sợ. tỉ tỉ muội muội à, không biết có phải hay không là ảo giác mạ tủ xạ cụ dạ trên người đột nhiên dây dưa đáng sợ màu đen khí tức cùng nàng tự mang lam sắc giao hòa đứng lên trơn nên vô cùng âm u. Cái này chén thánh chiến đấu quả nhiên là rất thú vị. A ba ba bỏ xuống chúng ta hóa ra là đi thế giới khác tìm những thứ khác. Cô gái theo na nở dê mỗi một câu nói khí thế trên người liền thêm một phần, nhiệt độ chung quanh liền xuống hàng 2 độ. Hơi khe cau mày lì ạ cu nở dê phát hiện xạ cụ dạ không bình thường. Na nở dê cảm thấy xạ cụ dạ tựa hồ so với Jin còn gai góc hơn, không nghĩ tới cái này bị na nở dê sơ sót thiếu nữ cũng có bản lãnh như vậy được. Ôn chuyện liền chấm dứt ở đây, bờ ở cỡ cho ta làm thịt cái này gì đờ được rồi. Đối với có liên hệ máu mủ tỉ tỉ hoặc là các muội muội lì ạ vẫn có một điểm lý tính không có trực tiếp gọi giết, chỉ là phải xử lý đi gì đờ. Được rồi, nàng là không có từ gì đờ trên người cảm nhận được cái gì thân thiết như là tỉ mội dô nở dê như khí tức. Hanh bị coi khinh e giờ tỉ hừ một tiếng nộ soạt tồn tại cảm, mà na nở dê sau đó xả cụ dạ thì là vỉ vỉ dơ lên cánh tay trên mu bàn tay lệnh chú mơ hồ tản ra hào quang. Này các ngươi đừng đánh đi, mới vừa rồi còn sợ hãi vô cùng sần rẹn nhìn trực giác cảm thấy nguy cơ, vốn là khẩn trương khí tức trơn nên càng thêm đáng sợ. Dựa theo các ngươi lời mới vừa nói, nếu đều là tỷ muội hay hoặc giả là tỷ tỷ của ta hoặc là muội muội, nếu đều là người một nhà như vậy thì không nên đánh đi. Ngươi đang nói cái gì thế giới khác muội muội, chúng ta nhưng là đang tiến hành thần thánh nhất chiến đấu, chỉ phải thắng là có thể được ba ba. Vẫn là nói ngươi không muốn ba ba trở về. Sần rẹn nhìn bị hỏi á khẩu không trả lời được. Được rồi, na nở dê cu nở dê thật muốn. Mẹ không biết đi nơi nào nếu như ba ba lại không tại người một bên như vậy nhất định sẽ rất cô độc. Bờ ở cửa xuất kích lì ạ đã muốn không kịp đợi lập tức mệnh lệnh, cự đại lang nha bổng lấy một loại siêu phàm tốc độ đánh về dì đờ. Dì đờ trong tay hai cái lưỡi dao sắc cùng lang nha bổng so ra là nhỏ bé như vậy mắt thấy sẽ bị nghiền nát. Hoa đa kỹ năng đúng mà ngay tại lúc này bị lam màu đen khí tức chỗ quấn vòng quanh xạ cụ dạ nhưng là phát ra mấy cái âm tiết. Theo thanh âm của nàng hạ xuống vốn là nên bị đánh bay gì đỡ tốc độ lập tức tăng lên sau này nhảy lên. Ngu ngốc sao nhảy dựng lên chẳng phải là nhượng ta bờ ở cờ càng tốt hơn. Công kích bờ ở cờ tuyết tiểu tinh linh trong mắt màu đỏ bên trong lóe qua trào phúng nhưng là thanh âm của nàng nhưng đình dừng lại. Bởi vì giữa trường xảy ra biến hóa to lớn vốn nên bị bờ ở cờ công kích gì đỡ đột nhiên kéo xuống chùm mắt sau đó một cố mênh ngông nguyền rủa chi lực bay thẳng đến bờ ở cờ tấn công tới. Ba ba ba theo một trận quái dị khí tức, từ bước chân bắt đầu bờ ở cỡ thân hình một chút xíu hóa thành nham thạch. Đây là hoa đa làm gì đờ mở đờ xạ kỹ năng mạnh nhất từ bỏ chống lại đi. Mở đờ xạ đã muốn lui về xạ cụ dạ nơi này, mà tủ xạ cụ dạ vân đạm phong khinh nói. Ngươi mới là từ bỏ chống lại đi. Nhưng mà lì ạ trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười, một điểm nhân vì anh hùng của mình bị hoa đá bất mãn cũng không có. Lì ạ bờ ở cờ nhưng là anh hùng ồ nắm giữ 12 lần phục sinh cơ hội cho nên các ngươi nhất định sẽ thua. Theo lì ạ ngôn ngữ bị hóa đá bờ ở cờ hốt run dậy một chút thân thể sau đó kề sát ở bên ngoài đá hô một tiếng vỡ vụn ra lộ ra tráng kiện thân hình. Bờ ở cờ tại chỗ đủ huyết phục sinh ngược lại là ngươi, xạ cụ dạ của ngươi gì đỡ không thể vẫn luôn sử dụng hoa đa đi, ngươi ma lực ở trôi đi nha 2 lần không đúng. Một lần nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 lần hoa đa đi thật sao 12 lần phục sinh cơ hội xem ra rất lợi hại dáng vẻ nói là lợi hại thế nhưng trong giọng nói nhưng mang theo xem thường cùng trào phúng. Nhưng là của ta sẽ vạn nhưng là thân bất tử đâu trong bóng tối xuất hiện một người mặc màu đỏ váy ngắn có song đuôi ngựa. Jin Sơn Dẹn Nìn lập tức nhận ra tên thiếu nữ này chính là làm cho nàng cảm thấy rất thân thiết tỏ xạ cả Jin. Nhưng ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi đi. Lực to lớn yêu quái mổ cả ạ cả xỉ dạ theo Jin tiêu sái ra sau lưng của nàng lóe qua một đạo hầu như không nhìn ra tung tích bóng người đột nhiên vọt tới bờ ở cờ trước mặt bờ ở cờ vừa muốn dùng lang nha bổng ngăn cản nhưng là đối phương nhưng là trực tiếp dùng nắm đấm oanh kích hắn lang nha bổng. Phải biết đây chính là MEI 100 cân lang nha bổng A người bình thường bị đụng tới chỉ có thể là biến thành thịt vụn thế nhưng hiện tại. Nhưng ở cùng đối phương nắm đấm chạm đánh thời điểm bể 2 nửa mà quyền kia đầu chỉ là hơi hơi đình chỉ trực tiếp đánh vào bờ ở cờ ngực. Bờ ở cờ lì ạ hét lên một thoáng sau đó bờ ở cờ rốt cục cứng chắc một lần ổn định thân hình. Chương 6, A-di-a-ta-ca-mi-ra-ma-na tham chiến. ngươi là ai cũng là lì ạ tỷ tỷ à? Nhìn về sức mạnh hầu như có thể vượt trên bờ ở cỡ tóc bạc xạ kiểu gẳng thiếu nữ, đồng dạng là tóc bạc xạ kiểu gẳng thiếu nữ lì ạ lập tức cảm thấy được trên người của đối phương truyền đến cảm giác quen thuộc, có loại này cảm giác ngoại trừ là người thân cũng chỉ có thể là thân nhân. Hơn nữa còn là tóc bạc xạ kiểu gẳng, cùng nàng nhiều tượng lì ạ trong lòng vạm tiểu thư độ thiện cảm lập tức tăng vọt. Khẽ cau mày, vóc người cao gầy tràn đầy lực buộc phát thiếu nữ không nói gì. Ánh đèn nhàn nhạt rơi vào trên người nàng, mọi người thấy tướng mạo của nàng. Chút xuống thác nước rô nở dê như tóc dài, màu đỏ thắm trong suốt mà huyết thống thuần tránh con mắt cùng với mang theo lãnh ngạo cao quý và khí chất. Tướng soái, lãnh khốc cùng cường đại hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Đây chính là lực to lớn yêu quái vảm ai mổ cả ạ cả xì ra. Cái tên hôn đản phụ thân đại nhân tỏ xạ cả ra đời tiếp theo gia chủ nghe đến đó lập tức giận. Quả nhiên là có thể tham gia chén thánh chiến đấu người đều là cùng tên kia có quan hệ, người ANNZ rõ ràng chính là triệu hoán cũng là thế giới khác sẽ vạn thế, nhưng hiện tại rất khả năng là tỷ tỷ của chính mình. Nói cách khác, tên kia nói xong một người mười mấy năm lữ hành kỳ thực nói trắng ra là chính là đi sinh nữ nhi, ta cũng cảm thấy hắn là khốn nạn. Âm trầm tóc xanh nữ hài mạ tủ xạ cụ dạ khẽ gật đầu, mà nàng sẽ vạn đã muốn một lần nữa đem chùm mắt mang lên rồi. Tựa hồ là tạm thời không cần hoa đa kỹ năng không, ta cảm thấy người của hắn coi như không tệ đi, so với mọi người có vẻ tương đối kém. Khí kim phát thật dài song đuôi ngựa la lị nhỏ giọng nói, nàng hình ảnh bên trong nghĩ nhưng là đùn nở dê phương ôm na nở dê bô y tiếp na nở dê cảnh tượng. Chỉ là đang bị tóc xanh cô gái ánh mắt bỗng nhiên quét qua, sau đó sần rẹn nhìn nạt lập tức không nói, sau lưng mồ hôi lạnh lại mạo lên. Na nở dê hai tay nắm thật chặt. Rất nhớ từ nơi này đảo tẩu cùng như vậy tỉ tỉ cùng nhau thật là đáng sợ. Ai nhưng mà vào lúc này mổ cả ạ cả xỉ giả cảnh giác đứng lên, sau đó thoáng nhìn ở cột điện phía sau vì rung động thân ảnh. Bờ ở cờ lì ạ vĩnh viễn là như vậy, hiểu ý ở Jin cau mày thời điểm liền ra tay rồi. Giống cùng dã người khổng lồ vừa nãy ở vạm hải nơi này bị thiệt thòi, hiện tại có cơ hội biểu hiện lập tức ra tay. Trên tay nửa đoạn lang nha bổng lập tức ra tay phát sinh oanh một tiếng nặng nề đánh vào cái kia thật dài màu trắng trên cột dây điện. Cột điện lập tức cắt thành hai nửa, đồng thời có một nho nhỏ đỏ trắng chất thêm bóng người như là nhím lăn lộn bình thường từ cột điện nơi đó lăn ra đây. Đó là đơn đầu gối chống tay cầm song thương thiếu nữ. Na nở dê vị vi cắn răng. Thật đáng ghét. Nơi này rốt cuộc là cái gì thế giới a, căn bản không có cách nào đánh song đuôi ngựa la lị lập tức lấy ra song thương nhắm ngay lì ạ. Thanh âm của nàng rất non nớt, cu nở dê rất đáng yêu. Tuy rằng không hiểu các ngươi đang nói cái gì thế, nhưng tùy tiện tập kích đây là báo lại các ngươi. Khai động toàn bộ mở cho ta động đang khi nói chuyện xong đuôi ngựa la lị đã muốn nổ súng. Tiêu ngạo vàng không có động tác, bởi vì dựa vào nhãn lực của nàng nhìn ra được tóc đỏ xong đuôi ngựa la lị cũng không có giết ý muốn hại nàng, viên đạn đều sẽ dán vào thân thể đi xuyên qua. Thế nhưng lì ạ nhưng không phải như vậy nhìn. Bờ ở cờ người man dợ lập tức nâng lên lồng ngực chắn lì ạ tiền một bên mặc cho viên đạn thiết ở trên người phát sinh bổng bổng bổng thanh âm mãi đến tận đối phương viên đạn vỡ đê. Đáng ghét, quả nhiên lại là giống như vợ lặt mặt hàng xong đuôi ngựa la lị vị cắn răng, sau đó kiểu tiểu bàn tay sau này một màn lập tức lấy ra hai cây trường đao chuẩn bị tiến công. Na nở dê vô cùng bất đắc dĩ cùng phiền muộn, tại sao đều là gặp phải người như vậy đói bụng vô cùng sau đó còn gặp được chuyện này. Này không phải đi mua đào bánh màn thầu trên đường, rõ ràng là ở chịu chết trên đường, dạ thần nguyệt ngươi tên khốn kiếp này, con gái ngươi đều phải bị chém vẫn chưa xuất hiện thiếu nữ cực kỳ. Bi vẫn nghĩ sau đó liền chuẩn bị cầm thái đao đi chịu chết. Hành đồng dạng vóc người kiểu tiểu thiếu nữ tóc bạc nhìn ạ gì ạ chịu chết rôn nở dê như thượng trước lập tức hừ một tiếng, vốn tưởng rằng ngươi cũng không biết danh tỷ tỷ muội muội thế nhưng lại dám công kích lì ạ hừ, bờ ở cờ đưa nàng chém chờ đã ạ chờ nhanh đi hỗ trợ. Tỏ xạ cả gia đại tiểu thư lập tức phân phó nói, tuy nói lại toát ra không nhận ra người nào hết tỉ mội trong lòng buồn bực thế nhưng cũng không có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn tỉ mội tướng tàn đi, Jin không phải là loại kia tâm địa đen tối người. Rốt cục xạ cụ dạ ân, tạm thời là không thể dựa vào thượng, thời khắc này xạ cụ dạ bởi vì lại toát ra mới tỉ mội đang đứng ở người sống nếu như quý trọng tính mạng liền chớ muốn làm phiền trạng thái. Mà sân rèn nhìn không có lực công kích na nở dê đã muốn ché mắt. Vanh dừng tay đạn pháo và thanh âm đồng thời truyền đến, bay vụt hỏa tiễn đạn rơi vào bờ ở cỡ cái này cự đại mục tiêu trên buộc phát ra tiếng vang hầu như muốn đem người tới tiếng la che mất, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là thấy được cái kia phát ra âm thanh người. Liền ngay cả ạ gì ạ cũng giống như vậy. Các ngươi sẽ đối ta Master làm cái gì cũng không thể đưa nàng giết chết, ta còn muốn thông qua Na Nở Dê tìm đến phụ thân đại nhân phát ra âm thanh chính là một cái khả ái thiếu nữ, vóc dáng so với ạ gì ạ hơi cao hơn sâu mái tóc màu xanh lam, đáng yêu tinh xảo khuôn mặt xem ra chính là đứa trẻ tốt, thế nhưng trên người nhưng mặc vào màu xanh nhạt kim loại trang phục hiện ra một mảnh kim loại ánh sáng lộng lẫy. Ngươi là ai cũng là lì ạ muội muội ạ, bởi vì hình thể nguyên nhân cho nên lì ạ trong nháy mắt đem thiếu nữ tóc lam hoa đến rồi muội muội hàng ngũ. Lì ạ là vi hơi mang theo ý cười hỏi như vậy cửa ra, thế nhưng không khí trong sân nhưng là hỏng bét nguy. Xạ cụ dạ vị vị cắn môi quấn quanh trên người hoán khí càng ngày càng nhiều, sân rèn nhìn nặn thì là vị vị điểm chân nhìn cái kia mặc trang bị có thể bay lên trời lạm phát thiếu nữ, tỏ xạ cạ din thì là vị vị nắm chặt nắm tay. Quả nhiên lại là như thế này à, cũng thật là tỉ mội từng cái một đến á rào giữa trường trầm mặc cái đáng sợ bầu không khí bị một cái chỉ người tới phá vỡ. A cái kia có thể quấy rối một thoáng à, nhìn giữa trường kiếm bạt nỗ trương thế cuộc chỉ tới mỏ dẹt cẩn thận nói, tuy nói bất kể thấy thế nào đều là Na Nở Dê lớn tuổi nhất thế nhưng giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê luôn có loại chỉ cần nói bậy cho dù là Na Nở Dê cũng sẽ bị công kích cảm giác. Không khí trong sân đột nhiên hơi ngưng lại sau đó N song lóe sáng ánh mắt đang nhìn Na Nở Dê, cái kia lóe sáng không phải là thấy nàng kinh hỉ mà là nguy hiểm thấy được con mồi mừng rỡ. Cái kia tóc vàng song đuôi ngựa hình như là ta sẽ vạn mò dẹt thanh âm phóng thật nhỏ, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Na Nở Dê làm sao có loại tưởng phải nhanh về nhà kích động. Chương 7, quyết định, mục tiêu vẫn hướng ra ngoài. Trên, một cái, hai cái. Ba cái, bô nở cái năm cái trầm mặc mà đáng sợ không khí ép tới người không thở nổi, thế nhưng là có người ở mấy người số. Đó là một cái ngân sắc phát sắc cô gái, một thân màu tím đậm váy trên đầu còn đỉnh đầu màu tím cùng váy phối hợp mũ có vẻ cực kỳ đáng yêu. Na Nở Dê có màu bạc dài đến phần eo tóc cùng khiến người ta nhìn thì sẽ không đơn thuốc rượu trong mắt màu đỏ. Giống như là tuyết thiên lý tiểu tinh linh, Lì A nhẹ nhàng xoay chuyển một vòng. Nguyên lai lì ạ có nhiều như vậy cái muội muội a, tóc bạc thiếu nữ ngọt ngào cười liên thanh tràn đầy cũng là nụ cười, xem ra cao hứng uy thế nhưng là nhượng bốn phía cô gái sốt sáng lên. Làm sao có khả năng tên kia rốt cuộc là làm sao sinh a, màu vỏ quýt xong đuôi ngựa thiếu nữ đã muốn ngây dại, sau đó lập tức hồng nổi lên mặt đến, này đây rốt cuộc là nhiều có lỗi với mẹ của ta được rồi, ở làm con gái trước này hài tử hay là quan tâm nhất mẹ của chính mình. Cho tới phụ thân có thể hay không bị giao bổ tuổi các loại tựa hồ đã không có khe hở đến suy tính. Cái kia hôn trướng khốn nạn đây đã là khoan dung điểm mấu chốt bị chạm đến tỏ xạ cả Jin tiểu thư, thời khắc bị đại bá tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì lấy tao nhã cao quý tới yêu cầu thiếu nữ xuất thân từ ma pháp sư cao quý gia tộc bất kể là tướng mạo vẫn là giáo dưỡng đều rất tốt thế nhưng vào lúc này vẫn là bạo thô tục có thể thấy được nội tâm làm bộ đại tiểu thư phòng tuyến đã muốn bị đột phá. Mà không nói gì là mạ tủ xạ cụ dạ, đây là cái có màu lam đậm dài ngang bả vai tóc thiếu nữ, con ngươi một mảnh xanh thảm, trong con ngươi thoáng hiện điểm sáng khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ. Thế nhưng chân chính đáng sợ là cái kia tóc bạc tiểu cô nương đi. Ngoại trừ tỏ xạ cả ra song nữ bất kể là làm cường đại lực to lớn yêu quái mổ cả ạ cả xỉ dạ vẫn là một trận mơ hồ sần dẹn nhìn nạt hay hoặc là cùng lì ạ trung đụng sâu nhất mỏ dẹn đều có cảm giác như vậy. Không biết có phải hay không là tỉ muội ở giữa ý hợp tâm đầu, mọi người nhìn nhau một chút cảm thấy dị thường thân thiết. Đừng xem lì ạ cười cùng đóa tinh khiết bách hợp hoa như thế nhưng thực chất chính là cái thôi ba chợ lan ra hỏa, tên kia lúc này tối đáng sợ nhất. Đương nhiên còn có một cái đang vì nghi hoặc nhìn lì ạ sau đó nói ra, thật sự à lần đầu gặp gỡ, tại hạ tạ cả mì giả mạ nạ vẫn luôn chưa từng thấy các vị tỉ tỉ mong rằng có thể lượng giải. Được rồi. Cái này đường nét so sánh thô. Tương đối hài lòng tràng cảnh bây giờ. Các ngươi có thể tham gia trận chiến đấu này vẫn là ít nhiều lì ạ công lao. Thiếu nữ tóc bạc kế tục lấy khả ái tiểu thiên sứ dáng vẻ xuất hiện trận này chén thánh chiến đấu vẫn là lì ạ hướng ba ba muốn ước nguyện thẻ ước nguyện đi ra ngoài. Chỉ cần là lì ạ tỷ tỷ các muội muội cũng có thể vô điều kiện tham gia. Bài trừ đi bờ ở cờ cùng gì đỡ nói cách khác còn giữ lại những thứ khác mà sợ hoặc là sẽ vạn chính là những thế giới khác ba nữ nhi môn. Lì ạ, ngươi làm tốt lắm. Đây là trầm mặc nhất xạ cụ dạ, không nghĩ tới Na Nở Dê vừa mở miệng không phải là muốn giết người hoặc là sinh lột hoặc là đun sôi các loại đáng sợ lời nói mà là trần trụi ca ngợi. Nếu như không làm như vậy chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng không biết ba ba là hạng người gì. Jin Ku Nở Dê tán đồng nói. Nói cách khác chỉ cần tham gia chén thánh chiến đấu sau đó thắng là có thể nhìn thấy ba ba ạ ạ gì ạ rốt cục chen vào sau đó hung tợn que tờ một thoáng tồn tại cảm. Ít nhất có ba con mắt đang nhìn Na Nở Dê. Trên lý thuyết là cái dạng này. Sạ Cụ Dạ trả lời. Tuy rằng không phải là quá rõ dáng vẻ, thế nhưng cho dù là vì một cái khác ta cũng không có thể thua. Rốt cuộc là xin chào sóng to gió lớn cả ngày cùng Cụ Dù Mù hoặc là Sì Dù Kỳ Mì Dồ các nàng tranh giành tình nhân xinh đẹp vạm ái đại nhân rất nhanh sẽ thích đứng quanh thân từng cái đoán nữ trạng thái. Nếu như thắng ta phải trước tiên hút hút máu gần nhất cũng không có hút máu đều sắp thiếu máu hút máu nhất là không nơi nương tựa sần rẹn nhìn yên lặng đã rời xa một điểm. Mà ạ gì ạ cũng giống như vậy, hai người đều là kiểu tiểu hình thể trong lòng hảo cảm giá trị lập tức tăng lên, hai người có loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Chỉ là hút máu quá nhẹ, vẫn là đem mỏ dẹt nói có thể đem thần khu nở dê khốn trụ được ẹn kỳ dù lấy tới sau đó đem ba ba trói lại. Dùng xích xả thờ thuyên ở trên giường, nhượng hắn nơi nào cũng không thể đi, nếu như nhất định phải trốn chạy nói như vậy thì trực tiếp chém chân của hắn, yên tâm đau nhức chỉ là trong nháy mắt, sau đó ta sẽ không rời không bỏ nuôi ba ba xả cụ dạ trên người khói đen đã hoàn toàn thành thục, mặt không thay đổi nhìn bốn phía một chút, còn có các ngươi không cho hắn cho ăn. Hắn chỉ có thể ăn thức ăn của ta. Trong đầu phảng phất đã muốn xuất hiện phụ thân bị trói bị cho ăn cảnh tượng đáng sợ. Không bên này cu nở dê thật là đáng sợ. Hai cô bé con lập tức lui về phía sau hướng vừa như là tránh nghĩa sứ giả trên người mặc công nghệ cao áo giáp tạ cả mỹ giả mạ nạ bên kia dư à và ho vai. Thế nhưng tạ cả mỹ giả mạ nạ nhưng là vì tiến lên, không được, ngươi làm sao có thể đối với phụ thân làm như thế không có chút nào phù hợp hiếu đạo chính là nói nhanh một chút nói nàng. Hai cô bé con gật đầu liên tục các nàng cũng không có như vậy trọng khẩu vị. Dựa theo cổ tỏ gì đề nghị chỉ cần đem ba ba phóng ở trong một cái phòng nuôi nhốt là tốt rồi, hắn muốn cái gì cấp cái gì thế nhưng chính là không cho hắn rời đi gian phòng kia, cần ba ba thời điểm chỉ cần đi vào trong phòng là tốt rồi, đúng rồi, cổ tỏ gì nói như vậy gọi là không đúng lắm, cái kia gọi là cổ tỏ gì cũng không quá bình thường. Tuy nói không có buộc chặt không có xích xả tờ thế nhưng cái này chuồng nuôi từ ngữ chuyện gì xảy ra nói như vậy ngươi là muốn cùng ta đối nghịch bất kể là ai chỉ cần là ngăn cản người của ta đều có quyền đem chém giết xạ cụ giả trực câu ánh mắt nhìn về phía mạ nạ. Mà mạ nạ nhưng là lập tức giơ lên bộ ngực, hành động này nhượng ạ gì ạ cực độ phản cảm thiếu chút nữa liền phán định là khiêu khích, chỉ là chờ ạ gì ạ mới vừa tức giận hơn lại bị sần rèn nhìn nhẹ nhàng vô vai. Làm cho nàng yên tĩnh lại. Hai cái thân cao không sai biệt lắm nữ hài liếc nhìn nhau sau đó ánh mắt như là phập phù đảo qua tiếp liền trơn lên sắc bén mơ hồ mang theo hưng phấn. Sau đó hai người lẫn nhau hảo cảm lần thứ hai xoạt bạo. Quả nhiên đây mới là tỉ muội áp bộ ngực của hắn tinh nhân từ đâu qua lại chỗ nào đi xin tha thứ này không đúng lúc vùng đất bằng phẳng các thiếu nữ cầu khẩn đi. Thật vậy không có bị tiêu diệt, nan ở dê ưỡn ngực bô hủy diệt các thiếu nữ cầu khẩn. Nếu như ngươi chấp ý như vậy ta cù nở dê không ngại đưa ngươi chém giết, ngược lại mạ nạ trên tay của nhưng là dính không thấp hơn chi nở ngan nở cái cụ dù mì dòng máu. Tuy rằng các nàng là cùng một người, thế nhưng mỗi một cái đều là người sống sờ cho nên mạ nạ đã muốn không sợ. Tóc xanh máy móc áo giáp thiếu nữ bình tĩnh vô cùng nói mình huy hoàng chiến tích mạ tụ xạ cụ dạ không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm mạ nạ xem mà mạ nạ cu nở dê dùng chính mình không bị hắc hóa ánh mắt nhìn na nở dê. A 9000 người hơn nữa còn là cùng một người đây rốt cuộc là bao nhiêu hoán nghiệm mới có thể giết một người giết chi nở ngan nở lần A sần dẹn nhìn cùng ạ gì ạ lập tức lui về phía sau lùi cuối cùng về tới hút máu mổ cả ạ cả xì ra bên người. Những này tỉ tỉ các muội muội làm sao cũng không có bình thường một chút thế nhưng không khí trong sân nhưng là trơn nên vi diệu cứng lên. Một phái là bảo đảm phụ nuôi nhốt phái vừa là trừng phạt xích xả tờ hát hoa phái. Hiện tại đã biến thành hai phái đối chất lẫn nhau trừng mắt tựa hồ chỉ cần ai ở nói một câu liền lập tức ra tay đánh nhau. Mà kẹp ở giữa hoán niệm phái nhân vật đại biểu sần dẹn nhìn nạt cùng ạ gì ạ cùng với vây xem phái mỏ dẹt có vẻ tương đối bất đắc dĩ. Các nàng rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai, các nàng đã muốn khắc sâu hiểu cái này chén thánh chiến đấu thực chất tỉ mội đùa giỡn tự giết lẫn nhau máu thịt tung tóe 99% cuối cùng bị bay ngang chính là tên kia vì phụ thân người. Chương 8, mục tiêu, nhất trí đối ngoại. Hạ, song phương vẫn là đang giằng co bên trong. Ly ạ phá vỡ đối lập. Được, phụ thân đại nhân trừng phạt đến thời điểm lại nói. Lì ạ tới nơi này có thể không phải là vì khoe khoang bờ ở cờ 12 lần phục sinh kỹ năng. Tiểu cô nương dừng một chút tiếp tục nói, lì ạ nhưng la đến nói cho các ngươi một cái tin tức rất quan trọng. Kỳ thực chính là đến khoe ra đi, chỉ là bởi vì tỏ xạ cả Jin triệu hoán ra bất tử bất diệt vàng cho nên không có khoe ra giá trị đi. Mò dẹt kế tục giữ yên lặng thế nhưng trong đầu nhưng là trơn nên vô cùng tỉnh táo, còn tỉ mội gì na nở dê không phải là rất lưu ý. Dù sao đều cùng lì ạ như thế sinh sống lại, chỉ là cúi đầu xuống liền thấy đồng dạng là thật lớn con ngươi nhìn na nở dê kim phát tiểu la lị. Một cô muốn bay lên cảm giác thăng lên, cái này la lị nhỏ như vậy lần này chính mình rốt cục có thể khi tỷ tỷ đi. Người này cu nở dê là tỷ muội của mình mà, làm sao có loại rất đáng ghét cảm giác. Làm xong đuôi ngựa trời sinh bảo vệ ra đa khởi động, sần rèn nhìn nạt lập tức đã nhận ra đối phương đối với mình tựa hồ có như vậy điểm ngạch. Kỳ quái ý tứ. Được rồi, cả ngày bị bắt cóc đại tiểu thư cũng là luyện tha nhờ một thân bén nhạy phát hiện năng lực, sau đó thân thể hơi hơi rụt đi lui. Tuy nói bị thần mã chen thánh chiến giả thiết thành mã sở cùng sẽ vạn quan hệ liên hệ sẽ khá thân mật thế nhưng thời khắc này sần dẹn nhìn lập tức bài xích đối phương. Mặc dù đối với phương như là nam châm S gặp N đối với nàng cực độ cảm thấy hứng thú. Tha thứ sần dẹn nhìn đi. Na nở dê là tuyệt đối không hiểu thực tế làm tỉ tỉ nhưng bất đắc dĩ biến thành muội muội mò dẹt chấp nghiệm. Cảm nhận được hầu như ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người nàng, lì ạ không có khiếp đảm. Na nở dê bình tĩnh mà ưu nhã nói, rất có quý tộc phái đoàn nhượng lấy tao nhã vì ra huấn tỏ xạ cả gia đại tiểu thư cảm nhận được không ít áp lực, nhưng là vẫn phải tiếp tục nghe nàng nói. Muốn làm sao trừng phạt phụ thân đại nhân vậy cũng là chuyện sau này, hiện tại chúng ta có một kẻ địch. Rất cường đại có thể ở phụ thân trong lòng giữ lấy cực kỳ mạnh mẽ phân lượng kẻ địch. Chẳng lẽ nói là lì ạ lời còn chưa dứt Jin liền có vẻ suy tư mà xạ cụ dạ trên người lại ngoài hoán nghiệm cùng hắc hóa còn xuất hiện sát khí. Đó không phải là hư vô phiêu miểu sát khí mà là như có thực chất nhượng nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống n độ sát khí ẹ mì dạ xì dịu. Xạ cụ dạ cơ hồ là từng chữ nói đi ra chưa nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng có đông cứng người hương vị. Băng Đông trả lời đúng rồi, thế nhưng lì ạ có thể cũng không có phần thưởng cho người nha. Lì ạ theo thường lệ chạm cái vòng lộ ra khả ái tiểu cô nương tư thái, ba ba đã từng cùng ta nói rồi tuyệt đối không thể bắt nạt ẹ mì dạ xì dịu, mà bây giờ lì ạ cho phép bọn tỷ muội mới có thể trở thành là mạ sở vị trí trên lại xuất hiện ẹ mì dạ xì dịu. Đây là ý gì chỉ có thể là hắn cũng là cùng ba ba có liên hệ máu mủ người. Hơn nữa ba ba còn cố ý giao phó nhất định không thể động hắn, phải cố gắng chăm sóc hắn, tựa hồ là đối với hắn tương đối thương yêu. Sạ cu dạ bổ sung. Sau đó mọi người trầm mặc một chút, làm là tối cao cái tôn quý vảm ái đại nhân khẽ to mày, nói cách khác cái này ẹ mì dạ xì dịu là nhất định phải đánh tới tồn tại ừ. Ta rốt cuộc biết ba ba vì sao lại không ở bên cạnh ta, hóa ra là đem yêu đều cho cái này gọi là ẹ mì dạ xì dịu con trai. Quả nhiên so với cô gái ba ba càng yêu thích con trai à hóa ra là như vậy không trách xạ cụ dạ sẽ nói muốn bắt nạt cái này ẹ mì dạ xì dịu nguyên lai like không phải là xạ cụ dạ hỏng rồi mà là cái kia làm cha người quá thiên. Vị Jin vì mội mội hắc hóa tìm về một điểm lý do. Thế nhưng cu nờ dê tất cả đều là điểm này lý do. Mọi người dăm ba câu liền đem phụ thân không ở bên cạnh mình không cùng mình tại sao làm sao thân mật đều là cái này ẹ mì dạ xì dịu lôi, bởi vì ba ba càng yêu thích con trai đây chính là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Cho nên nói bất kể chúng ta muốn làm sao trừng phạt ba ba như vậy cũng phải trước tiên đem cái này đại ca ca giải quyết đi, mọi người cảm thấy thế nào cuối cùng lì ạ đề nghị. Người ngoài dựa theo lì ạ lý giải ẹ mì dạ xì dịu cũng là ba ba hài tử như vậy cu nở dê là người ngoài đứa nhỏ này rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào giới tính kỳ thị a thế nhưng tính này đừng kỳ thị đã kinh biến đến mức hợp pháp hóa ta cũng không có dị nghị. Trước hết đề nghị vảm ải đại nhân lập tức gật đầu. Không có dị nghị. Tạ cả mì giả mạ nạ biểu thị đồng ý ta cu nở dê đồng ý mạ tụ xạ cụ dạ cùng Jin cũng là cho phép. Người trước trong mắt mang theo đã hoàn toàn thực thể hóa sát khí, mà người sau thì là vị vị cắn răng cu nở dê từ bỏ lý trí. Ta sẽ biến thành như vậy đều là tên khốn kia phụ thân sai, nhiều lắm giết sai người nói dùng gia tộc ba ho tha cờ hờ ma pháp treo là tốt rồi. Nghĩ như vậy tỏ xạ cả gia tộc đại tiểu thư sát tâm cu nở dê từ từ xung doanh mà tên kia vì hổ thẹn tâm cu nở dê biến mất không còn một ngống. Đồng ý bàn lại sau đó đã không có cô gái không gật đầu. Ngược lại tất cả mọi người đồng ý như vậy mình cũng đồng ý đi. Đây là cùng phong ngọ dẹt tiểu thư. Ở Lý Á Dệ dỗ hạ na nở dê đã không có chủ quyền. Liên nhượng chúng ta nhất trí đối ngoại đi Lý Á làm tổng kết. Vừa vặn ngày mai là phương đầy, như vậy chúng ta ngày mai lúc buổi tối liền động thủ đi. Trước đó nói một câu, Lý Á A ghét nhất âm như quỷ kế cùng đấu tranh nội bộ người biết không gìn ta cù nở dê chán ghét âm như quỷ kế không đúng. Ngươi nói cái gì tại sao muốn nhằm vào ta hơn nữa là muội muội Lì à ngươi không? Bốn muốn thành thành thật thật xưng hô tỷ tỷ ta tỏ xạ cả Jin lập tức bắt được Lì à quần áo, thế nhưng đã sớm dự liệu tốt Lì à lộ ra. Chỉ là gương mặt này của nàng đã muốn liền sần rèn nhìn đều không lừa được. Là ai trực tiếp mệnh lệnh bờ ở cờ khảm chị em ruột là ai bình tĩnh không thôi hạ mệnh lệnh bắt buộc ngoại trừ na nở dê liền không có người nào đi a một mặt khác chính đang ngủ cấp độ sâu xì dì hốt thân mình cương cứng. Sau lưng cũng có mồ hôi lạnh bô cờ lên, tựa hồ là mơ tới cái gì không đồ tốt. Lạnh quá xì dịu nói mớ. Chương 9, vàng óng tái hiện. Các cô gái hội nghị thật sự đáp lại câu nói kia ai về nhà nấy các tìm các mẹ ở vội vã sau khi nói xong cũng rất nhanh phân phối xong dừng chân địa điểm. Sần rèn nhìn nạt dù sao cũng là mỏ dẹt vẳng tròn nên theo lì ạ đồng thời hồi in bơ. Mà ạ gì ạ vốn là tưởng ở Jin bên này tỏ xạ cả trạch ở lại chính là nàng sẽ vạn tạ cả mì dạ mạ nạ lại cùng mạ tủ xạ cụ dạ rất không vừa mắt cho nên không thể làm gì khác hơn là cu nở dê theo lì ạ hồi in bờ. Còn dư lại ở tỏ xạ cả trạch cũng chỉ còn sót lại Jin tân cho gọi ra tới mổ cả ạ cả xì ra. Các cô gái phân chồng phân loại rời đi thời gian còn lại chính là không sai biệt lắm cả đêm lẫn nhau hàn huyên tên là hàn huyên kỳ thực cũng là đang mặc lên tình báo ví dụ như dạ thần nguyệt ở ngươi bên kia là làm cái gì mẹ của ngươi đẹp đẽ à hắn có hay không ở đã có mẹ của ngươi tình huống hạ quyến rũ những thứ khác nữ tính cùng với quyến rũ ngoại trừ nhân loại quả nhiên còn có yêu quái à mọi việc như thế tình báo. Sau đó ở tỏ xạ cả trạch nơi này liền xuất hiện một cái nào đó tóc xanh thiếu nữ dùng lánh tĩnh như là không nổi lên được cuộn sóng ngựa khi nói đáng sợ lời nói. Thì ra là như vậy, nguyên lai phụ thân đại nhân bản tính chính là như thế đê hèn à, chỉ là dùng xích xả tờ khóa lại xem ra thật sự là quá ung dung trừng phạt, hẳn là đem thân thể của hắn hoàn toàn dỡ bỏ chia làm từng khối nhưng cũng sẽ không cứ như vậy tiêu vong chỉ có biểu hiện tốt mới cho hắn đem cánh tay. Bắp đùi một chút xíu mặc lên đi đứng ở xạ cụ dạ bên cạnh dĩ đơ biểu thị trầm mặc, trong lòng nàng nghĩ nhưng là xạ cụ dạ thật có thể làm được như vậy à nếu quả như thật bị như vậy như. Là cơ giới như thế dỡ bỏ sau đó lắp ráp như vậy cái kia tên là phụ thân đại nhân còn có thể có sống tiếp dục vọng à nếu như cái kia phụ thân đại nhân may mắn còn sống như vậy hắn và nữ nhi quan hệ tựa hồ sẽ đối điều, không phải là phụ thân quản con gái mà là con gái nắm trong tay phụ thân rồi đi. Nhìn như vậy đứng lên rất tốt dáng vẻ, nhất định rất hạnh phúc. Đầu lưỡi vỉ vỉ lướt qua khỏe môi hơi hơi mang theo điểm khát máu độ cong. Được rồi, cái này mỡ đỡ xạ cũng không quá bình thường. Quả nhiên là có nhiều mạ sở liền có nhiều sệ vạn so với tỏ xạ cả trạch âm vũ khủng bố cái kia ỉn bở thì lại có vẻ hoạt bát một điểm. 10 năm trôi qua trên người không chút nào già yếu dấu hiệu ỉn bở thực tế chủ nhân y dịt vẹo đầu tiên là một tay nâng cầm đánh giá xuất hiện ở trước mặt nàng ạ gì ạ. Tạ cả mị ra mạ nạ cùng với sần dẹn nhìn nạ. Ba tên tiểu gia hỏa cũng là mang theo khẩn trương nhìn cái tiêu chuẩn này nhân thê tiểu thư. A nói cách khác các ngươi đều là nhà ta trượng phu ở bên ngoài đầu con gái rơi chứ A có vẻ như bên này nhà ngươi lì ạ mới là con gái rơi chứ cái này mẹ không hổ là lì ạ mẹ đẻ. Vừa mở miệng liền thân phận của có thể đưa các nàng phủ nhận đi. Các thiếu nữ cỡ nào muốn nói cái danh chỉ là làm sao hiện tại ở là đường địa bàn của người ta cho nên không giống độ con chỉ trỏ đầu nhỏ. Sau đó vị này xinh đẹp nhân thê lập tức nửa ngồi nửa quỳ hai tay mở rộng thực khai hầu như muốn đưa các nàng đều bao quát trong đó. Bất kể như thế nào hoan nghênh các ngươi tới đến thế giới này. Tràn đầy mẫu tính hào quang làm cho các nàng nhớ lại mẹ của mình. Tuy rằng không hiểu rốt cuộc là chuyện ra sao thế nhưng tựa hồ cũng không sai. rốt cục có chỗ ở. Ba tên tiểu gia hỏa liếc nhìn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương thoáng kích động, các nàng ở thế giới của chính mình đều chỉ có tự mình một người, thế nhưng bây giờ còn phát hiện rất nhiều tỉ muội, từ con gái một đã biến thành hai nữ hộ, ba nữ hộ, n nữ hộ. Cảm giác rất vi diệu a, mà một mặt khác cầm trường cung cùng mũi tên thiếu nữ thì là lo lắng ở một nhà quán trọ bên trong. May là trên người mang theo tiền, không phải vậy liền thật sự muốn đầu đường xó chợ. Bất quá nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao vừa có yêu quái khí tức còn có khí tức âm sâm, chẳng lẽ là bị ô nhiễm thành thị, đây rốt cuộc là nơi nào a? Đêm nay na nở dê ngủ tựa hồ không tốt lắm. Đồng dạng không có ngủ người là một cái cha xứ. Tuy nói là nam nhân thế nhưng cha xứ vẫn là để lại dài đến bả vai hắc phát, cả người có chút tối tăm nhưng đen nhánh kia phảng phất cái gì sắc thái đều không có, con mắt đột nhiên bắn ra hương phấn sắc 850 màu. Ngón tay của hắn vẫn ở chỗ cũ chảy máu thế nhưng hắn không có lập tức đi cầm máu, ngay khi vừa nay hắn dùng nhuốm máu ngón tay trên mặt đất vẽ một cái ma pháp trận, mà ma pháp trận trung tâm thì là một cái vàng chói lọi mũ sắt. Nhuốm máu ma pháp trận đột nhiên lập lòe ra ánh sáng màu vàng nóng, sau đó xuất hiện một người. Ha ha ha, bản vương trở về giáo đường, bên trong một mảnh ánh sáng màu vàng nóng, cùng với một tiếng tự tin mà cao ngạo âm thanh. Một cái mang theo ngạo khí thanh niên đứng ở ma pháp trận bên trong, tay của hắn khẽ nâng lên sau lưng, bình tĩnh không khí xuất hiện rung động, sau đó như là mặt hồ sóng gợn bình thường nhộn nhạo lên, xuất hiện từng thanh quý giá mà vàng chói lọi nổ lệ phẹn tạc. Này thành có thể hủy diệt đất trời sở hợp vóp rủ tủ cùng màu bạc trắng có thể khóa lại thần ẹn kỳ rủ thình lình ở trong đó anh hùng vương dịu game huyết đủ tại chỗ phục sinh cha xứ cùng hắn liếc mắt nhìn nhau đều hiểu ý của đối phương. Dạ thần nguyện con gái của ngươi môn song đời có ai có thể đánh được anh hùng vương đâu. Chương 10, khổ bức mà vô lực xì dịu. Ngày đó vẫn luôn cảm thấy lo lắng xì dịu, lo lắng sung sung. Đặc biệt ở làn sở cái này màu xanh lam thương binh giải thích cho hắn cái gì là chén thánh sau khi chiến đấu. Hắn và cha hắn ẹ mị giả kỳ gì sủ gủ bất đồng là hắn không có truy đuổi với dùng chén thánh đến thực hiện nguyện vọng mà là tưởng không làm thương hại bất luận người nào chấm dứt cuộc chiến đấu này. Chỉ là hôm nay nhưng là tâm lý hoảng sợ. Master, không bằng ta anh linh hóa sau đó cùng người cùng đi trường học, làn sở lo lắng nói. Không cần. Ta không cảm thấy ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa cái kia gọi là lì ạ tiểu cô nương như vậy tiểu không thể nào biết tới trường học bên trong tới, ngươi ở nhà đợi mệnh là tốt rồi. Kỳ thực ngươi nói một câu nói này đã muốn đầy đủ nhượng lì ạ giết tới trường học. Nếu như vậy một khi gặp phải nguy hiểm mà sờ trực tiếp dùng lệnh chú triệu hoán ta lại đây. Được rồi, ngược lại lệnh chú rất nhiều. Ski dịu gật gù. Lệnh chú rất nhiều đúng, chính là lệnh chú rất nhiều. Vốn là ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ liền có rất nhiều lệnh chú sau đó ở chính mình tạ thế trước chuyển cho ẹ mì giả sỉ dự thế nhưng lạn sợ nhưng không có cách nào chuyển cho hắn bởi vì khi đó sỉ dự không có ma lực không có cách nào duy trì lạn sợ cần ma lực. Thế nhưng một lần này chén thánh phát động nhượng hắn trực tiếp cùng lạn sợ ký kết thành công hơn nữa những năm này nỗ lực cũng có một điểm ma lực tuy nói không thể giúp lạn sợ thanh toán sau khi bị thương khôi phục bộ phận thế nhưng thực thể hóa như vậy vẫn là đầy đủ. Master nhưng mà vào lúc này lạn sợ nhưng là hốt kêu một tiếng. Ski dịu liền thấy một cái tóc ngắn lớn tuổi nữ thanh niên chạy như bay đến, đó là vẫn chăm sóc hắn hoặc là nói hắn đang chăm sóc phủ gì mù dạ lao sư. Biệt hiệu Tiger làm sao tại sao như vậy Ski dịu, ngươi làm sao có thể như vậy ta đã muốn nghe nói tối ngày hôm qua ngươi và một cái rất có hình nam nhân cùng nhau về nhà chuyện tình. Cho dù là vẫn không có bạn gái ngươi cũng không có thể lập tức giao bạn trai a làm sao tại sao như vậy, kỳ gì sủ gủ nhưng là phải ta thật tốt chăm sóc của ngươi a ta có lỗi với hắn chạy như bay đến phủ gì mù dạ lao sư lập tức kéo lại sỉ dự cánh tay sau đó cầm một tờ giấy không được lau nước mắt một bộ bất đắc. Dĩ nhìn hài tử đi vào gây không đường về biểu tình. Master ngươi trước tiên đi trường học đi, nơi này giao cho ta là tốt rồi. Lạn sờ hướng về ẻ mì giả sỉ dịu nói rằng đồng thời quay đầu nhìn phủ gì mù dạ một chút, trước mắt lệ trí in vào phủ gì mù dạ trong mắt. Đây là lạn sờ kỹ năng một trong, hấp dẫn mị hoặc nữ tính. Người đàn ông này làm sao đẹp trai như vậy a được rồi, nghề nghiệp độc thân 30 năm hắc bang trưởng nữ phủ gì mù dạ tiểu thư lộ ra hoa si biểu tình, không dành kế tục biểu diễn. Như vậy xin nhờ hướng về lạn sờ hai tay tạo thành chữ thập sỉ dịu phi cu nở dê dường như chạy trốn. Liên lưu lại một cô nam một cái quả nữ ở tại trong nhà. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì đi. Skizu trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó chạy tới trường học. Thế nhưng ở trường học cảm giác tựa hồ càng thêm không xong, bởi vì hắn thấy được một cái có mái tóc dài màu bạc cùng rượu trong mắt màu đỏ nữ hài. Đó là một cao gầy đẹp trai cùng hơi một chút lạnh lẽo khóc tục xưng vì có hình cô gái. Cô bé này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng vừa ra trận lập tức bắt sống một loại thiếu nam thiếu nữ tâm. Thế nhưng tên thiếu nữ này lại cùng nhượng hắn ra đầu tê dại đều là theo dõi hắn tràn đầy không có hảo ý mạ tủ xạ cụ dạ cùng cao quý chính là tỏ xạ cả gia đại tiểu thư tỏ xạ cả Jin cùng nhau. Ba người đi chung với nhau vô cùng hài hòa như là một bức mỹ hảo hòa quyển. Yêu thích bát quái nhân nhận định là hoa khôi nhóm tụ tập trong lòng thoáng mất tự nhiên ẹ mì giả sỉ dịu hướng về vừa đi. Ẹ mì giả sỉ dịu nhưng mà mang theo trầm mặc mạ tủ xạ cụ dạ gọi hắn lại. Có màu đỏ tóc ngắn xem ra rồi cùng ném tới trong đám người tìm không ra người bình thường vậy sỉ dịu quay lại. Sau đó tao thụ lạnh nhạt cùng mơ hồ khát máu tầm mắt công kích. Đáng sợ cỡ nào? Ẹ mì giả sỉ dịu vướt đầu quay lại mà tỏ xạ cả Jin nhưng là đột nhiên nói không sao rồi. Chỉ là chào hỏi mà thôi, ngươi đi trước đi. Nếu như là người bình thường nhất định cảm thấy là bị đùa bỡn thế nhưng sỉ dịu tính khí rất tô tờ không có nhiều lời rất nhanh sẽ rời đi. Hắn mơ hồ nghe được cái này chính là ẹ mì dạ sỉ dịu, chính là chúng ta buổi tối muốn công kích đối tượng ngươi cảm thấy thế nào công kích hắn nhất định là nghe lầm đi. Sỉ dịu đi tới lớp, sau đó gặp được tối dày vò một khắc. Cái kia tóc bạc trước nhãn xinh đẹp cao quý chính là thiếu nữ xuất hiện. Các bạn học, hôm nay chúng ta muốn giới thiệu một chút chuyển trường sinh, mổ cả ạ cả xì dạ đồng học. Xích dạ đồng học là người ngoại quốc mọi người phải chăm sóc nàng thật tốt ổ một người đeo kính kính lao sư giới thiệu sau đó tiếp tục nói, vị trí ân, an vị ở ẹ mì dạ phía sau đi. Giang giác trong tay bút bi không tự chủ hạ xuống, xì dù còn đang ngẩn người thế nhưng lớp học đã muốn vỡ tổ. Tại sao a tại sao là ẹ mì dạ quá tốt số đi rõ ràng bên phải chính là tỏ xạ cả hiện tại phía sau còn có một đại mỹ nữ thật muốn cùng hắn đổi vị trí hơi quá đáng liên tiếp thanh âm. Các bạn học lao sư vô bản, còn có một việc, bởi vì trao đổi ban giao lưu quan hệ cho nên chúng ta ban muốn cùng những thứ khác lớp trao đổi một thoáng học sinh. Trao đổi ban đây là cái gì nói như vậy không đều là ẹ tờ giảng sở tiểu đần là trường học cùng trường học trao đổi đệ tử à căn cứ thành tích chọn lựa ta môn chuẩn bị đem 3% cùng lớp 1 mạ tủ xạ cụ dạ trao đổi, ân trao đổi một ngày. Nhìn hiệu quả như thế nào? Là ẹ mì dạ sỉ dịu bạn gây cùng ở một cái xã đoàn đồng thời còn ngồi ở ẹ mì dạ sỉ dịu bên phải, mà bây giờ nếu như hắn muốn rời khỏi nói cách khác mạ tủ xạ cụ dạ muốn ngồi ở bên phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve thật dài mái tóc dài màu xanh lam động lòng người thiếu nữ ưu nhã đi tới. Hoa quá không công bình vì sao lại tuyển chọn ẹ mì dạ A lớp học lần thứ 2 nổ tung, liên tiếp thanh âm, ước ao đấu kỵ hận trực tiếp tăng mạnh. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Mạ tù xạ cụ dạ đi tới liếc mắt nhìn hắn dùng không mang theo sắc thái ngự khi nói rằng thế nhưng sỉ dự cảm thấy vô cùng lạnh giá, giống như là nà mờ ơ hầm băng. Vốn là hai bên trái phải sau đó sẽ phía sau một cái như là bị thiếu nữ xinh đẹp vờn quanh rôn nở dê như mỹ lệ mà nhượng nín nhịn tiểu sữ nam hưng phấn vị trí thế nhưng hiện tại ạch này đâm tầm mắt của người là chuyện gì xảy ra còn có này chuyển trường sinh sau chuyển ban sinh là chuyện ra sao kim đâm vốn công kích. Không có ý tốt cùng ác ý còn có sát ý này, này chuyện này sỉ dịu trong lòng tràn đầy cảm giác không ổn. Bên trái mạ tủ xạ cụ dạ ân vị này chính là đều là nhìn hắn chằm chằm không lời nói, thế nhưng tỏ xạ cả Jin cũng không có chừng mắt thói quen của hắn hiện tại làm sao cu nở dê như vậy mà phía sau mênh mông tầm mắt lại là chuyện ra sao không phải nói ngoại quốc bạn bè đều rất hữu hảo sao làm sao cũng là vẫn nhìn hắn chằm chằm đây cả ngày ở trong lớp cũng không dám xoay xoay cổ. Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc là chuyện ra sao a? Chương 11, chạy trốn sỉ dịu. Trường học. Bá nhanh chóng lướt qua mũi tên cơ hồ là sát ra đầu của hắn ban quá. Sau lưng hốt toát ra một cỗ mồ hôi lạnh đến. Ẹ mì dạ sỉ dịu ngơ ngác nhìn cái kia vẫn duy trì bắn tên tư thế thiếu nữ tóc lam. Thiếu nữ mặc cung tên bộ trang phục hai chân chuyển hướng vai khẽ nâng lên. Ngón tay vẫn là bám vào cung tên trên vẫn duy trì bắn tên động tác. Nói cách khác mới vừa con kia tiễn là na nở dê bắn ra hết sức xin lỗi, bộ trưởng gần nhất so sánh hể vải cho nên bắn sai lệch thoát khỏi bia ngắm, ngươi đứng xa một điểm đi, đứng ở chỗ này quá nguy hiểm. Một cái bộ viên lập tức chạy tới hướng ẹ mì dạ sỉ dịu nói xin lỗi. giọng thành khẩn thái độ đoan chính khiến người ta rất dễ dàng tin tưởng. Thế nhưng, chuyện này không quá khoa học ga là một người cung tên bộ bộ trưởng cho dù là tiễn bắn không trúng bia cũng không có thể thoát ly cái xa mười mấy mét đi còn có khoảng cách xa như vậy na nở dê rốt cuộc là dùng bao nhiêu sức lực ga à không có chuyện gì, ta rất nhanh sẽ rời đi. Thế nhưng lao tốt tính cách của người lần thứ hai khải dụng, ẹ mị giả xì dịu gãi đầu một cái hướng về một mặt khác đi đến, hắn được cản mau đi ra đêm nay còn muốn làm công. Master muốn ta thừa dịp người khác không chú ý thời điểm tiêu diệt hắn à tóc xanh mạ tủ xạ cụ dạ tiểu thư mặt không hề cảm xúc nhưng là bên cạnh nàng nhưng truyền đến một cơn chấn động cái kia là của nàng anh linh hóa gì đờ. Gì đờ nhìn thấy ẹ mị giả xì dịu ân. Cũng chính là mọi người tưởng công kích đối tượng hướng về trong rừng đi đến cho nên đề nghị. Không dùng, chờ lúc buổi tối động thủ nữa đi, quá nhanh giải quyết rồi liền không có gì hay, căn bản không có thể bình phục trong lòng ta hoán nghiệm. Nếu ba ba nhìn như vậy bên trong cái này con trai như vậy không cố gắng chiêu đãi một chút có phải là rất phù hợp lễ nghi đây kế hoạch của chúng ta là tối hậu thu thập hắn. Là gì đơ gật gù. Ở vết thương đầy dây trên lại rẽ mài một lần thật là rất thú vị. Mà vào lúc này bộ viên cung kính đưa lên tân mũi tên, bắt được sau đó ổn định tối hậu thả ra. Đúng mũi tên nhanh chóng bay ra bay thẳng đến bia ngắm điểm đỏ bay đi. Ở giữa hồng tâm sau đó hồng tâm đều bị bắn thủng. Bộ trưởng mạnh thật một đám bộ viên ánh mắt lại sáng trong suốt. Như vậy tài bắn cung ở đâu là sẽ bắn không trúng bia thôi bách phát bách trúng ngay khi Sihiji ở trong trường học thời điểm một thiếu nữ khác thì là đang nhanh chóng thượng vóng tra tư liệu, sau đó cực độ buồn bực phát hiện thế giới này cùng nàng thế giới đang ở có khác biệt rất lớn. Ma thuật thứ này cũng có thể tồn tại à bất quá liền yêu quái đều có thể xuất hiện cái ma thuật QNZ rất bình thường. Hơn nữa vòng quanh thành thị đường phố đi tới thiếu nữ tối hậu đứng xa xa nhìn cao lớn vững chãi thánh giáo đường khẽ cau mày, na nở dê cảm thấy máu tanh khí tức. Làm lấy thánh khiết làm đại biểu giáo đường lại mang tới mùi máu tanh này là chuyện ra sao loại kia âm u cảm giác đáng sợ. Thiếu nữ âm thầm chăm chú lên, nắm chặt cung tên trong tay sau đó lui về phía sau đi trước lấp đầy bụng đi, chờ lúc buổi tối lại tìm tòi hư thực buổi tối. Làm xong chuyện cùng lão bản nương cáo biệt sau đó ẹ mị dạ sỉ dự cảm giác hôm nay hoảng hốt cảm càng thêm mãnh liệt, cho nên trên đường trở về tăng nhanh tốc độ thế nhưng hắn lập tức ngừng lại. Mang theo âm vũ đèn đường chiếu dọi xuống một cái thân ảnh khổng lồ ngăn chặn hắn đi tới phương hướng bệ đó là một cái bắp thịt đột xuất cực kỳ cường tráng nam nhân sỉ dự âm thầm so sánh một chút chiều cao của chính mình thậm chí ngay cả đối phương ngực đều không đến được đây rốt cuộc là làm sao an thành như vậy ai những thứ này đều là tâm lý bực tức sỉ dự không có nói ra bởi vì hắn thấy được một cô thiếu nữ. Đại ca ca chúng ta lại gặp mặt ổ tóc bạc thiếu nữ hai chân đứng ở trên vai người khổng lồ từ trên đi xuống nhìn thấy hắn. Lì ạ nhìn thấy đại ca ca bây giờ còn sống sót thực sự là cao hứng đây nếu các nàng đều vẫn không có ra tay vậy thì do lì ạ đến rồi. Bờ ở cỡ chém hắn giống người khổng lồ tê giống lên sau đó dơ lên cự đại lang nha bổng mang theo phá không thanh âm trực tiếp quét về phía hắn. Nào có vừa cười vừa rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc xì dịu vội vã nhổ nước bọt sau đó liều mạng đi phía trước. Ngốc tại chỗ chỉ sẽ biến thành thịt vụn những năm này hắn cũng không phải không công quá. Hắn cũng là do cha huấn luyện một cái lại một cái bộ môn đùng đùng xì dư hướng về đang phía trước nhào tới làm ra một cái lười té xuống động tác mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát đến từ chính cự nhân một đòn cái kia cự đại có thể mang đầu tức bay lang nha bổng cơ hồ là dán vào hắn tóc ngắn ngủn đảo qua. Xì dịu nằm trên mặt đất sau đó lộ ra khẩn trương sát thái. Vừa nãy kém một chút liền bị giết chạy đây chính là chén thánh chiến đấu à khẩn trương xì dịu lăn một vòng lập tức chật vật chạy về phía trước. Tuy nói biết rồi là chén thánh chiến đấu thế nhưng hắn vẫn không có muốn đả thương hại lì ạ tính toán. Thật là một người hiền lành a đùng nhưng mà vào lúc này ngay phía trước xuất hiện một đôi mặc áo giáp chân. Đó là một thân áo giáp màu đen thiếu nữ, mái tóc dài màu đỏ trong mắt màu đỏ táp sảng tư thế vai hùng la nhờ le ho khí chất. Ngươi là đến ngăn cản người của ngươi. Mò dẹt lớn tiếng nói. Theo lý thuyết lì ạ sử dụng là bờ ở cờ mà na nở dê làm mạ sở cũng nên khiến dùng một chút sệ vạn nhưng là mình sệ vạn mò dẹt theo bản năng sau này nhìn liếc mắt liền thấy mang theo tò mò sắc thái sần dẹn nhìn ạ. Na nở dê đang cúi thấp xuống song đuôi ngựa chỉnh một cái thông thường yếu khí tiểu cô nương. Vẫn là chính mình xuất kích đi, kết quả là làm mạ sờ mò dẹt đánh ra mà nàng sẽ vặn ở phía sau. Vừa nhìn đây mò dẹt thưởng bạch nhượng xì dự hơi ngưng lại, sau đó chuẩn bị đi phía trái, vừa đi thế nhưng bên trái cu nở dê xuất hiện bóng người. Đó là trên người mặc kim loại áo giáp, ngoại trừ mặt không có vũ trang, những chỗ khác đều vũ trang thiếu nữ tóc lam. Na nở dê thật cao dơ một cái ống phóng dầu kẹt, nhiệt vũ khí nóng chén thanh chiến đấu lại cũng có vũ khí nóng, ngươi đã muốn không có đường lui. Lạnh nhạt mà thấu xương thanh âm truyền đến, đó là tóc xanh cung tên bộ bộ trưởng mạ tủ xạ cụ dạ, mà ở trước mặt nàng có một cái mang theo khí tức nguy hiểm cao gầy nữ lang, sợi tóc của nàng rất thật dài cùng mắt cá chân. Từ trước đến giờ cảm giác mình bản tính cũng không xấu, tỏ xạ cả gia đại tiểu thư tỏ xạ cả Jin nói chuyện, ẹ mị giả xì dịu ngươi đã muốn bị hoàn toàn vây quanh, chúng ta cũng không cần ngươi làm cái gì, đầu tiên ngươi phải đem ngươi và phụ thân đại nhân chung đụng từng giọt nhỏ nói ra. Sau đó sẽ cho thấy tại sao hắn như vậy yêu thích ngươi. Phụ thân xì dịu đầu góc mơ hồ, các ngươi là nói cha ẹ mì giả kỳ gì sủ gù à, các ngươi cùng nàng cái gì à, xì dịu lời còn chưa dứt, bởi vì hắn sau lưng phát ra tiếng vang to lớn, đó là tạ cả mì giả mạ nạ hỏa tiễn đồng bắn sát hắn bay ra ngoài đánh trúng tường vây, cả tòa vách tường đã biến thành phế tích lượn lờ khói thuốc. Ngươi vừa nãy đang nói cái gì ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, phụ thân của chúng ta là dạ thần nguyệt. Dạ thần Nguyệt Hỷ Diệu nỗ lực ở trong đầu tìm tòi liên quan với tin tức của người này. Sau đó trống rỗng. Ta căn bản cũng không biết phụ thân của các ngươi là ai, hơn nữa ta cũng không biết hắn ở đâu, càng thêm chưa từng thấy hắn bị n con mắt chừng mắt, có thể nói xong đầy đủ đã muốn rất tốt, cho nên ở rất nhiều ánh mắt nhìn kỳ ẹ mì dạ Hỷ Diệu biểu tình có chút sốt sáng, liền ngữ khí cũng có chút trột dạ. Sau đó rất tốt bị hiểu lầm sự trột dạ của hắn. Nhất định là biết rồi cái gì cố ý không nói, sau đó bị các nàng nói toạc ra lại muốn ẩn giấu thật, khi các nàng là người ngu à, nếu không biết còn đang làm bộ à, công kích tạ cả mì dạ mạ nạ đạo đạn đã muốn hướng hắn, lần này cũng không có độ lệnh. Gì đó lưới dao sắc đã muốn bay ra trên không trung lập lòe rét lạnh hào quang. Cùng lúc đó bờ ở cờ lang nha bổng cu nở dê vung lên, vạm hoài đại nhân cu nở dê nắm chặt nắm đấm chuẩn bị công kích. Đây là trước, sau, bên trái. Bên phải giáp công chỉ công kích hắn một cái không có biện pháp, ẹ mì dạ xì dịu đi phía trái hướng về bên phải nhìn về phía trước, rốt cục nắm chặt nắm đấm, lạn sờ xuất hiện đi cùng những người này căn bản là không có pháp đánh, mình nhất định sẽ bỏ xuống, mà chính mình vẫn không có thực hiện cùng cha ước định, chính mình muốn trở thành tránh nghĩa đồng bọn lạn sờ nhanh cứu ta, ẹ mì dạ xì dịu sử dụng cái thứ nhất lệnh chú. Chương 12, lạn sờ Mỹ Nam Kế. Lạn sờ nhanh cứu ta, theo ẹ mì dạ xì dư hô to trên cánh tay lệnh chú phát ra màu xanh nhạt thiểm quang, sau đó ở trước mặt mọi người một người mặc áo giáp màu xanh lam cầm trong tay hai cái trường thương có vẻ cực kỳ tao nhã cực kỳ đẹp trai thương binh xuất hiện, khỏe mắt của hắn phía dưới mang theo một viên lệ trí, đó là nhượng nữ nhân nghiện thích lệ trí. Sau đó lạn sờ xuất hiện, chắn ẹ mì dạ xì dư tiền một bên, trong tay nắm trường thương màu xanh lam đang chuẩn bị làm một vô lớn. Sau đó hắn thấy rõ tình huống chung quanh. Bốn phương tám hướng lại đều có kẻ địch, tây lạn sở biết ẹ mì giả xì dịu sẽ gặp phải nguy hiểm thế nhưng cu nở dê không phát hiện sẽ nguy hiểm như vậy đi, này này chuyện này tình huống bây giờ coi như là bốn bề thọ địch cũng không quá đáng đi, hành chỉ là một lạn sở mà thôi. Ta còn tưởng rằng đại ca ca từ ba ba nơi đó chiếm được cái gì tốt lễ vật đâu, lì ạ cái kia khinh linh như là tiểu công chúa thanh âm lần thứ hai phát sinh, điều này làm cho lạn sở có chút lúng túng. Nếu như chỉ là một mình hắn đối đầu những này cường thủ như vậy cho dù là đánh không lại cũng có thể chạy trốn thế nhưng hiện tại một cái hai cái ba cái bôn nở cái năm cái đối đầu những người này ngoại trừ là tìm đường chết chính là tìm đường chết rồi, sau đó lạn sở chớp mắt một cái thấy được thoáng quen thuộc tóc đỏ vương giả thiếu nữ. Lạn sở, không nghĩ tới lại gặp mặt, hiện tại cảnh tượng như thế này có sao, có hứng thú gia nhập bản vương đội ngũ của ngươi, mà sở là chắp cánh cu nở dê khó chạy thoát. Bởi vì chúng ta bên này đã có thể bày theo giả cho nên bất kể như thế nào ngươi đều là thua, mỏ dẹt lấy siêu cao tư thái nói ly gián lạn sở cùng ẹ mì giả xì dịu lời nói. Ý gì theo chàng cảnh bây giờ ẹ mì giả xì dịu bị vây đánh đó là nhất định, lạn sở rất khả năng cũng sẽ bị liên lụy. Không, ta gì đờ cũng có thể phi. Chiếm được e giờ tỷ khẳng định mà tủ xạ cụ giả nói rằng, đồng thời nổ que tờ một lần tồn tại cảm. E giờ tỷ nắm giữ tỷ gạ sợ đương nhiên cũng có thể phi, cho nên cho dù ẹ mì dạ sỉ dịu bay lên như vậy e giờ tỷ cũng có thể ngăn chặn hắn. Đúng là nguy hiểm nhất trạng thái nếu như có thể lạn sở thật muốn ôm lấy đầu hoàn cảnh như vậy còn đánh thì à, chính mình này phương liền đom đóm đều không phải là làm sao có thể cùng mặt trăng thái dương tranh huy thật vất vả một hồi chén thánh chiến đấu lại có 5 cái mà sở liên hiệp này còn muốn đánh à thứ cho lạn sở không thể toàn mệnh. Ta chỉ tưởng thật tốt bảo vệ cẩn thận Master, cho dù là chết trận cũng là quang vinh. Trước sau như một đối với chủ thượng vô hạn trung thành lạn sở cuối cùng lựa chọn chiến đấu. Bất quá Master QNZ không nhất định thất bại, ta QNZ không có cách nào, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi là nữ sinh đi. Vừa nói lạn sở đứng thẳng người, mặc cho ghệ cụ từ trên đi xuống khuynh tả. Ánh sáng màu bạc cùng áo giáp màu xanh lam hòa lẫn nhượng hắn tuấn lãng trắng nõn khuôn mặt càng đột xuất. Trong đó đột xuất nhất chính là hắn trước mắt viên kia lệ trí. Nhìn lạn sở phảng phất có loại mê huyễn cảm giác phảng phất thế gian này không người nào có thể so với hắn càng đẹp trai hơn. Lạn sở mị lực trong nháy mắt tăng vọt chuyện này chẳng lẽ nói là vừa nãy có con lửa lười lăn lộn mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát bờ ở cửa công kích sĩ dịp tựa hồ hiểu. Hắn nhớ tới chuyện hồi sáng này. Phụ gì mù dạ lao sư chính là như vậy bị lạn sở mị lực cuốn lấy lạn sở đặc hữu kỹ năng lệ trí mê người lạn sở đang sử dụng hắn Mỹ Nam kế nhìn mọi người không có âm thanh lạn sở vì yên tâm, xem ra Mỹ Nam kế có hiệu quả. Thế nhưng vừa lúc đó, giống từ sau kéo tới lang nha đồng nhưng là hung hăng đập vào phía sau lưng hắn nhượng lạn sở xoay mấy vòng mới bỏ lên sau đó còn phun một cái huyết, vừa còn lớn hơn tốt thanh niên dáng vẻ trong nháy mắt trơn nên vô cùng chật vật. Quên mất nơi này còn có một cái nam tính lạn sở ngữ khí rất dày vò. Không đúng lạn sở ngữ khí vì kinh ngạc, hắn vào lúc này nhìn thấy chư vị khả ái thiếu nữ các nàng trong mắt lại một điểm si mê vẻ mặt cũng không có. Không có bị mị hoặc sao có thể có chuyện đó lại còn có người sử dụng mỹ nam kế thế giới này thật sự là quá chơi vui bất quá cu nở dê không cảm thấy nhiều xoái không phải là ta thích món ăn ừ chưa từng thấy so với phụ thân đại nhân đẹp trai hơn nam nhân ta còn là càng yêu thích phụ thân đại nhân các nữ hài tử mồm năm miệng mười thảo luận ta cảm thấy nam nhân dài ra lệ trí thật sự là quá khôi hài a gì a ngươi cu nở dê cho là như thế ta cũng nghĩ như vậy a được rồi. Cảm tình các nữ hải tử vừa trầm mặc một chút là đang suy nghĩ sau đó làm sao tổn hại hắn á lạn sở thiếu chút nữa té xỉu quá khứ. Cứu mạng có hay không ai nơi này thật là đáng sợ nhưng mà vào lúc này một đạo rít gào truyền đến, đó là thanh âm của một thiếu nữ, na nở dê lảo đảo nghiêng ngã hướng về bên này chạy trốn, sau đó mọi người thấy nàng dáng vẻ. Màu đen nhu thuận tóc dài cùng với không giống với các nàng trường học áo sơ mi trắng lục váy ngắn đồng phục học sinh cái này cũng là cái học sinh cấp 3 chỉ là trên tay của nàng cầm cung tên sau đó sau lưng xuất hiện đáng sợ lóe ánh sáng màu vàng óng bảo kiếm không ngừng ở trên đường nổ tung, sau đó vừa mới tránh thoát lại toát ra một nhóm. Mà sau lưng của nàng thì là đuổi theo một cái cao cao tại thượng cực kỳ cao ngạo vàng chói lọi nam nhân. Đó là có thể đánh cướp nam mò dẹt trong nháy mắt liền thấy vàng chói lọi người, sau đó vàng chói lọi người thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Cái gì gọi là có thể đánh cướp nam sỉ nhục anh hùng vương xanh xanh cứ như vậy nổi giận. Chương 13, lưu vong đi. Các gòm. Các ngươi những này rác rưởi lại đem một cái vĩ đại anh hùng vương làm thấp đi thành bộ dáng này cái gì gọi là có thể đánh cướp nam bản vương phải cố gắng làm cho thẳng các ngươi cái kia vốn là sai lầm tư tưởng thật vất vả giữ vương thân thể dịu game lập tức bạo phát, gạt bóp bấy bị lòn rất nhiều lượng khởi động, mắt thấy vô số chân bảo từ không khí chính là sóng gợn bên trong bắn ra. Mà ở chỗ này bọn tỷ muội thực lực lại trên lề cờ hờ không đồng đều một không chú ý có thể sẽ làm cho các nàng bị thương. Cho tới ẹ mì dạ sỉ dịu như vậy bị đâm cũng là đáng đời. Không biết có phải là cố ý hay không sẽ vạn môn đều chắn mình mà sở tiền một bên sau đó nhượng màu đỏ tóc ngắn sỉ dịu cô độc ngốc tại chỗ lôi kéo triển khai Mỹ Nam kế thất sách lạng sở. Sỉ dịu mục tiêu rất đột xuất, phi thường dễ dàng bị công kích được. Đáng ghét lạng sở lại phun một cái huyết sau đó miễn cương đứng lên. Hắn bị hoang dại người khổng lồ bờ ở cờ chính diện gõ cho dù là anh linh thân thể cu nở dê rất khó chống đỡ a cái kia thật đúng là hiểu ý một đòn. Hay là mạ sở cùng sẽ vạn thân phận đổi chỗ mò dẹt đứng dậy, hung hăng đạp một xuống mặt đất sau đó mặt đất lập tức rạn nước. Sân dẹn nhìn nạt này con nho nhỏ la lị nhẹ nhàng che miệng nhìn xem chính mình mạ sở đại phát thư uy. Hanh mỏ dẹt đứng dậy tạ cả mì giả mạ nạ công nghệ cao kết hợp thể ở nhiều như vậy binh khí dưới sự công kích phòng trừng chỉ có thể trốn tránh, mà mạ tủ xạ cụ dạ gì đỡ đó là sự linh hoạt sẽ vản tại đây loại rất nhiều lượng công kích hạ phòng trừng cu nở dê dày vò, còn tỏ xạ cả Jin bất tử vàng cái này tựa hồ đủ ra sức. Cho tới lì ạ bờ ở cỡ tuy nói có một to lớn lang nha bổng nhưng là thân hình của hắn lớn như vậy anh hùng vương vũ khí không trọng điểm bắt chuyện hắn bắt chuyện ai đây là cái bi kịch nhất người phỏng chừng không ra 2 phút sẽ bị đâm bỏ mình cho dù là còn có 11 cái mạng cũng vô dụng. Lần này à xua hai cảm giác mình ân, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Trong lòng hào khí đại phát tinh thần trọng nghĩa thụ thật cao mò dẹt tiểu thư đứng dậy. Nan nở dê bỗng nhiên có chút hiểu thành cái gì mẫu thân đại nhân năm đó có rút ra thạch trung kiếm, có thế nan nở dê cũng là có cái cảm giác này đi. Lại ở bản vương trước mặt của tự xưng bản vương, anh hùng vương ngươi thực sự là ở tìm đường chết, xem ra ngươi vẫn không có hấp thụ giáo huấn lần này ta muốn phá hủy ngươi toàn bộ gạt tốt bẫy bị lọn nhìn ngươi còn làm sao hả hê mỏ dẹt nói như vậy sau đó tạ cả mì giả mạ nạ dùng sức hướng về nan nở dê nơi đó nhìn qua. Này nửa câu nói sau ngữ khí như thế nào cùng nàng như vậy giống nhau quả nhiên đều là tỷ muội à hoành sau đó không giống nhau, không chờ anh hùng vương nổi giận mỏ dẹt lấy ra chủy hình có. Khắc thuộc về của nàng từ hắc sắc ấn văn sở vật vóp rủ tù, này thành có thể hủy diệt đất trời sở vật vóp rủ tù vừa ra hiện anh hùng vương bắn về phía các nàng bảo kiếm như là bị tính chất hủy diệt công kích như thế trực tiếp nổ tung tự mình tiêu hủy. Đây là sở vật vóp rủ tù. Chỉ là lấy ra liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Tên ghê tởm lần này bản vương nhất định phải tất cả sỉ nhục rội rửa bản vương muốn tiêu diệt ngươi nhượng ngươi biết rác rưởi chính là rác rưởi vĩnh viễn còn lâu mới có thể ngẩng đầu hoành anh hùng vương mang theo màu vàng bao tay tay sau này một chảo sau đó bắt được hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Sơ vật vóp rủ tủ cùng mò dẹt trong tay một màn như thế, chỉ có chạm chỗ không giống chủ nhân không giống ổ ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Mò dẹt liếc miết anh hùng vương. Sau đó lộ ra một cái nụ cười, ngươi đã lại lấy ra sở vật vóp rủ tủ như vậy ta liền đem mặt khác một cái sở vật vóp rủ tủ QNZ cướp đoạt lại anh hùng vương chính là phụ thân đại nhân nói như vậy, người ngốc nhiều tiền không trách móc không cướp, bọn tỉ mội các ngươi ai muốn tên ghê tởm anh hùng vương đã muốn tức giận xông ra ngoài, trong tay sở vật vóp rủ tủ nặng nề cùng mò dẹt trong tay sở vật vóp rủ tủ đụng vào nhau, hai kiếm dao phong tô sinh ra cự đại. Xung lượng nhượng tay của hai người cánh tay lại đều hơi tê tê. Đối phương là khiến xuất toàn lực rồi hai người triển khai cứng trọi cứng công kích. Sau đó mỏ dẹt phía sau các em gái đôi mắt phát ra sáng long lanh hào quang. Mỏ dẹt trong tay sở hợp tốt rủ tú lại là từ cái kia vàng nóng trong tay đoạt lại thanh kiếm này rất trâu bò bộ dáng. Cho dù là đều là tự tin quả đấm của chính mình mổ cả ạ cả xì dạ vảm ái đại nhân ân, cũng có chút ý động sát thái. Tạ cả mì giả mạ nạ thì là gương mặt ước ao, liền sần rẹn nhìn nạt đều có chút ý động, na nở dê nhìn ra được nàng là vô. Dũng nhất, nếu có cường lực như vậy vũ khí ân, nên có một chút giá trị. Đám này tên ghê tởm anh hùng vương nhưng là cái có thể nhãn quang lục lộ thai nghe bắt phương nhân vật, trong nháy mắt hắn phát hiện mọi người đưa hắn ân, trở thành loan đại đầu đáng ghét, là có thể nhịn thuộc không thể nhịn. Thúc thúc có thể chịu thím cũng không có thể nhận anh hùng vương vung vẩy lên sở vật vóp rủ tù mang đến một trận đáng sợ kình phong. Sau đó mỏ dẹt cu nở dê vẽ ra một đạo huy lực mạnh mẽ kình phong hoành tiếng vang ầm ầm, hoa mị ám tử sắc bạo tạc hào quang vô cùng chói mắt buốc. Lên ra cả gọn quen thuộc đám mây hình nấm dáng vẻ. Này này chuyện này đây là bom nguyên tử phá rộng rãi con đường đã biến thành một mảnh cho tàn như là xanh xanh bị đào đất ba thước. Những người này là ai được rồi? Vừa nãy bởi vì né tránh một thanh bảo kiếm công kích mà ngã xuống đất cả gòm nhìn chính đang liều mạng anh hùng vương cùng mò dẹt cái chán toát ra số lớn mồ hôi. Những người này so với những gọi là đó đại yêu quái còn muốn trâu bò a được rồi, tha thứ đứa bé này nếu như anh hùng vương biết cả gòm đưa hắn so sánh yêu quái như vậy hắn ân có thể sẽ từ bỏ cùng mò dẹt trực tiếp ác chiến sau đó ngược lại trước tiên diệt cả gòm. Nói đến cả gòm sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây còn muốn từ màn đêm buông xuống nói tới. Cả gòm phát hiện giáo đường tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi cùng khí tức âm sầm, đó là ai oán linh hồn ở nơi đó bồi hồi nguyên nhân. Làm ở sẻn gỗ cụ thời đại gặp qua yêu quái gặp qua đại quỷ tiểu quỷ vu nữ truyền nhân cả gòm nhíu nhíu mày, sau đó thừa dịp buổi tối bóng đêm thời điểm chạy vào giáo đường. Sau đó phát hiện trên đất huyết thủy, có người không đúng, rất nhiều người ngộ hại. NaNZ bắn ra phá ma mũi tên đem ở đây bồi hồi quỷ hồn tịnh hóa, thế nhưng cũng là bởi vì nguyên nhân này mặt trong đầu hắc ý gì cha sứ cùng dịu games phát hiện. Sau đó bị anh hùng vương gạt tốt baby lòn dọc đường truy kích tới đây, nàng ba. Sáu phá ma mũi tên phải không sai có thể lập tức hủy diệt mười mấy thanh nổ lệ phẹn tạt sử nhượng anh hùng vương thế công dần dần trở nên chậm. Với bắt đầu cả gọn còn tương đối nhạt định thế nhưng dần dần na nở dê phát hiện anh hùng vương tài bảo tựa hồ là vô cùng vô tận sau đó ân, lựa chọn chạy trốn hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nếu như trốn không thoát làm sao đàm luận cái kia cao y di đông sơn tái khởi chỉ là của nàng mười mấy con tiễn phá hư nổ lệ phẹn tạt sử nhượng anh hùng vương rất tức giận. Hắn vốn là tràn đầy oán nghiệm hiện tại liền một cái thông thường phàm nhân đều không giải quyết được như vậy uy danh của hắn anh hùng. Vương cảm thấy sỉ nhục, cho nên mới phải bay đến truy sát cả gọm sau đó chính là mọi người thấy cảnh tượng. Chương 14, tối nguy hiểm nhất nữ nhi. Vang tiếng vang ầm ầm đám mây hình nấm bạo tạc nhượng mắt người đã muốn mê muội. Ngươi không sao chứ? Giữa trường duy nhất không có một người kế tục vây xem tỏ xạ cả gia đại tiểu thư tỏ xạ cả Jin đi tới cả gọm nơi này hướng na nở dê đưa tay ra. Ngươi cũng là thế giới khác người à? Tỏ xạ cả gia đại tiểu thư hỏi như vậy. Sau đó vốn là vẫn còn tiếp tục vây xem cái kia tối tăm không mặt trời tuyệt đối không phải là phàm nhân có thể tham gia chiến đấu những người khác cu nở dê đem tầm mắt tiến đến gần, có cố bị bỏng cảm giác. Ngạch đa tạ. Cả gọm nói cảm tạ. Chỉ là này tầm mắt làm cho nàng cảm thấy đặc biệt chói mắt, nói với các ngươi tới ta đích xác là thế giới khác người tới. Quả nhiên là như vậy áo ít nở cơ hồ là vây xem bọn tỷ muội đều phát ra như vậy cảm khái. Hạt cả gom kỳ quái nhìn các nàng. Không trách vừa thấy mặt đã cảm thấy thân thiết, sau đó vẫn là thế giới khác người ân ân ta hiểu được. Ta cu nở dễ hiểu. Ngươi nhưng thật ra là em gái của ta đúng không? Lý Á mang theo nụ cười nói rằng. Nụ cười kia là không bảy như vậy thuần khiết hơn nữa na nở dê màu tím kia áo choàng cùng tóc bạc mắt đỏ tôn lên có vẻ như vậy đáng yêu. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương không có cách nào từ chối a lì ạ làm nũng bán manh công kích thực sự là hiểu ý một đòn, cả gõm tâm ý đã muốn dao động. Ây các ngươi đem tới cho ta cảm giác cu nở dê rất thân thiết, thế nhưng cho dù là muội muội ân, cũng không nên là cái dạng này đi, ta xem ra cao hơn ngươi. Nhưng mà cả gòm không phải là mò dẹt dễ dàng như vậy bị lừa, cứ việc na nở dê đã ở nhẫn mại chính mình. Này là trực giác của nàng, trực giác nói cho nàng biết nếu như thật đơn giản trở thành muội muội như vậy cuộc sống sau này đều sẽ rất gian tân. Á thân cao thứ này những đều là phù vân đó. Lì ạ đang làm nũng, ngươi xem ta bở ở cờ rất cao đi, thế nhưng hắn năm nay mới 15 tuổi. Cho nên a, cho dù là tuổi còn nhỏ cũng có thể bộ dạng cao như vậy. Cho nên mỗi mỗi người A liền lớn lên cao như vậy, mà ta thì lại là bởi vì thể chất nguyên nhân cho nên có vẻ khá là nhỏ. Lúc này là mở mắt nói mò bị vướng bởi Master Zombie bờ ở cờ không nói tiếng nào. Bất quá vì run thân thể vẫn để cho người phát giác hắn không tự nhiên. 15 tuổi lừa gạt quỷ đi ngạch hình như là như vậy thế nhưng không đúng sao cả gòm lại ngẩn ra sau đó lập tức phản ứng lại. Nan nở dê nhưng là một vị thưởng thức chính quy mà lại chuẩn bị cao trung sinh a ngươi năm nay đến cùng bao lớn lì ạ, thật hân hạnh gặp ngươi vị này thế giới khác muội muội. Nhưng mà lì ạ lộ ra đơn thuần nụ cười không nhìn thẳng cả gòm tuổi tác vấn đề. Mâu vì cả gòm cu nở dê giới thiệu chính mình, những thứ khác bọn tỷ muội cu nở dê đi tới. Mô cả ạ cả si ra, là một cái vắng ải. Tạ cả mỹ giả mạn ạ, nếu có ai bắt nạt ngươi có thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo thủ. Cán giả kỳ ạ gì ạ, ham muốn đào bánh màn thầu, có hứng thú ngươi cũng có thể nếm thử ăn ngon lắm. Tỏ xạ cả Jin, tỏ xạ cả gia đại tiểu thư. Mạ tù xạ cụ gia, nắm giữ mạ tù gia tộc ma thuật đường về, ham muốn là tiêu diệt chán ghét ca ca hoặc là đệ đệ. Mở đờ xạ, ghét nhất là ạt đê nạ. Được rồi, sau cùng góp đủ số e giờ tỷ cu nở dê sảng một cước, còn bờ xạ sờ cờ. Có vẻ như sẽ nói chuyện thế nhưng cái kia thân cao cùng vóc người phóng ở nơi đó bị mọi người trở thành sẽ không nói chuyện dã nhân, cho nên căn bản liền hỏi cũng không hỏi hắn bất quá bởi vì đột nhiên nhiều cái muội muội hoặc là tỉ tỉ tầm mắt của mọi người tập trung vào cả gòm nơi này, vì các nàng ra mặt mò dẹt có tính cách tạm thời bị mang tính lựa chọn không thấy. Cho tới xì dịp thì là bị triệt triệt để không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a xì dịp tương đối bất đắc dĩ. Mà rốt cục thổ huyết hoàn toàn lạn sờ mà là vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu cùng những này em gái đánh nhau là không có ý tứ, bởi vì ân, căn bản cũng không sẽ thắng, cho dù là chỉ coi trọng tranh đấu quá trình tranh đấu sung sướng thương binh QNZ biểu thị không muốn cùng các nàng đánh nhau, thua là có thể kích phát mình nghị lực sau đó nỗ lực đứng lên, thế nhưng tổng là thua mất như vậy một điểm ý nghĩa cũng không có. Bất quá của ngươi sẽ vạn đây cũng có lệnh chú ai chẳng lẽ nói trước phải làm một cái ma pháp trận, thân là master một phần các thiếu nữ nghị luận sôi nổi. Sau đó Lì ạ đem một cái màu trắng phấn viết mượn cho cả gọm, là cắt ra ngón tay đến dùng máu tươi vẽ ma pháp trận đâu hay là dùng phấn viết đến bức tranh đây ngươi lựa chọn một cái. Ngạch hay là dùng phấn viết vẽ vời đi. Cả gọm nhìn một chút chính mình chưa bị thương ngón tay lập tức lựa chọn đơn giản nhất không bị thương tay phấn viết. Ma pháp trận không khó thế nhưng không biết thế nào những này tỉ tỉ các muội muội tựa hồ là bởi vì quá nhàm chán lại mỗi người đều lại đây cắm đầy miệng sau đó đem vốn nên là mấy vòng sau đó ngũ giác tinh ma pháp trận trơn nên hình thù kỳ quái. Như vậy thật sự được cả gõm ôm tùy tiện thử một lần tâm thái vẽ xong ma pháp trận. Phàm là có thể nghĩ có được hình hình học đều có thể từ ma pháp trận này tìm tơ y hơn nữa bên trong còn có một điều xà đồ án, cái kia là yêu thích xà dí đờ đề nghị. Nói chung hội tụ mọi người sáng tạo ma pháp trận hoàn thành, tạm thời còn có thể gọi là ma pháp trận đi. Nhưng mà khiến người ta khiếp sợ là ma pháp trận hoàn thành, bầu trời trong nháy mắt hắc lên, bây giờ là buổi tối nhưng còn có ánh trăng nhàn nhạt mà bây giờ này đen kịt nhưng là loại kia nhượng linh hồn của con người đều cảm thấy hắc cắm hắc. Tựa hồ là có vật gì đáng sợ sắp tới thật sự thành khó có thể tin mọi người bao quát cả gọm cũng là khẩn trương nhìn vẻ song ma pháp trận. Ma pháp trận tỏa ra hắc ánh sáng màu tím, mang theo âm lãnh lại nhuộm đấm ngoài khí tức mạnh mẽ. Một cái thân ảnh nho nhỏ một chút xíu từ ma pháp trận bên trong tràn ra tới, màu bạc dài ngang bả vai thuận hoạt tóc dài, trên đầu mang 967 màu xám cho có hai con khả ái lỗ thai mũ, mặc trên người là vừa vặn vàng nhà táo sơ mi cùng váy ngắn, trắng nón như ngọc trên đùi còn bao vây lấy dớ cao màu đen. Da thịt trắng nón như mỡ đông, con ngươi trong suốt như thanh tuyển. Ô hát này con la lị thật sự là quá manh bản thân lị hệ nở la manh la lị môn đối với này con trắng nón cao quý chính là la lị tiến hành rồi mãnh liệt vây xem. Đó là cái gì khả ái mũ lỗ thai rất nhớ kéo một kéo mà cả gọm tay ân, có chút ngứa. Na nở dê tựa hồ là nhớ lại một cái nào đó cậu ca ca lỗ thai, cái này ngon miệng la lị cùng mình cậu ca ca là cùng loại sinh vật à cái này tương lai vu nữ tiểu thư đích thật là ngứa tay. À đế nạ nhưng mà vẫn giữ yên lặng cùng kế tục bãi bột biểu hiện chính mình tồn tại dĩ đờ nhưng là đột nhiên phát ra âm thanh, nhượng vây xem vài con la lị cùng nhau nhìn về phía na nở dê. Tựa hồ là không quá lý giải Adena đó là cường đại nhất thần. Dĩ đờ giải thích, làm thần giới một phần từ na nở dê còn từng thấy Adena. Cứ việc bây giờ là tuổi thơ trạng thái. Thế nhưng mọi người nhưng sôi sùng sục. Thần hơn nữa còn là ma nhờ mẹ nhất hàng này cũng là dạ thần nguyệt nữ nhi à nếu như là như vậy còn có thể kéo một kéo lỗ thai của nàng à được rồi, cả gọm là thật ngửa tay. Chương 15, Vua Hô Trên Thánh. Ma pháp trận bên trong tóc bạc tiểu la lị sửa sang lại quần áo, sau đó dùng cái kia trong suốt đôi mắt nhìn mọi người. Tại sao đều nhìn chằm chằm thiếp thân thanh âm của nàng thoáng lạnh lẽo thế nhưng tốt manh, đặc biệt một cái la lị tự xưng thiếp thân thời điểm. Tốt có giáo dưỡng. Đây là thời khắc lấy tao nhã vì yêu cầu tỏ xạ cả gia đại tiểu thư tự đáy lòng than thở. Thật đáng yêu đây là còn dư lại cô gái cộng đồng ý nghĩ. Quanh lại là nổ vang một đóa đám mây hình nấm cùng với mặt đất rạn nước, phá thoái vết rách đã muốn lan tràn đến các nàng nơi này. Đẹp mắt lông mày hơi nhíu lại. Này cái kia, ngươi quá ổn rồi thoáng lạnh lùng non nớt la lị thanh âm. Cả gõm cho gọi ra tới tóc bạc tiểu la lị ạt đệ nạ tiểu thư hướng về chính đang liều mạng trong hai người vàng trói lọi người nói rằng, hơn nữa một thân vàng nóng cũng quá không có phẩm vị. Ngươi nói cái gì anh hùng vương lui về sau một bước sau đó trừng mắt ạt đệ nạ, nhìn thấy đối phương chỉ là một cái nho nhỏ la lị không khỏi cau mày, bản vương là ban đầu vua nhưng có phải thế không ai cũng giết, ngươi chỉ cần tự sát như vậy bản vương là có thể đặc xá tội lỗi của ngươi. Thiếp thân có thể cho rằng người đó là đang gây hấn với ả tóc bạc la lị nhìn về phía anh hùng vương sau đó thân thể bay lên, nhìn hắn mặt không hề cảm xúc. Nhưng là tuyệt đối là sinh khí, na nở dê nhưng là ả đệ nạ a làm sao có thể bị nhỏ như vậy nho nhỏ người khiêu khích đây đây tuyệt đối là ở tìm đường chết. Hành Dịu Games cũng không nói sau đó trực tiếp từ nổ lệ phẹn tạt trong kho rút ra hắn đệ nhị đại sát chiêu ẻn kỳ dù màu bạc trắng xiềng xích bay thẳng đến ạt đệ nạ bay đi sau đó đưa nàng cố lên. Thiếp thân rất khó chịu ạt đệ nạ thanh âm trơn nên càng thêm lạnh lẽo, ẻn kỳ dù buộc chặt, thiếp thân rất không thích thiếp thân vị trí thời đại tràn đầy diệt thần sư. Này ẻn kỳ dù đã đến nổ lệ phẹn tạt cấp bậc thế nhưng thiếp thân không phải là thông thường thần có thể khiến người ta tùy tiện chém giết ạt đệ nạ biểu tình vẫn không có biến hóa sau đó ngón tay trắng loan nhúc nhích một chút trong tay xuất hiện một thanh lưới hái của tử thần tạo hình màu đen thật lớn liêm đao, lưới đao chỗ quá cứng rắn. Không thể phá vỡ liền thần đô có thể khốn trụ được ẻn kỳ dù như là mềm nhũn đậu hũ bình thường trực tiếp bị đánh nát tan. Giang giác phát sinh sau cùng gào thét trực tiếp hóa thành nhiên vụ. Không thể nào Dịu Games kinh ngạc nhìn giữa bầu trời cái kia nho nhỏ la lị, vậy cũng là của mình ẻn kỳ dù à, có thể đem thần cu nở dê trói lại nổ lệ phẹn tạt xâm á cho dù là so với sở vật vóp dù tủ cu nở dê thành không kém nhiều a tên ghê tởm anh hùng vương nộ gấp sau đó hai tay nạ mở nắm màu đen sở vật vóp dù tủ hướng về giữa bầu trời át đệ nạ chính là vừa đánh chúng đánh. Đây là đối với thành nổ lệ phẹn tạt xâm bất kể là ai tại đây to lớn lực phá hoại trước đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn hoặc là trực. Tiếp bị diệt cho mèo, huỳnh hỏa chi quang há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy ạt đệ nạ khẽ cười một cái sau đó hai tay vung vẩy nổi lên trong tay to lớn lươi hái đao phong chỗ bắn ra đáng sợ kình khí bay thẳng đến anh hùng vương sở vật vóp rủ tủ phong mang đi. Hai nguồn sức mạnh đối đầu lên. Sau đó trực tiếp ép đến ầm tiếng vang ầm ầm không có đám mây hình nấm thế nhưng cái kia hầu như phải đem người hoàn toàn xóa đi lực uy hiếp so với đám mây hình nấm còn đáng sợ hơn. Nguyên bản anh hùng vương vị trí xanh xanh bị đào một cái cự đại hãm hại, mà anh hùng vương vùng đất này đã muốn không tìm được vàng trói lọi rồi Dịu Games lại bị trực tiếp hủy diệt được thật mạnh các thiếu nữ hưng phấn mà lại kích động nhìn giữa bầu trời cái thân ảnh kia. Nhìn tới tựa hồ là không thể mò lỗ thai nhìn thấy cảnh tượng như vậy cả gòm biết mình cả đời này ân, là không có cách nào kế tục sờ ạt để nả mũ trên lỗ thai cả gòm. Đối với em gái của chính mình môn ngươi chỉ có thể có ý nghĩ này à đừng nghĩ đi vào lúc này tạ cả mì dạ mạ nạ nhưng là lập tức hướng về một phương hướng bay qua. Sau đó mọi người thấy một người mặc màu đen áo choàng nhân viên thần chức lộ mặt, đó là mang trên mặt kinh ngạc cùng bất đắc dĩ nam nhân. Cô tỏ mỹ nẻ ấy làm tỏ xạ cả gia đại tiểu thư Jin lập tức nhận ra người đàn ông này. Chẳng lẽ nói ngươi là Dịu Games Master ngươi tham gia chén thánh á tuy nói là như vậy, thế nhưng ta cuối cùng vẫn là thua a cổ tỏ mỹ nẻ ấy bị một đám cô gái vây xem cu nở dê không có ngượng ngùng gì, không nghĩ tới hoàn toàn thể anh hùng vương vẫn là đánh không lại ngươi. À đến ả nữ thần ả tầm mắt của hắn hướng lên trên lộ ra khắc thường sát thái. Đúng vậy thế giới này thánh giáo đường chính là lấy thần ý chí vì cố ý, thế nhưng chưa bao giờ từng thấy thần mà bây giờ thần thân xuất hiện hắn cổ tỏ mì nẹ cái hay sống ở âm trong bóng tối người, đều là nghe theo mệnh lệnh hành động thế nhưng hiện tại hắn biết rồi, hắn rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào, tại sao phụ thân bị ẹ mì giả kỳ dị sủ gù giết chết hắn âm thầm mừng rỡ tại sao chém tổ kỳ ổ mì thời điểm tâm lý vô hạn vui sướng, tại sao được anh hùng vương thời điểm vô cùng kinh hỉ. Hắn A sống trong bóng tối quay về những này chuyện của bóng tối có vặn vẹo chống đỡ, đổi một câu nói nhưng thật ra là hắn hỏng rồi. Mà bây giờ, đột nhiên này xuất hiện thần đại nhân A, đem tầm mắt của hắn mở ra, nguyên lai thế giới này cũng là có thần A hắn là nhân viên thần chức bên trong cái thứ nhất nhìn thấy thần nhân Âu quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời, thật là làm cho người ta sung sướng rồi thân thể mỗi một tế bào đều phải nhảy lên rồi trong mắt chỗ lấp lóe sắc thái khiến người ta thiếu chút nữa mắt chó đuôi mù, cái này là cuồng tín đồ vặn vẹo người thật sự là thật là đáng sợ. Này các ngươi là không phải là đã quên còn có ta à, ta là thật sự không quen biết các ngươi cái kia cái gì phụ thân đại nhân, không biết hắn là ai cu nở dê chưa từng thấy hắn bị lơ là thật lâu thì dịu rốt cục có thể phát ra âm thanh, bởi vì ân. Cảm thấy tựa hồ không gặp nguy hiểm, hẳn là sẽ không đối phó hắn đi. Hả, đúng rồi, còn có đại ca ca ngươi A Lì ạ phục hồi tinh thần lại, trên tay ngươi làm sao có nhiều như vậy lệnh chú theo Lì ạ lời nói hạ xuống mọi người nhìn về phía xì dự cánh tay của, phía trên thật là đàn sen rất nhiều lệnh chú, hình dạng bất nhất sắc thái cũng không một. Là từ trang ngạch, e mi ra kỳ gì sủ gú nơi đó lấy được. Hắn không dám tùy tiện nói cha. Miễn cho bị các nàng hiểu lầm cho nên lại tăng thêm tên cha, cha là lần trước chén thánh chiến đấu người dự thi. Nha như vậy hiểu, đại ca ca ngươi ân, mặc dù có chút đồng tình thế nhưng thật đúng là bị liên quan đến vào. Ly Á nhìn không rõ vì sao chúng nữ giải thích, một lần này chén thánh chiến đấu chỉ dùng để 33 vạn năng thẻ ước nguyện mới có thể đi vào được, theo lý thuyết chỉ có cùng Ly Á có liên quan tỉ tỉ các muội muội mới tham ngộ thêm. Nhưng là bởi vì cổ tỏ mì nẹ cái cùng ẹ mì giả sĩ dự cùng lần trước chén thánh có quan hệ cho nên có thế đã bị chén thánh ngầm thừa nhận vì có thể dự thi. Nói cách khác ẹ mì giả sĩ dự không là huynh đệ của chúng ta. Lì ả nghĩ sai rồi đâu, tóc bạc tiểu la lị lộ ra ngượng ngùng dáng vẻ. Áo, hóa ra là như vậy a, tỏ xạ cả gia đại tiểu thư gật gù. Sau đó xoay người thân thể có chút cứng ngắc tựa hồ đang làm gì không phù hợp đại tiểu thư giáo dưỡng chuyện tình mà có chút không tự nhiên. Ta còn có chuyện ân, đi trước. Nếu không phải là con trai của phụ thân đại nhân như vậy ta cu nở dê không có hứng thú. Xạ cú giả cu nở dê chuẩn bị xoay người chỉ là xoay người sau đó mới tưởng lên cử động của mình tựa hồ không đủ tao nhã, lại tăng thêm một câu lễ phép dùng từ tai kiến. Hóa ra là như vậy ai trở về ăn chút điểm tâm được rồi, tuy nói không có ra bao nhiêu lực thế nhưng cũng là tiêu hao không ít đâu, nếu là có bánh tuột đỉnh là tốt rồi. Ta còn là thích ăn kem. Apple thì tựa hồ cũng rất tốt đây. Ấn á như vậy trở về đi thôi. Ừ ít nở bị không để ý tới hoặc là cố ý làm bộ không thấy vô tội người bị hại ẹ mì dạ sỉ dịu đồng học vô lực nhìn những này đánh xong hãy thu công các nữ hải tử. Các nàng đây là ở bấy người Adam vô tội liên lụy vào hắn vây quanh đánh thiếu chút nữa sẽ không có mệnh, mà bây giờ một câu hóa ra là nghĩ sai rồi sau đó liền chạy trốn. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, còn có cái kia lì ạ tiểu muội muội, khoe mắt của nàng vẫn luôn là ý cười, có thế na nở dê vẫn luôn là biết hắn là vô tội đi a a a hỉ dị ôm đầu vô cùng thống khổ. Lý tưởng của ta là không muốn làm cho tất cả mọi người bị thương, muốn trở thành tránh nghĩa đồng bọn, phải không nên vì chuyện như vậy. Tức giận, thế nhưng luôn cảm thấy tâm lý đặc biệt bất ức. Master màu xanh nhạt thương binh nhìn hỉ dị khẽ lắc đầu một cái. Trường thương trong tay cũng là như thế vô lực. Hắn chỉ biết là, một lần này chén thánh chiến đấu thực sự là vua hô a. Chương 16, Hắc ám chén thánh cùng trừng phạt thảo luận. Đích thật là vua hố về tới tỏ xạ cả tòa nhà rất nhiều các em gái triển khai nghiêm túc trí cực gia đình cuộc tòa đàm. Mà hội nghị nội dung thì là như thế nào vua hô ô không, là như thế nào đến trừng phạt phụ thân đại nhân. Cứ việc có chút các con gái như là sần dẹn nhìn nạt hay hoặc là nói tạ cả mị dạ thật vậy dạng này cũng không phải ân. Không phải là quá yêu thích hát hóa cũng không có bị hát hóa loại vi khuẩn này cảm hóa con ngoan thái độ đối với dạ thần nguyệt khá tốt không chuẩn bị trừng phạt. Thế nhưng mặt khác một phái lấy mạ tủ xạ cụ dạ làm chủ trừng phạt giam cầm phái thì là mãnh liệt yêu cầu sau đó lấy lì ạ làm chủ trung lập phái đưa ra như vậy kiến nghị. Nếu mọi người ý kiến cũng khác nhau như vậy chúng ta cộng đồng thảo luận một chút mọi người vị trí tình huống tăng tiến hiểu rõ sau đó lại làm ra tốt nhất phương án giải quyết ân, đến thời điểm giơ tay biểu quyết. Ừ, như vậy QNZ có đạo lý, chúng ta nả mở ở thế giới khác nhau đối với phụ thân hiểu rõ cũng chỉ là phiến diện, tốt nhất có thể tổng hợp cân nhắc. Của mọi người con gái bên trong thành tích kém có ý nhất thế nhưng tư duy nhưng là hoàn thiện nhất cả gọm đề nghị. Như vậy ta đi tới nói đi. Tạ cả mỹ giả mạ nạ trước tiên nhấc tay, mẹ của ta đại nhân là đệ nhất tinh linh, mà phụ thân và mẫu thân cảm tình rất tốt tờ. Thế nhưng ly khai mẫu thân một quãng thời gian rất dài mà ta cũng là sau đó mới cùng phụ thân đại nhân quen biết nhau. Cái gì tinh linh quả nhiên là cầm thú lại đưa tay đều đưa ra nhân loại ở ngoài song đuôi ngựa ạ gì ạ vừa cắn đào bánh bao sau đó mãnh liệt biểu đạt mình bất mãn. Đỉnh đầu của nàng xuất hiện một tia tế tế màu đen khí. Như là hoán khí. Kế tiếp là ta. Mò dẹt đứng lên, ta vẫn cũng không biết phụ thân của đạo ngã là ai. Mãi đến tận lần trước chén thánh thời điểm chiến đấu mới cùng phụ thân đại nhân gặp mặt, bất quá ta có hai cái mẫu thân. Cái gì một nam hai nữ cái này cần là nhiều cầm thú mới có thể làm cho ra đây là tỏ xạ cả dìn. Trên đầu nàng cu nở dê xuất hiện một tia hắc tuyến, còn bên người nàng mạ tủ xạ cụ dạ thì là vẫn luôn có màu đen đoán khí quấn vòng quanh. Sau đó mọi người đồng tình nhìn mọ rét. Hai tử đáng thương này lại là một cái tấm gương hai cái chứng kết hợp vật. Là ở chơi 3P thời điểm hoàn thành à là tiên làm mỏ dẹt người nào mẫu thân đây có chút mặt của cô gái hồng nhuận. Mỏ dẹt cắn khoai chiên na nở dê sao cảm thấy mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng có nhiều như vậy thương hại cảm giác đây lẽ nào na nở dê nói sai rồi nói cái gì đến phiên ta. ta và xạ cụ dạ là phụ thân đại nhân cưới hỏi đàng hoàng thê tử rèn giữa ho ý đứa nhỏ, thế nhưng lì ạ thì là phụ thân đại nhân ở mẫu thân đại nhân sinh xạ cụ dạ thời điểm đi ra ngoài cùng lì ạ mẹ sinh. Tỏ xạ cả gia đại tiểu thư trên đầu oán khí đã muốn từ một kia đã biến thành chiếc đua thô. Cùng một thế giới phách chân hơn nữa còn là vạn ác thê tử lúc mang thai phách chân tội ác tẩy trời mọi người trên người đều là hiện ra chiếc đua thô màu đen oán khí. Mà làm so sánh lý tính hóa cả gọm trên người hắc khí so với những người khác càng thô một ít. Mẫu thân ở sinh ta và các muội muội sau đó chỉ có thể cầm cố ở pháo đài bên trong bảo là muốn chờ đợi phụ thân trở về, thế nhưng chờ đợi dòng dã mười mấy năm. Các nàng ngồi là tròn bàn giống như là Kni Tật Vóc The Giờ Tạ Lệ giống như vậy, đây là đề nghị của mò dẹt sau đó quay một vòng liền đến phiên mổ cả ạ cả si ra. Tuy nói mổ cả đối với dạ thần nguyệt rất có hảo cảm hơn nữa hai người còn có những cái đó không thấy được ánh sáng quan hệ thế nhưng vừa nhắc tới mâu thân ân, làm nữ nhi hiếu đạo lập tức buộc phát ra. Nan nở dê chỉ là ở ăn ngay nói thật. Thế nhưng mọi người nhưng là nổi giận. Từ bỏ mười mấy năm nam nhân như vậy thực sự là cặn bã kẻ cặn bã chiếc đua thô màu đen đoán khí đã muốn đã biến thành ngón tay cái thô ba ba và mụ mụ cảm tình rất tốt tờ. Thế nhưng ba ba nhưng ở thời gian rất sớm ly khai mẹ, mà mẹ sau đó cũng không biết đi nơi nào. Sân rèn nhìn nạt ánh mắt từng đỏ, sau đó này làm bộ đáng thương dáng vẻ trong nháy mắt nhượng ngón cái thô màu đen đoán khí đã biến thành thu đoan ở lớn. Mà tối hậu đến phiên ạt đề nạ. Mẫu thân bởi vì cha đảo tẩu đi hẹn hò những nữ nhân khác không làm bạn na nở dê cho nên phải thôn vệ thiên địa cùng hủy diệt phụ thân đại nhân sáng tạo thế giới. Cái gì muốn thôn vệ thiên địa cùng hủy diệt thế giới Âu cái này cần là cỡ nào bị thương mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Cái gọi là yêu sâu hận cắt đi nam nhân như vậy đúng là cặn bã a theo các nữ hải tử mồm năm miệng mười các nàng trên đầu màu đen đoán khí đã đem gian phòng này hoàn toàn bao phủ, mọi người bị sương mù màu đen vần quanh, sau đó sương mù như là bị cái gì hấp dẫn hướng về bản trung tâm bay đi. Hô một đạo khiến người ta sợ hai gió quát đến mà tròn trịa cái bản chính giữa lại xuất hiện một cái 30 ly thước cao toàn bộ đen nhanh cái chén nha xuất hiện lì ạ lập tức kêu lên, lì ạ ước nguyện hắc cam chén thánh lại thật xuất hiện đây hắc cam chén thánh mọi người không rõ ý nghĩa lì ạ rất sớm đã nghĩ muốn cùng các vị tỷ tỷ các muội muội tụ tập cùng một chỗ tiện thể nhượng ba ba trở về, cho nên lì ạ hay dùng ba ba vạn năng thẻ cho phép một cái nguyện, nếu như mọi người đối với ba ba. Tràn đầy yêu như vậy xuất hiện chính là màu bạc trắng yêu chén thánh sau đó chúng ta khoái trá đi nên đón ba ba, thế nhưng nếu như là tràn đầy oán khí như vậy xuất hiện chính là hắc ám chén thánh đem sẽ mở ra đi về ba ba thế giới đang ở con đường, sau đó chúng ta là có thể nhìn thấy ba ba. Nói cách khác như vậy thì có thể nhìn thấy ba ba từng cái âm u khuôn mặt mang tới điểm ngạc nhiên sát thái. Trừng phạt là muốn có thế nhưng tiền đề phải là nhìn thấy ba ba ử lì ạ nặng nề gật đầu, na nở dê nho nhỏ ngón tay trắng non chạm được hắc ám chén thánh, sau đó ở cái bản trung tâm xuất hiện một đạo cửa lớn màu đen, tựa hồ chỉ cần mở ra liền có thể đến một thế giới khác. Thoạt nhìn là thật sự, bất quá những thứ này là cái gì trên bản xuất hiện một chỉnh điệp đen như mực vũ khí, vô cùng sắc bén hơn nữa mang theo điểm khí tức cấm sâm. Tuy nói trong lòng đã muốn đen thế nhưng cả gọm vẫn có một điểm lý tính. Nan ở dê nhìn trên bàn ân, những này đen như mực vũ khí có chút kỳ quái. Những này a ta cũng không biết, hẳn là chén thánh phụ đái cho chúng ta trang bị đi à, cái này hình như là truyền thuyết mãn thanh thập đại cực hình dụng cụ. Cái này là một cái dao bầu cái này là dùng để mảnh thịt đao đây là roi ra đây là dao mổ lợn đi các nữ hải tử sông tới sau đó tiện thể chọn lựa của mình thích vũ khí năm màu rực rỡ đôi mắt trơn lên đen kịt một màu như là xạ cụ giả ngay từ đầu như vậy, không có so nở dê lớn có cũng chỉ là khát máu xung động. Đã như vậy chúng ta mở cửa đi đúng đấy ta cù nở dê rất nhớ nhìn thấy ba ba. Biết bao năm ba ba không biết có không có thay đổi đây ba ba nhất định cu nở dê rất nhớ chúng ta muốn nhanh một chút cơ trong tay dao mổ lợn, ạ gì ạ lấy tay nắm chặt rồi lấy tay sau đó toàn khai, thấy được hoàn toàn trắng bệnh. Đó là thế giới màu trắng, tên là bệnh viện. Lại có ai lại có vị nào muội muội muốn ra đời à ha ha các cô gái nở nụ cười, là như vậy không mang theo sát thái. Ở lại tại chỗ gì đỡ tiểu thư vì vì ngừng đầu. Na nở dê tựa hồ có thể dự liệu được kết cục. Dù sao Na nở dê A cũng đã từng là một cái hắc hóa thần, biết hắc hóa là chuyện ra sao. Chương 17, khởi đầu mới cũng là kết cục trên, cuối cùng nói. Đây là chờ mong đã lâu chủ giác thị giác. Đây là đã trải qua diệt thần sư thế giới sau đó khôi phục ký ức dạ thần nguyệt. Từ trên trời giáng xuống. Mau nhìn nơi đó lại có thế có người ở trần truồng mà chạy ai chẳng lẽ là có cái gì khó lời ẩn rõ ràng xem ra cũng không phải loại kia không tự ái người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xem ra thật đẹp trai trẻ tuổi thiếu niên từ trên trời giáng xuống còn chưa tính. Không biết lúc nào lại trở thành bạo y địa trạng thái. Hơn nữa còn là ở trên đường cái không nói quay đầu lại tỷ số 100% thế nhưng 99% cũng là có. Vì không cho dù cổ cùng ơ u các nàng nhận ra được trên người của hắn sóng năng lượng, dạ thần nguyện cố ý đem chính mình lần thứ hai phong ấn đứng lên, giống như là rất nhiều năm khinh như vậy, để cho mình biến như là một người bình thường như thế. Cho nên này chạy trốn tốc độ rõ ràng hạ thấp tiền sử, liền người bình thường cũng có thể thấy được tung tích. Chung quanh đây có cái gì không địa phương có thể đi vào dạ thần nguyệt nhìn trái bên phải nhìn một cái, rốt cục nhìn thấy một nhà phòng cà phê là sướng mở. Tới trước bên trong đi thôi, bên trong phòng cà phê hẳn là đều có sở tập cũng chính là công nhân viên nghỉ ngơi địa phương cho nên nói đến bên trong nói không chắc là có thể tìm được trước y phục mặc một thoáng, hơn nữa cái này cũng là cách hắn gần nhất địa phương. Khách nhân ngươi mạnh khỏe a đây là người phục vụ thấy có người xông tới vốn là rất làm hết phận sự muốn tiến lên ưu nhã đến một câu khách nhân ngươi yếu điểm chút gì chỉ là thấy nhưng là trần truồng nam nhân. Trong lúc nhất thời thật đúng là đầu góc kẹt sau đó nói không ra lời. Thế nhưng khi nàng thanh lúc tỉnh lại người nhưng đã chạy đến treo có người không phận sự miễn tiến vào cáo thị trong phòng đầu. Khách nhân ngươi tuổi trẻ phục vụ viên của mùa xông vào mặt liền đỏ. Xin chào. Trẻ tuổi tiểu thư có chuyện gì à dạ thần nguyệt vận khí rất tô tở trong ngăn kéo đầu đang có một bộ tân công tác phục. Khi hắn đem áo nút buộc chụp lên thứ hai nút buộc thời điểm người phục vụ đã muốn đẩy cửa vào được. Cái này người phục vụ tiểu thư có chút kỳ quái, nơi này rõ ràng là nhà nàng địa bàn na nở dê thế nào cảm giác có chút sốt sáng đây chỉ có thể nói vẫn là dạ thần nguyệt lực sát thương quá mạnh mẽ. Nếu như vừa nay hắn chỉ là trần truồng mà chạy lời nói như vậy người khác hay là sẽ không chỉ nhìn hắn ngay mặt. Thế nhưng hiện tại mặc quần áo vào, người phục vụ tiểu thư duy nhất có thể thấy chính là của hắn mặt. Hơn nữa, xem người xem trước mặt đây là lễ nghi cơ bản. Người đột nhiên chạy vào hơn nữa còn mặc vào y phục này, người phục vụ tiểu thư có chút ấp há đúng. A cái này a thật sự là xin lỗi, hôm nay bị nữ nhân cướp đoạt, không chỉ có là tiền liền quần áo đều bị đoạt, cho nên ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Dạ thần nguyệt lộ ra hết sức vẻ mặt vô tội. Bị nữ nhân cướp đoạt lời nói như vậy sẽ có người tin tưởng à nguyên hóa ra là như vậy thế nhưng mặc dù là một bộ quần áo cũng đáng không được bao nhiêu tiền, thế nhưng mặc tiệm chúng ta bên trong quần áo chạy khắp nơi này tựa hồ người phục vụ tiểu thư có vẻ ba phần căng thẳng ba y phần lo lắng. Cái này á thật sự là xin lỗi, vì cảm tạ ngươi có thể cho ta bộ y hề phục này. Như vậy hôm nay ta đã ở trong điếm hỗ trợ làm công đi dạ thần nguyệt không nói lời gì kéo lại người phục vụ tiểu thư tay. Tay của nàng rất trợt rất trắng giống như là sứ trắng như thế. Quả nhiên là thiếu nữ xinh đẹp tha cái này vốn là không phù hợp lễ nghi thế nhưng phiền phức như vậy ngươi trên mặt phiêu thượng nhàn nhạt hồng nhạt. Đây là na nở dê lần thứ nhất cùng nam sinh như vậy tiếp cận. Cứ việc nhận được thư tình cũng không phải một phong hai tre, thế nhưng một nửa bởi vì cùng đối đầu nữ sinh quế thật nạ mì giận hờn muốn tìm đẹp trai hấp dẫn người nam sinh nguyên nhân. Một phần khác là bởi vì không có động tâm nguyên nhân cho nên vẫn duy trì độc thân trạng thái. Thế nhưng hiện tại, chỉ là bị đối phương nắm chặt rồi tay, không biết thế nào này tim đập chính là không nghe chỉ huy thêm nhanh hơn. Đây là ta phải làm đúng rồi, còn không biết tên của ngươi dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn cái này trẻ tuổi nữ hài, màu đen xinh đẹp tóc dài phảng phất là chân châu đen rôn nở dê như lóe sáng ánh mắt. Quả nhiên là cái mỹ nhân. Ta là tiệm này chủ nữ nhi. Ngươi kêu ta rủ cổ là tốt rồi. Du cổ tiểu thư mặt vẫn là hồng hồng, như vậy tên của ngươi là dạ thần nguyệt, gọi ta dạ thần nguyệt là tốt rồi, dù cổ chan. Dạ thần nguyệt nắm cảm giác của nàng bị mỹ hảo xúc cảm. Ừ cô gái mặt lần thứ hai đỏ. Du cổ chỉ là một xinh đẹp học sinh cấp 3 mà thôi. Thế nhưng, du cổ. Ngươi không cảm thấy này một loại chế phục rất đáng yêu à ừ hai người ở chung với nhau thời điểm mặc cho ta xem là tốt rồi, xuyên cho người khác xem chính là tiện nghi bọn họ dạ thần nguyệt biết được dù cổ đối với thiết kế chế phục cảm thấy hứng thú cu nở dê gia nhập đi và ho hắn đã muốn dựa vào giả thân phận ở cái này bình hòa sẽ cái chát rơi xuống can. Hơn nữa cu NG lấy thân phận của phổ thông cùng dù cổ tiểu thư một chút xíu tiếp theo. Ngu ngốc nữ hài nhẹ nhàng hô, đem mềm mại non nớt thân thể đẩy tới dạ thần nguyệt trong lồng ngực. Một năm sau đó, bệnh viện, dù cô, này cũng thật là cái khả ái con gái dạ thần nguyệt đem mới vừa ra đời đáng yêu nữ nhi ôm ở hài tử mẹ nàng trước giường. Cứ việc chọn lựa là thuận sinh thế nhưng đối với một cái thông thường nữ hài tới nói dù cổ vẫn phải là cẩn thận mà nghỉ ngơi cho nên ôm hài tử nhiệm vụ vẫn là giao cho dạ thần nguyệt đến. Trong năm đó dạ thần nguyệt ảnh tàng sức mạnh nhưng là của hắn lao bổn hành có thể không có thay đổi. Y đi theo mạn gạ nơi tay thiên hạ ta có khí thế, ở đây cu nở dê từ từ cắm dễ, bất quá là một người bình thường quy một người bình thường, cùng với các cô gái cũng rất hạnh phúc. Đúng. Là các nữ hải tử mà không phải một cô gái mà không chỉ là dù cổ tiểu thư. Cứ việc dù cổ tính tình ôn hòa rất có giả mạ tổ nã đẻ tỷ cổ khí chất thế nhưng chỉ là một người liền buộc lại dạ thần nguyệt thật sự là quá bạc nhược. Cái tên này tuyệt đối là không ở không được người. Ở dù cổ không có ở đây thời điểm vẫn là không nhịn được đi tìm những thứ khác cô gái. Đối với bắt cá hai tay, dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, hắn ở đâu là chân đạp N chiếc thuyền. Rõ ràng cho thấy muốn khai hạm đội nam nhân. Cứ việc có hậu cung môn tập thể hắc hóa tiền đề, thế nhưng thế giới này không có ma pháp cũng không có đấu tranh, chỉ phải xử lý tốt là không thể gặp nguy hiểm. Cho nên cho dù là tân hậu cung thành viên nổi lửa cũng sẽ không đốt thành ra sao. Nói xa, thời khắc này dạ thần nguyệt đang ôm thế giới này thứ một đứa con gái, có vẻ rất kích động, có thế là bởi vì hắn đem thân thể của chính mình lực lượng lần thứ hai phong ấn nguyên nhân. Cho nên tân sinh nữ nhi trên người không có sóng sức mạnh cho nên cũng sẽ không bị dựa vào sóng sức mạnh mà tìm kiếm hắn dù cổ các nàng tìm tơ y có thế còn có thể ở đây ở lâu thêm một ít thời gian. Ngược lại đối với bọn hắn những này bất hủ tới nói thời gian cái gì có khi là, cho dù là một cái vòng. Tuổi quá khứ ở dù cổ các nàng xem ra cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cho nên kế tục hưởng thụ. Cho tới tối hậu bị phát hiện cái gì đó chính là chuyện sau này. Thân ái, nghĩ xong tên con của chúng ta à nếu như không có, ta có một đề nghị. Đề nghị do ngươi quyết định đem, ta không phải là loại kia phong kiến người, hơn nữa ngươi cũng vì ta sinh khả ái như vậy nữ nhi ngoan bảo bối tương lai nhất định cũng là cái mỹ nhân liền giống như mụ mụ của nàng dạ thần nguyệt nặn nặn con gái nho nhỏ mặt nói rằng. Nghe được ba ba nói như vậy sẻ cải cũng sẽ cao hứng na nở dê bắt đầu từ hôm nay liền gọi sẻ cải. Xe sẻ cải dạ thần nguyệt vẻ mặt vì một cái cứng ắc. À ừ sẻ cải, đích thật là cái tên rất hay vậy thì gọi sẻ cải đi dạ thần nguyệt đầu tiên là cứng ắc sau đó thả lỏng ra, không thể nào, hắn nơi này chính là hòa bình thế giới, không thể nào là thế giới, không thể nào là thế giới kia. Hơn nữa dù cổ cũng không tính xài ấn gì. Cho nên nói đây chỉ là cái trùng hợp. Ừ, nhất định chỉ là một trùng hợp mà thôi. Hắn ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Thế nhưng cái kia cảm giác xấu nhưng là càng ngày càng mạnh mốc. Chương 18, khởi đầu mới cũng là kết cục hạ, cuối cùng nói cười. Tách tách tách nhưng mà đúng vào lúc này hậu, điện thoại vang lên. A thực sự là xin lỗi ta đi nhận cú điện thoại liền đến, ngươi tới xem một chút con gái của chúng ta. Dạ thần nguyệt đem con gái đem tiểu thế giới cấp đặt lên giường, nhượng dù cổ chỉ cần đưa tay là có thể chạm được na nở dê. Lại là công ty điện thoại đi ngươi cái này ba ba cũng thật là bận bịu đây dù cổ rất thông cảm nói câu, nhưng không thấy dạ thần nguyệt vì thần sắc khó xử. Bởi vì công ty điện thoại cái gì hoàn toàn chính là gạt người, những kia đều là tỉnh mọi người điện thoại. Đi đến bên ngoài hành lang dạ thần nguyệt mới bắt đầu nói chuyện. Tiểu Mai làm sao vậy? Tiểu Mai là dạ thần nguyệt ngẫu nhiên gặp phải nữ hài, cùng dù cô là học chung lớp, vẫn là dù cô bạn tốt. Đối với bạn của thê tử ra tay chuyện như vậy dạ thần nguyệt không đề cập tới cũng được, mà Tiểu Mai đồng học cu nở dê rất thông cảm hắn, cho nên thầm chấp nhận chính mình thân phận của Tiểu Tam. Thế nhưng bình thường cũng đều là buổi tối mới liên hệ hôm nay làm sao gấp như vậy lẽ nào hôm nay so sánh hừng hực kỳ thực có một chuyện rất trọng yếu Tiểu Mai thanh nhầm vì suy yếu. Tựa hồ vừa đã trải qua to lớn gì dàn vặt. Ta và dù cô ở cùng một nhà bệnh viện, sau đó ngay khi 302 gian phòng. 302 gian phòng đây không phải là ngay khi dù cô phòng bệnh thượng một tầng à dạ thần nguyệt lập tức chạy đi tới. Sau đó nhìn nằm ở trên giường Tiểu Mai. Sau đó thấy được na nở dê mép giường trẻ con. Ừ, chính là trẻ con. đây là này là con của chúng ta, ta cũng không biết vốn là nên một tháng sau ra đời na nở dê lại nói trước, giống như là muốn cùng ai thi chạy như thế. Tiểu Mai thanh âm vẫn là suy yếu. Bất quá nhưng tràn đầy kích động. Ở trước đây thật lâu ta đã muốn nghĩ xong tên của nàng, nếu như là nữ liền gọi làm Sệ Xu Nạ. Ô thân ái, ngươi làm sao? Tiểu Mai lời nói mới lên tiếng một nửa liền thấy Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa đánh gục, có chút lo lắng nói. Không không có gì, Dạ Thần Nguyệt trên mặt kéo ra gượng ép tươi cười, chỉ là thật tâm nói chỉ có hắn mình biết rồi. Sệ Xu Nạ lại là Sệ Xu Nạ. Đã có thế giới chẳng lẽ còn tới một người Sệ Xu Nạ? Tách tách tách, đúng mà ngay tại lúc này điện thoại lần thứ hai vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện đó là Mạ Nạ Mì. Này lao công, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Mạ Nạ Mì thanh âm tràn đầy sung sướng. Con gái của chúng ta sinh ra rồi, na nở dê rất đáng yêu đây, có muốn hay không hiện tại liền tới xem một chút? Lại là con gái. Dạ Thần Nguyệt trên mặt đều sắp liền giả cười đều làm không được. Ta đã muốn cho nàng nghĩ xong tên, rất khả ái cái tên ổ, ngươi nhất định sẽ thích. Bên đầu điện thoại kia hài tử mẹ nàng vẫn ở chỗ cũ nói. Sẽ không phải là gọi là cổ tổ ngộ hạ đi? Dạ Thần Nguyệt sắp hỏng mất nói, hắn đang nỗ lực chứng thực sự thực không thể nào là như vậy. Ô nhưng mà đầu bên kia điện thoại ngạc nhiên nghi ngờ kế tục lên tiếng, nguyên lai thật đúng là có tâm hữu linh tê nhất điểm thông thứ này, ta còn thực sự gọi đứa bé kia gọi là cổ tổ ngộ hạ đây, ừ cắt dạ cổ tổ ngộ hạ, tên rất dễ nghe. Điện thoại di động rơi xuống đất. Này á lộ mạ nạ mỉ nghi ngờ ngỏm rồi điện thoại, lẽ nào tên kia không thích nữ hài? Lập tức lại khẽ cau mày. Thế nhưng tên kia không phải nói hắn thích nhất cô gái à? Sinh con trai muốn chính mình nuôi, nếu như sinh cô gái liền đồng thời nuôi a? Vẫn là nói bởi vì thật cao hứng mà trở nên hơi không rõ lắm. Sơ là mẹ mạ nạ mì vừa cao hứng lại là yêu, nếu như hắn thật tinh thần thác loạn như vậy chính mình nên làm, còn tại tã lót trong cổ tổ ngộ hạ nên làm gì chính mình rõ ràng còn muốn lại cho cổ tổ ngộ hạ sinh một người muội muội, hơn nữa liền tên cũng đã lấy được rồi. Liền gọi Quế Tâm. Dạ Thần Nguyệt thất hồn lạc phách đi trở về dù cổ phòng bệnh. Dù cổ nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt đi và ho, ngươi không sao chứ? Sẽ không phải là bị thủ trưởng cấp mắng? Dù cổ có chút bận tâm. Không không có chuyện gì. Dạ Thần Nguyệt nhìn trên giường nữ nhi còn có một tia hy vọng cuối cùng. Dù cổ, ngươi là gọi ỷ nụ dù cổ đúng không? Không là cái gì sờn gì đúng không? A cái này vốn là không muốn nói cho ngươi biết, kỳ thực ba mẹ chuẩn bị ly hôn, cho nên ta chỉ có thể triệu hồi mụ mụ dòng họ. Mẹ chính là tính sợ ẩn gì ổ thân ái, ngươi làm sao vậy? Dù cổ khẩn trương bỏ lên nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là đặt mông ngồi xuống. Sai ẩn gì sẽ cái ha ha, sai ẩn gì sẽ cái cắt giả cổ tổ ngộ hạ ha ha liền nói. Như thế bình hòa thế giới làm sao có khả năng tồn tại như vậy? Đón lấy chính là cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới hai nữ so chiêu hắc giả thắng mà hắn lại có hai cái hắc hóa nữ nhi. Dạ Thần Nguyệt bưng kín mặt. Hình dạng ta thế này rốt cuộc là hết thảy đều là thế giới sai, sớm biết liền không đến thế giới này rồi. Dạ Thần Nguyệt đã muốn tự giận mình. Hắc hóa thế giới làm sao có thể thương khởi nói như vậy, là trách ta lạc. Ngay tại lúc Dạ Thần Nguyệt không biết nên làm gì thời điểm, một đạo không minh thanh âm vang lên. Chẳng lẽ nói là thế giới quen thuộc như vậy lời nói, quen thuộc như vậy ngữ khí? Dạ Thần Nguyệt trong lòng hoàn toàn không minh. Làm sao có khả năng vẫn là như vậy, tiểu đứa nhỏ làm sao có khả năng nói chuyện? Bởi vì câu nói kia là ta nói. Đúng mà ngay tại lúc này, cả phòng trơ nên long lánh đứng lên, từng đạo bóng người ở thoáng hiện. Sau đó cái thứ nhất đi ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt nhưng là một cái nho nhỏ la lị, trên đầu mang đỉnh đầu màu xám cho có hai con tiểu lỗ tai mũ, khiến người ta rất muốn đi kéo một thoáng. Chỉ là bây giờ trắng non la lị trong mắt thoáng hiện chính là giống như mâu thân nàng điên cuồng sát thái. Sau đó thứ hai là đã muốn trưởng thành tóc xanh xạ cũ dạ, cũng thật là đã lâu không gặp đâu phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân cũng thật là một điểm cũng không có thay đổi đây. Như là trêu chọc lời nói thế nhưng giọng nói chuyện nhưng là khiến người ta cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Sau đó đi ra ngoài là ạ gì ạ, mò dẹt, cà gòm, lì ạ, tỏ xạ cả dinh. Sần rèn minat, mà nạ, mổ cả ạ cả xì ra. Dạ Thần Nguyệt phụ thân đại nhân, ngươi rốt cục bị tìm được rồi. A ít nở ngại lại vì một mực chờ đợi đợi ngươi trở về. Các con gái thêm vị nào muội muội đây, cho dù là đệ đệ cu nở dê không phải là không thể khảm nga. Vừa mừng rỡ lại là hỏng rồi thanh âm, cùng với cơ vũ khí trong tay phát ra phá không thanh âm. Bất kể là có vũ lực em gái vẫn không có vũ lực em gái trong giây lát này đều là tuyệt thế cao thủ. các cô gái trong suốt trong mắt bị ngọn lửa cùng màu đen đồ vật lấp đầy. Đó là hắn hết sức quen thuộc đồ vật, bởi vì hắn từ mẫu thân của các nàng nơi đó ân, đã thấy qua, bằng không thì sẽ không trốn tới nơi này. Thế nhưng bây giờ nhìn tựa hồ trốn tới đây cũng là trốn không thoát, ra đây là kết thúc, cũng là bắt đầu. Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái trên mũi dùng để chứa nhã nhặn kính mắt, hắn đã thấy kết cục. Đặc biệt đang nhìn đến khả ái các con gái ân, trên tay dao bầu a dao mổ lợn thời điểm. Thế giới này thật là đẹp tốt. Dạ Thần Nguyệt nằm ngửa nhìn soạt một mảnh bạch bệnh viện bốn góc bầu trời. Cười tổ án bộ tan hạt, phiên ngoại đến đây là kết thúc, nếu như có rảnh rỗi cũng sẽ điền đi qua ký ức cuốn. Đương nhiên cũng có thể viết hỉ văn nhạc kiến Skundes phiên ngoại thiên cười kế tiếp là nạ giả cụ Inusa, vọng chư quân mỏi mắt mong chờ, lại nói có muốn hay không đem Inusa quân kéo đến tới chóp nhất, không đúng vậy hứa sẽ có người cho rằng quyển sách này đã muốn viết xong. Chương 1, tuyệt đối không phải là con gái khống. Trên. Chính là như vậy, ái tâm nhà năm nay chi hạng lần thứ 2 tăng cường. Hài tử mới là tương lai hy vọng, cho dù là gặp phải bất hạnh hài tử cũng giống như nhau. Ta cũng không phải một người tốt thế nhưng đáng ghét hơn là một cái người xấu. Quyết sách thông qua hôm nay mọi người cực khổ rồi, tan họp ngồi ở cao nhất vị trí thị trưởng cuối cùng gõ bàn. Vâng, thị trưởng đại nhân. Một hạng lựa chọn cứ như vậy thông qua. Chỉ là, cách hiện nay, đã muốn 15 năm trôi qua. Tuy rằng không muốn nỗ lực nhưng mà trải qua 15 năm lại không thành tài gia hỏa cũng đã trở thành thị trường, thế giới này cũng thật là không cứu. Vừa đi ra đại sảnh Dạ Thần Nguyệt một vừa nhìn điện thoại di động. 17:00 đã muốn 5 giờ, mà đêm nay muốn cùng khả ái sẽ xù nạ chan cùng nhau ăn cơm được sớm một chút trở lại. Tuy rằng bởi vì thân phận của thị trường thành phố mà có xe riêng đưa đón nhưng cũng cần nửa giờ, Nhật Bản kẹt xe cùng một cái nào đó Trung Quốc kỳ thực là giống nhau. 17:31. Khoảng cách ước định cẩn thận thời gian chậm một phút. Dạ Thần Nguyệt dừng một chút sau đó thận trọng mở cửa ra. Huyền quan địa phương một mảnh không đãng, không có người phát hiện. Hô Dạ Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Sệ Xù Nạ có thế đang làm những chuyện khác, ví dụ như đang tắm hoặc là đùa với con mèo nhỏ chơi cái gì. Mà, đương nhiên làm quy cao đứa nhỏ na nở dê cù nở dê có thể đang làm một ít nhượng người ra đầu tê dại cao số cùng vi phân và tích phân cái gì. Trở về thời gian đến muộn một phút. Nhưng mà nhượng Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa giật mình nhưng là sau lưng chuyển tới âm thanh. Đó là tiểu cô nương bình tĩnh mà thanh âm non nớt, vừa quay đầu lại liền nhìn một cái dáng ngọc yêu kiểu tiểu cô nương lặng lặng đứng ở sau lưng của hắn. Hóa ra là tiểu Sệ Xù Nạ à. Không phải nói được rồi có chút năng lực không nên tùy tiện sử dụng à, nếu như bị người khác phát hiện cũng sẽ bị trộm tới giải bảo nha. Từ hắn phía sau trong nháy mắt xuất hiện trừ mình ra năng lực của bản thân ở ngoài không có giải thích khác đi. Là một vị sẽ không láo ba ba chẳng phải là càng hẳn là bị giải bảo à, mà này người cá biệt không biết mà. Hơn nữa ba ba cũng không có tùy tiện dùng linh tinh năng lực của chính mình mà. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái. Nếu có thể không già như thế nào cần phải nhượng thân thể của chính mình già yếu đây cho dù là sống thêm 100 năm hắn cũng giống vậy tuổi trẻ càng mặc dù đối với bên ngoài cần làm bộ lao cái gì. Không nói sẽ bị cầm giải bào chính là đi xử lý những này khát cầu không chết lòng tham nhân loại cũng là cần thời gian. Quá phiền toái. Thế nhưng, tại sao tức khiến cho chúng ta nắm giữ không già thể chất nhưng nữ hài bỗng nhiên lườm hắn một cái. Na nở dê chỉ trong đại sảnh dùng đến đo thân cao trên cố ý tìm tới dấu ấn, mặt trên có 3 đạo vết tích, đạo thứ nhất rất cạn thế nhưng đạo thứ 3 rất sâu, đạo thứ nhất vết là 10 tuổi thời điểm tìm tới, đạo thứ 2 là 12 tuổi thế nhưng hiện tại đều 15 tuổi, tại sao nhưng dù sao là trường không cao a đừng nói đây là thiên phú nguyên nhân, ngươi và mẹ cũng đều là rất cao có. Lúc gen cu nở dê sẽ chọn tính di truyền mà. Dạ Thần Nguyệt vuốt con gái đen như mực sợi tóc nói rằng, đừng lại muốn dùng loại này ngu xuẩn lấy cớ để lừa dối ta, sự thông minh của ta đã vượt qua 200. Mà, đừng quá để ý mà. Kỳ thực vóc dáng tiểu dã rất thú vị yêu, ví dụ như có thể ngồi ở bàn thứ nhất ta, có thể mang bảng đen nhìn rõ ràng hơn nữa có thể được chăm sóc. Thế nhưng ta đã muốn ngồi dòng dã 12 năm hàng thứ nhất rồi đã sớm chán ghét rồi được rồi, hóa ra là hoán nghiệm cái này. Như vậy, có muốn hay không ba ba dùng quyền lực đi áp bức một cái mặt giáo sư nhượng tiểu Sệ Xù Nạ ngồi vào trung gian đừng tùy tiện lạm dụng quyền lực. À đây là cái gì thị trưởng Sệ Xù Nạ rốt cục thua trận, thật sự làm như vậy ta QNZ sẽ cảm thấy đặc biệt thấy thẹn. Được rồi, hết thể đều là khả ái sẽ su nạ chan nói toán. Dạ thần nguyệt nhún nhún vai lộ ra bị đánh bại dáng vẻ, mỗi lần hắn lộ ra vẻ mặt như thế thời điểm sẽ su nạ tổng hội đình chỉ vấn đề tuổi tác quán giận. Ta không thích ngươi bộ dáng này. Đem ngụy trang xóa đi, đưa điện thoại di động đưa cho ta. Chỉ là tiểu sẽ su nạ nhìn hắn dáng vẻ nhưng là khẽ cau mày. Ngạch được rồi. Cuối cùng dạ thần nguyệt vẫn là không thể thay đổi cái này thông minh tiểu cô nương, đem trong túi tiền thị trường chuyên dụng điện thoại di động đưa tới. Cà vạt, khăn tay, còn có dâu mép. Sau đó đem thiếp đi lên dâu mép đổ xuống. Ngay sau đó lại đem xem ra nghiêm túc có uy nghiêm màu đen trang phục cởi ra trực tiếp đổi lại ở nhà nhàn nhã kịch cùng cuốn sóc. Những này được chưa luôn cảm thấy trong nháy mắt trẻ chính mình dạ thần nguyệt tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà tiểu sẽ xù nạ nhưng là bỗng nhiên lui về phía sau hai bước. Trên người có đường mùi vị của nữ nhân. Ngày, ngươi vừa nãy dư Ava ho lại đây chính là vì nghe thấy cái này dạ thần nguyệt nghĩ vừa nãy tiểu sẽ xù nạ lại như vậy chủ động giúp hắn cầm áo khoác đi treo ở y lý câu trên còn có chút sai biệt. Dù sao na nở dê như vậy kiểu tiểu thân thể khí lực cu nở dê cũng không lớn, cầm nặng như vậy áo khoác vẫn là quá miễn cưỡng nàng. Nếu không ngươi cho rằng đây bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân tiểu cô nương gò má của vị vị ửng hồng nhưng là vẫn duy trì mặt không thay đổi ba vô dáng thái. Được rồi, cái này là ba ba cùng sẽ su nạ bí mật, tuần này hết muốn đi nơi nào ba ba dẫn ngươi đi. Này đây coi như là cấm khẩu phí à bất quá cu nở dê không phải là không thể. Nghe nói ở cũ thần xã Di chỉ trên mới xây một cái tên là ô mẹ cả tạ giáo hội, nếu như ngươi nghĩ đi liền đi nơi đó đi. Hơi nhíu khả ái tiểu lông mày nhẹ nhàng tùng nhúc nhích một chút cái mũi nhỏ sẽ xù nạ đáp lại. Nói là nếu như là dạ thần nguyệt tưởng đi phải đi nhưng thật ra là na nở dê muốn đi đi. Ô mẹ cả tạ dạ thần nguyệt khẽ cau mày, loại này nhưng là trung niên người lớn tuổi mới sẽ tin tưởng giáo hội a, mà sẽ xù nạ vẫn như thế tiểu lại yêu thích loại này tu thân dưỡng tính đồ vật. Là thiên tính của nàng gây ra vẫn là nói là bởi vì không có bằng hữu giao lưu quá mức cô độc nghĩ tới đây dạ thần nguyệt lập tức bất động thanh sắc vừa lôi kéo tay của nàng hướng về trong đại sảnh đi đến vừa thuận miệng mà nói, lập tức sẽ đi cao trung có thể hay không căng thẳng cũng không phải tiểu hải tử. Làm sao có khả năng mà? Thời khắc này sẽ xú nạ đang lấy một loại nhìn phá toái khăn lau nhãn thần phụ thân của nhìn mình. Được rồi. Này một vị tên là Thanh Phổ Sẽ Su Nạ tiểu cô nương đều là phụ thân của đối với mình như vậy mà không nể mặt mũi. Chương 2, ta tuyệt đối không phải là con gái khống hạ. Nói tóm lại đây là một cái hạnh phúc gia đình, thê tử ôn nhu mà con gái đáng yêu. Chỉ là, nhượng dạ thần nguyệt lo lắng chính là Sẽ Su Nạ tính cách. Na Nở Dê rất thông minh, từ lúc nhỏ chính là như vậy, bất kể học tập cái gì đều có thể rất cấp tốc, chỉ là Na Nở Dê nhưng rất trầm mặc. Rất cô độc. Dạ thần nguyện biết, đây là bị bài xích. Những thứ khác tiểu hài tử có thế không có chủ quan ý thức nhưng cũng yên lặng đem sẽ su nã độc dựng đứng lên, bởi vì các nàng chính mình nhận thức vì cảnh giới của chính mình không sánh được sẽ su nã sau đó lâu dần sẽ su nã đã bị cô lập càng thêm lợi hại. Bị toàn bộ bạn cùng lứa tuổi bài xích. Luận đến bị bài xích điểm này dạ thần nguyện thật muốn che cái chán, ở thế giới này bốn đứa bé bên trong có hai cái chính là như vậy. Sẽ xú nạ bởi vì tâm tính cùng thông minh vượt xa với người khác mà bị phạm nhân môn bài xích. Mà cổ tổ ngộ hạ lại nói hướng nội một điểm cùng với ngực lớn một chút sau đó cũng sẽ bị cùng tuổi nữ sinh môn bài xích. Những nữ hài tử này lòng ghen tị cũng thật là có mặt khắp nơi. A duy nhất khiến người ta cảm thấy nội tâm an ủi là cái kia bị được xưng là nói như vậy sai chính là ta lạc thế giới tính cách rất rộng rãi cho nên bằng hữu rất nhiều. Chi tâm không biết tâm chơi thân càng là không biết có bao nhiêu. Khi dạ thần nguyệt biết nơi này là Skundes cái này khó có thể tin thế giới thời điểm liền cảm thấy ngày muốn sụp, nhưng mà càng khiến người ta khó có thể tin bên trong nhất không nên rộng rãi không nên hoạt bát tràn đầy lòng ghen tị cùng tư tâm thế giới lại sẽ rộng rãi thành bộ dáng này. Đây là hắn chỗ nhận chi Skundes à đúng rồi sẽ Suna, gần nhất ba ba phải có một quãng thời gian không ở nhà. Nhìn đang đem nuôi trong nhà mèo trắng mang tơ y trên ghế xạ lồng không ngừng đùa nữ hài dạ thần nguyện từ từ mở miệng nói. Ừ nữ hài ngẩng mặt lên gò má, đại đại nơ con bướm cu nở dê theo đầu cử động mà lắc lư mấy lần. Mà, chỉ là ba ba đón lấy một quãng thời gian phải ra khỏi kém cho nên phải một quãng thời gian mới có thể trở về. phải đi sẽ những nữ nhân khác. Tuyệt đối không phải là, còn ngươi nữa làm sao có thể một mặt bình tĩnh dùng giọng khẳng định nói ra rõ ràng chính là nghi vấn câu đây. Dạ Thần Nguyệt vừa định nửa ngồi nửa quỳ nhưng mà khả ái con gái nhưng là đem chính mình bạch bạch nộn nộn tay nhỏ giơ lên. Ta đã muốn ngửi ngoài ít nhất hai cái không thuộc về mụ mụ hơi thở nữ nhân ngủi. A Sệ Su Nạ Chan, có lúc đem năng lực dùng linh tinh nhưng là không tốt nha. Dạ Thần Nguyệt lập tức đổi giọng, đặc biệt thời điểm ở trường học ổ. Đương nhiên là có thời điểm nguy hiểm nhất định phải dùng nghĩa vô phản cố sử dụng bởi vì huyết thống nguyên nhân. Sệ Su Nạ không thể tránh khỏi thừa kế máu mủ của hắn, chỉ là bản thân liền áp chế sức mạnh của chính mình. Dạ Thần Nguyệt vì duy trì thế giới này vận hành QNZ đem các con gái lực lượng phong ấn đứng lên, chỉ nhượng một chút bộ phận tiết lộ ra. Dù sao thần đứa nhỏ nếu là không có như vậy một chút năng lực đặc thù, thật sự là quá không cho lực. Mà Sệ Su Nạ lấy được thì là di động trong nháy mắt, còn khiếu giác cường hóa. Đây có lẽ là na nở dê từ tiểu đã thành thói quen sau đó từ từ lớn lên liền đã biến thành ừ, chó con bình thường bén nhạy cái mũi nhỏ. Đều là có thể ngửi ra một số nữ khí tức của người. Nay cũng không biết là hắn may mắn hay là hắn buồn bực. Phải biết Dạ Thần Nguyệt hiện tại nhưng vẫn là đang tiến hành ân, bảo mật phân thân thân phận của tam giác, bắt cá hai tay không, đây đã là ba cái. Sắt vậy nhất định phải cố gắng bảo vệ tốt chính mình ồ, cái thời đại này con trai A cũng đều là sinh vật nguy hiểm ồ, nghe lời nữ hải môn cũng không nên đến gần nha. Dạ Thần Nguyệt kế tục phát huy chính mình tư vô số lần tu la chàng sống sót kỹ năng nói sang chuyện khác. Câu nói này tràn đầy tự ý thức của ta đi. Tiểu Sệ Su Nạ mặt không thay đổi lườm hắn một cái, hoặc là nói ngươi muốn nói là ngoại trừ ba ba bên ngoài tất cả mọi người là người xấu đều là không thể tiếp cận không thể tin không thể tới gần không thể nhìn nhiều cái này ha ha, không có nghiêm trọng như vậy, ta cũng không phải loại kia tên là con gái khống gia hỏa, làm sao có khả năng sẽ làm thiệp đến một bước này mà. Như là nhìn thấy người qua đường cái gì đây là không thể tránh khỏi đi. Nhìn chăm chú thanh phổ Sệ Su Nạ dùng cái kia rượu trong mắt màu đỏ thật lòng nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, sau đó không nói. Tràn đầy mãnh liệt không tín nhiệm, khiến người ta có loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác. Chỉ là, màu đỏ dây của tóc, trong mắt màu đỏ cùng với màu đỏ nơ con bướm, lại phối hợp thân thể nho nhỏ nhìn cái kia nho nhỏ khuôn mặt nho nhỏ xương quai xanh eo thon chi. Này con chỉ có thể là tiểu la lị Sệ Su Nạ Chan quả nhiên là tốt manh á tuy rằng luôn yêu thích mặt không hề cảm xúc nhưng cũng là ngoại ý muốn phù hợp khẩu vị của hắn á nếu như không phải sợ tiểu át đệ nạ nghĩ linh tinh lời nói. Dạ Thần Nguyệt vẫn đúng là muốn đem Sệ Su Nạ phát triển thành át đệ nạ thứ hai, chỉ là na nở dê gần nhất. Đã muốn ở phản kháng. Thân cao cái gì? Này cũng thật là đáng ghét ta la lị loại sinh vật này chính là được nho nhỏ mới được nếu như ngắn ngủn mười mấy năm đã vượt qua bảo đảm chất lượng thời hạn nhượng hắn làm sao chịu nổi bất quá. Dạ Thần Nguyệt từ mang theo người túi công văn trung tướng một sấp tài liệu lật đi ra. Xa cả kỳ nọ học viện cái trường học này tên còn thật là khiến người ta muốn nói cái ránh. Quả nhiên là thần đứa nhỏ phải chọn một có chứa thần chữa trường học chia làm xa ưu cái lớp A phòng học tình huống sau đó còn có phòng nghỉ ngơi. Đây không phải là khiến người ta trọng phạm tội à Dạ Thần Nguyệt tự mình nhìn tài liệu trước mặt nhưng lại không biết đến từ con gái cái kia tràn đầy xác định con gái khống tầm mắt là như vậy kiên định. Đều tự ý lợi dụng thị trường thân phận đến điều tra con gái học tập phụ thân của cao trung còn chưa phải là một vị thứ thiệt con gái khống chỉ tiếc thiếu nữ ánh mắt lực sát thương vẫn là quá yếu. So với nàng bọn tỷ muội giao bổ tuổi công kích hiệu quả nho y hê u không chỉ một tầng thứ. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt đắm chìm trong nội tâm của chính mình bên trong thế giới hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vì, hắn đang lưu đồ bất kỳ phụ thân môn đều không thể làm được trước nay chưa có kế hoạch. Đó chính là, Sệ Su Nạ, chúng ta đi học chung đi. Những thứ khác nông cạn phàm nhân không cùng ngươi kết bạn không có quan hệ, ngươi rất cô độc cu nở dê không có quan hệ, bởi vì ta đến rồi, ta sẽ vì ngươi đẩy lên một ma nhờ chơi y. Cho ngươi cũng có thể phóng ra cùng bạn cùng lứa tuổi bình thường thanh xuân nụ cười. Cho nên, chúng ta làm bằng hữu đi. Đem vật cầm trong tay liên quan với học viện tư liệu thu thập xong, Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng hiện ra nụ cười, một mặt là vui mừng, còn mặt kia nhìn trường học kia sư sinh danh sách trên bị hắn ghi chú màu đen danh sách nào đó hai tên na ý lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Làm vì phụ thân số một, chính là muốn nói cho các con gái nam sinh loại sinh vật này nguy hiểm tính. Thứ hai, chính là ở các nàng chỗ thời điểm không biết đem nguy hiểm diệt trừ. Diệt trừ. Chương 3, này thật chỉ là quan sát, quỷ cầu đặt mua. Rửa mặt. Đổi đồng phục học sinh. Ăn cơm, thu thập xong túi sách. Sau đó đi tới huyền quan đến ngồi xổm người xuống đem giày đổi. Tối hậu vung một cái khả ái màu đỏ đại đại nơ con bướm. Tiểu Sệ Su Nạ đã muốn chuẩn bị xong ra ngoài. Như vậy cứ như vậy, Sệ Su Nạ thật sự không dùng ba ba đưa ngươi đi trường học gà đứng ở huyền quan trên dạ thần nguyệt nhìn đã muốn chờ xuất phát. Tiểu Sệ Su Nạ bổ sung nói rằng, ta có thể không muốn để cho người khác biết ta có một phụ thân của thị trưởng, như vậy thì càng thêm không chơi được bằng hữu. Không, không có gì, còn có. Tiểu Sệ Su Nạ hồi quá mặt đến, da thịt trắng loãng trong mắt màu đỏ, na nở dê bỗng nhiên đổi giọng, còn có ba ba ngươi. Phải chú ý xuất hiện ở kém thời điểm đừng tùy tùy tiện tiện bị những nữ nhân khác hấp dẫn, còn có tuyệt đối không cho đưa các nàng mang vào nhà, mẹ như vậy truyền thống người có thể không tiếp thụ được chuyện như vậy. Mà, tiểu sệ xú nạ ngươi bây giờ nhưng là con gái có thể là không thể quản đến phụ thân tình cảm sinh hoạt nha. Dạ thân nguyệt vừa định vò một vò đầu nhỏ của nàng nhưng mà sẽ xú nạ nẹ qua. Thế nhưng tại sao tình cảm của ta sinh hoạt lại bị phụ thân quản đây, như là con trai đều là sinh vật nguy hiểm, cái gì không thể tiếp xúc cái gì. A cái này dạ thần nguyệt kẹt. Được rồi, không đùa ngươi, đi công tác thời điểm chăm sóc tốt chính mình, phải nhớ được mỗi ngày cấp mẹ điện thoại. Cuối cùng tiểu cô nương mở cửa ra nhượng bên ngoài chói mắt ánh mặt trời tiến vào ra môn, trên gương mặt cu nở dê mang tới chói mắt sát thái. A dạ thần nguyệt càng thêm kẹt. Cảm tình náo loạn nửa ngày sẽ xù nạ đây là đang đầu hắn xác định là ở đầu hắn chỉ là nhìn con gái cái kia thân thể nho nhỏ, tóc dài đen kịt cùng với chói ở phía sau đại đại hồng nhạt nơ con bướm, tâm tình lại thoải mái đứng lên, la lị trạng thái sát vậy hay là như thế đáng yêu. Dạ thần nguyện cu nở dê không phải là không có dự đoán quá sẽ xù nạ lớn lên dáng vẻ, chỉ là lớn lên đẹp đẽ còn là xa xa không kịp la lị đáng yêu. Có mấy người trời sinh thích hợp làm la lị mà không phải khi ngự tỷ, giống như là Adena, giống như là Cổ Tổ Ngộ Hạ. Ân, Cổ Tổ Ngộ Hạ đã muốn trưởng thành thiếu nữ trạng thái, chỉ có thể một lần nữa quy hoạch nhượng cắt giả cổ cổ rổ biến thành tiểu la lị. Xe cái mà. Có lẽ là xuất phát từ đối với xe cái tên này dự cảm bất tường dạ thần nguyệt cũng không có làm sao giảng buộc xe cái. Mà xe cái cu nở dê từ trưởng thành thiếu nữ tư thái. Mà hắn, mai, ta đi trước. Hướng về phía cửa phòng hô một tiếng, dạ thần nguyệt cu nở dê đi ra ngoài. Chỉ là hắn nhưng không có nhượng tài xế tới đón hắn càng không có đi công tác cái gì. Mà là sử dụng nhắc nhở tiểu sệ su nạ muốn giấu giếm sức mạnh trực tiếp đạp quá đường hầm thời không đến một cái nào đó chỗ trạch viện. Đây là một tòa nắm giữ lầu 3 cao độ trạch viện, lầu 3 cao độ tầm nhìn rất tốt, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy thành trấn hơn nửa bộ phận cảnh sát. Mà ở cửa sổ bên trong thì là để bà phương hướng ống nhỏm, mỗi một cái ống nhỏm quay về một chỗ danh trạch, trong đó bên trái người nào ống nhỏm có thể thấy trạch viện thình lình chính là viết thanh phổ biển số nhà trên dạ thần nguyệt ở gian nhà. Chỉ là, này còn rất xa không đủ, những thứ khác hai cái ống nhỏm sở đối trên tắc là viết xã ẩn dị cùng quế. Đó là hắn ở cái thành phố này trong xa hó hủy hệ tờ ở đây có thể cẩn thận quan sát được các con gái cuộc sống, biết các nàng ra cửa thời gian chính xác, biết các nàng các loại tin tức. Được rồi, kỳ thực chính là một cái nhìn trộm hẹn tại chuyên dụng nơi. Nói là đi công tác, kỳ thực dạ thần nguyện chỉ là muốn hoàn thành chính mình chuyện kế tiếp chỗ bãi đi ra ngoài cớ mà thôi. Dù sao, hắn nhưng là quyết định muốn trở thành con gái khống ổ không. Là bảo vệ các con gái không bị kẻ cặn bã cầm thú môn bắt cóc mà quyết định thiếp thân bảo vệ, vô ý tiếp các nàng đi học sau đó khai đạo các nàng. Không có bằng hữu cô tịch không có quan hệ, bởi vì những người kia không xứng, bởi vì còn có hắn ở xe cải đã muốn ra cửa a tiểu xe su nạ tên kia lại len lén sử dụng trong nháy mắt vừa tờ lên rồi, a các nàng làm sao cùng nhau sẽ su nạ cùng sẽ cải nhận thức cả ta ký cho các nàng rõ ràng là tách rời ra hai cái lớp á dạ thần nguyệt thông qua ống nhòm nhìn sẽ ẩn gì trạch viện, sau đó nhìn sẽ cải từ trong nhà đi ra vừa cất bước, sau đó ở trong góc lại cùng sẽ su nạ tiếp xúc, tiếp theo hai người lại đi. Cùng nhau lẽ nào đã trở thành bằng hữu khi hắn không biết khi hắn không có quan sát được ở hắn khi đi làm tiếp xúc tuy rằng thị lực của hắn hoàn toàn có thể so với ống nhòm nhìn càng thêm rõ ràng. Thân phận của mà bây giờ là hẹn tại ổ không, là con gái không hắn càng yêu thích sử dụng ống nhòm loại này kỳ kỳ quái quái tổng hội bị đánh trên hẹn tại trang bị. Quả nhiên là trải qua này 15 năm lắng đọng hắn đã muốn đầy đủ hẹn tái. Quên đi, ngược lại các nàng cũng không biết thân phận của từng người hiện tại trung đụng khá hơn một chút cũng tốt, chờ thời cơ thành thục sau đó sẽ nói cho các nàng biết đi. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái sau đó nhìn về phía cổ tổ ngộ hạ ra phương hướng, ra cửa trước chính là đáng yêu kiểu tiểu cắt giả cổ cổ rồ, cắt giả cổ cổ rồ hướng về tỷ tỷ phất tay một cái, sau đó cổ tổ ngộ hạ cu nở dê đi ra. Cổ tổ ngộ hạ rất đẹp, màu đen nhu thuận tóc dài xóa vai có cỗ chi tính khí tức. Cho dù là mặc màu đen đồng phục học sinh cũng có thể hiện ra một phần thuộc nữ khí tức. Dạ mạ tổ nạ đệ thì cổ rô nở dê như khí chất. Cổ tổ ngộ hạ quả nhiên là nhân thê phàm nhì, đương nhiên, nếu như có thể tay nghề cũng có thể tăng lên thì tốt hơn. Cổ tổ ngộ hạ cùng sẻ xù nạ đều không giống nhau, nàng đều là tiên đem muội muội cặt dạ cổ cổ rổ đưa đến tiểu học sau đó sẽ hướng về tàu điện phương hướng chạy tới. Hôm nay là mới học kỳ na nở dê nhưng không có chú ý, cho nên chờ đem cặt dạ cổ cổ rổ đưa đến tiểu học sau đó thời gian đã muốn còn dư lại không nhiều lắm. Na nở dê muốn đi không phải sơ trung mà là cao trung, xạ cả kỳ nọ học viện cần làm 20 phút tàu điện, mà bây giờ cũng đã 7:50 phân. Các con gái từ hắn nơi này kế thừa năng lực không dô nở dê nhau, tiểu sệ su nạ chính là di động trong nháy mắt, sẽ cái chính là hắc cám hệ, ân, đến nay không có giác tỉnh mà cổ tổ ngộ hạ cũng là hắc cám hệ cu nở dê sao có giác tỉnh, cho nên dạ thần nguyệt mới sẽ như vậy cẩn thận chú ý các nàng. Cần phải ở các con gái không có năng lực tự vệ thời điểm thật tốt bảo vệ các nàng. Chương 4, đồng nhất lượng tàu điện. Cổ tổ ngộ hạ cơ hồ là chạy tới, na nở dê cũng không am hiểu vận động cho nên chỉ chốc lát sau liền thở hổn hển, sau đó rốt cục đi tới nhà ga. Thế nhưng tàu điện cũng đã phải đóng cửa. Chờ đã ngay khi tàu điện sắp đóng cửa thời điểm một cái tóc đen nữ hài nhẹ giọng kêu đồng dạng hướng về sắp đóng cửa lại xuống tới. Chỉ là có lẽ là bởi vì quá cản nguyên nhân hơn nữa là vọt vào thân thể nàng nghiêng về phía chừa cờ sau đó không am hiểu vận động na nở dê liền nhào tới trước một cái. Muốn ngã sấp xuống à trong nháy mắt. Ở trong nháy mắt đó tầm mắt của nàng bắt được cảnh sắc chung quanh, đó là một cái mang theo thai nghe thiếu niên đứng ở cách đó không xa một bộ ngơ ngác vẻ mặt. Sau đó bên phải thì là hai cái đi làm tộc bộ dáng người trung niên. Tiếp theo. Trước mắt xuất hiện một cái thiếu niên thông thường khuôn mặt, lại tận lực bồi tiếp cánh tay của thiếu niên, cánh tay bắt được na nở dê sắp đi xuống thân thể sau đó đưa nàng nửa ôm nở lên. Cuối cùng là đứng vững vàng bước chân. Cảm tạ. Không quen trao đổi cổ tổ ngộ hạ nhỏ giọng nói. Đầu hạ thấp xuống, gò má vì vi ửng hồng. Na nở dê có nhỏ nhẹ nam tính sợ hai chứng vừa nãy na nở dê chính là bị một cái nam sinh ôm lấy đi. Chỉ là người ta cũng là không cho na nở dê ngã sấp xuống là đang trợ giúp na nở dê. Hơn nữa rất kỳ quái, lại không có chán ghét cảm giác, đối phương khí tức trên người làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp, giống như là ở cha mẹ trong ngực như thế. Không dùng. Thiếu niên lộ ra sang sáng nụ cười sau đó đứng ở một bên, đây chỉ là dễ như ăn cháo. Túi đầu ngôn diệp nghe vậy ngẩng mặt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó chú ý tới dạ thần nguyệt cu nở dê đang quan sát na nở dê lập tức lại túi lầu xuống. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ tổ ngộ hạ không quen ngôn từ A, hay hoặc giả là bởi vì đều là bị đám kia nông cạn nữ sinh môn bài xích mà sợ hãi người xa lạ thiếu niên bình thường lông mày hơi nhíu nhưng không có hiển lộ ra, nhìn có chút lúng túng cổ tổ ngộ hạ, sau đó chủ động mở ra đề tài, ngươi yêu thích thư à vâng, đúng. Ta yêu thích một người lặng lặng đọc sách ra cổ tổ ngộ hạ thanh âm im bặt đi bởi vì nàng cu nở dê chú ý tới na nở dê nói là một người đọc sách, sau đó đây không phải là biến tương cự tuyệt cùng hắn giao lưu sau đó tự mình. Một người đọc sách ra kỳ thực ta cu nở dê yêu thích một người lặng lặng đọc sách, hoàn toàn mê muội ở thư bên trong đại dương luôn cảm thấy nội tâm chiếm được vô hạn phong phú. Nghe đến đó cổ tổ ngộ hạ đồng nhiên ngước mắt lên nhìn nhiều này một vị thiếu niên tướng mạo bình thường. Thấy hắn mặc là cùng na nở dê cùng loại hình nhưng là nam sinh tiểu dáng giáo phục nhẹ nhàng giật giật môi. Ngươi cũng là xạ cả kỳ nọ học viện học sinh à ân à, chỉ là còn không biết là cái nào một cái lớp học, ngươi cũng là à ừ, ta cũng là tân sinh, như vậy à, như vậy sau đó cùng đi xem chia lớp bảng đi. Gọi là chia lớp bảng là trường học tiếp đi ra ngoài các học sinh danh sách, mặt trên sẽ ghi chú rõ các học sinh lớp, chỉ cần tới đó một lần nhìn là tốt rồi. À tốt. Cổ Tổ Ngộ Hạ gật gù, tâm tình còn có một chút kích động, này chỉ sợ là bởi vì nàng còn không am hiểu cùng người nhà bên ngoài người trao đổi duyên cớ đi. Sau đó liền đơn giản, Cổ Tổ Ngộ Hạ ngồi ở chỗ ngồi lấy ra sách vở đọc sách, sau đó thiếu niên bình thường thì là đứng ở một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mà Cầm Thư Ngôn Diệp thì là tâm thần có chút không yên. Sự chú ý khó có thể tập trung. Chú ý tới thiếu niên tầm mắt nhẹ nhàng quét tới mặc dù chỉ là vô ý, nhưng Cổ Tổ Ngộ Hạ vẫn là không rõ có chút sốt sắng. Là sợ sệt nam sinh à? Tựa hồ cũng không phải. Rõ ràng là rất thích Tuyết Quốc cổ đô, nhưng mình nhưng là có chút tập trung không được sự chú ý. Sự chú ý đều là không tự chủ được hướng về bên cạnh phổ phổ thông thông thiếu niên trên người nhìn lại. Mặc dù chỉ là thông thường tướng mạo, nhưng đối với nam sinh có nhỏ nhẹ sợ hãi. Cổ Tổ Ngộ Hạ tới nói QNZ là trừ phụ thân bên ngoài cái thứ nhất thân mật như vậy tiếp xúc nam sinh. Tuy rằng tướng mạo phổ thông lại làm cho người có loại cảm giác thoải mái. Không cần để ý ta, lặng lặng đọc sách là tốt rồi. Vẫn là nói ta đứng ở chỗ khác càng tốt hơn. Thiếu niên bình thường đi phía trái một bên chạm một điểm. À, xin lỗi. Cổ Tổ Ngộ Hạ cúi đầu xuống. Sau đó đem sách vở lật một tờ, sự chú ý nỗ lực tập trung đi tới, sau đó rốt cục tiến nhập thư hải dương, khỏe miệng cũng có thể hiện ra nụ cười vui vẻ. A thiếu niên bình thường khỏe miệng QNZ hiện ra Cổ Tổ Ngộ Hạ không có chú ý tới tươi cười, chỉ là tầm mắt của hắn đột nhiên về phía sau liếc mắt nhìn cái kia lắc đầu một cái đưa điện thoại di động thu thiếu niên nhưng là lạnh xuống mới vừa cái kia nháy mắt thiếu niên kia cầm lên điện thoại di động muốn đem Cổ Tổ Ngộ Hạ đập xuống đến. Chỉ cờ tập cho nên thiếu niên bình thường lập tức chạm lại đây làm cho đối phương quay chụp kế hoạch phá sản. A mà cổ tỏ y tủ thở dài một hơi, sau đó đem sự chú ý một lần nữa thu về. Mà thiếu niên bình thường thì là âm thầm chăm chú lên, nếu như không phải là nhìn thấy có mà cổ tỏ y tủ cùng Hoàng Mao QNZ tiến nhập học viện hắn cũng không cần như thế nhọc lòng tư tới trường học bên trong đi học hơn nữa còn vì sợ bị phát hiện mà hoán trang đổi diện mạo. Nếu như quá tuấn tú sẽ hấp dẫn những nữ sinh khác sau đó sẽ không tốt tiếp xúc sẻ su nạ, cổ tổ ngộ hạ cùng sẽ cải, cho nên nói vẫn là phổ thông một điểm. Chỉ là phổ thông tới rồi sau đó nhìn mạ cổ tỏ y tủ tướng mạo, lại cảm thấy có chút tính sai. May là cổ tổ ngộ hạ không có đem sự chú ý tập trung đến mạ cổ tỏ y tu nơi nào đây. Xem ra hôm nay là một cái khởi đầu tốt. Lỗ thai nhẹ nhàng giật giật. Ngươi biết à cái kia cái điện thoại di động chú ngữ, chỉ cần đem thích người bức ảnh biến thành chờ thời hình ảnh qua 3 vòng cũng không có người phát hiện sau đó là có thể ở cùng một chỗ. Rất xa ở mặt khác một đoạn trong buồng xe truyền đến xẻ cải thanh âm, xẻ cải vẫn là trước sau như một hoạt bát na nở dê đang nắm điện thoại di động hướng về xẻ xù nạ nói. Nói như vậy xẻ cải đã có thí sinh xẻ xù nạ rõ ràng muốn so với ở trước mặt người ngoài hoạt bát chỉ là vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh. Rượu không? Hai con mắt màu đỏ cực kỳ mỹ lệ. Ta cũng không phải hoa si làm sao có khả năng làm chuyện như vậy đây coi như là muốn làm cũng có cơ sẽ tìm được người thích hợp mà. Quên đi, không nói ta, sẽ su nạ chan. Sẽ cài bỗng nhiên vuốt đầu nhỏ của nàng, ngươi có thi sinh à? Không có. Cho dù là có ba bà cũng sẽ ngăn cản. Sẽ su nạ bình tĩnh trả lời. Nhà ta ra giáo rất nghiêm khắc. Hóa ra là như vậy à? Bất quá sát phụ thân của vậy ngươi khó tránh cũng quá đồ cổ đi, sớm một chút in dễ là tỉ hòn xịp có cái gì không tốt hắn nhất định là rất muộn mới đuổi tới mẹ ngươi. Xe cải không biết nói. Xe cải ngươi lời nói này qua ổ, cha ngươi hiện tại chính đang chiếc xe này trên A phổ thông con mắt của thiếu niên lóe lóe xuyên qua vỗ một cái chướng ngại vật cuối cùng tập trung ở xe cải trên người. Chương 5, chư quân, ta gọi là Nguyệt Thần Dạ Trên. Xa cả kỳ nọ học viện cũng không lớn hàng năm chiêu tân sinh cũng là hạ định ở 300 người trong vòng cho nên đang nhìn bảng đen vừa nhìn chia lớp bảng thời điểm sẽ không rất chen chúc, như là cổ tổ ngộ hạ cũng rất thông thuận mà đến rồi bảng đen bên dưới. Mảnh khảnh ngón tay giơ lên, nhẹ nhàng chống đỡ môi, hiện ra vô hạn mị lực. Bên cạnh các nam sinh không chịu nổi nhìn thấy na nờ dê, mà dạ thần nguyệt vị này hộ hoa sứ giả thì là không ngừng lóe thân thể trở ngại không ít muốn đập cổ tổ ngộ hạ bức ảnh ra hỏa môn. Xem ra chỉ cần dùng thích cô gái bức ảnh làm chờ thời màn hình 3 vòng không bị phát hiện lời nói luyến ái là có thể thành công lời đồn đã muốn truyền khắp cái này học viện A cắt giả cổ tổ ngộ hạ, cắt giả cổ tổ ngộ hạ. Cổ tổ ngộ hạ ngươi tại lớp 4 đây. Dạ thần nguyệt lập tức liền thấy tên cổ tổ ngộ hạ. tuy rằng chia lớp là tùy cơ thế nhưng lập tức đến mô y cao y lớp sau thứ tự sắp xếp nhưng là dựa theo thành tích, cổ tổ ngộ hạ là ưu hạng sinh tên tự nhiên là cao cao tại thượng. Chỉ là ở tên cổ tổ ngộ hạ dưới cái kia một cái họa tạ xỉ xù mạ danh tự lại làm cho dạ thần nguyệt có chút không rõ không bày rét run. Ta thê thê tử của ta cái họ này cũng thật là kỳ quái đây. Bất quá luôn cảm thấy rất có yêu. Ừ, bất quá nguyệt thần dạ cun, ngươi tại một năm tam ban đây. Cổ tổ ngộ hạ gật gù sau đó có chút mất mát nói. Như vậy à, không có cách nào ở chung lớp cấp à. Bất quá QNZ không có quan hệ chúng ta không là bằng hưu à sau đó muốn lâu dài cùng tiến lên học đây. Bằng hưu A cổ tổ ngộ hạ dừng lại một chút, NNZ vẫn luôn không có bằng hưu mà bây giờ nhưng muốn có một bằng hưu khác phái. Cảm giác như vậy, cũng không phải lập tức liền có thể thích ứng A thế nhưng. Ừ, chúng ta là bằng hưu. Như vậy thì quyết định như vậy, rảnh rỗi ta sẽ tới địa ngục đi lớp học tìm ngươi đùa. Dạ thần nguyệt cười lộ ra ánh mặt trời đủ cười, ta QNZ thích xem thư lần sau đồng thời tìm cái ưu tính địa phương đọc sách đi. Ừ cổ tâu ngộ hạ gật gù, chỉ là gò má nhưng là có chút bị sốt. Luôn cảm thấy lời này tượng là cái gì ước định. Chỉ là, NNZ cầu thật sự không nhiều, chỉ là hy vọng có thể không cô đơn như vậy mà thôi. Cùng cổ tâu ngộ hạ sau khi tách ra dạ thần nguyệt một tay che cái chán. Xem ra chính mình giáo dục chính mình đối với cổ tổ ngộ hạ cũng thật là quá không liên quan tiền cuộc. La lị tuy tốt nhưng cũng phải đem sự chú ý tập trung ở trên người nữ nhi A trong nhà cổ tổ ngộ hạ như là dạ mạ tổ nã đệ tỷ cổ bình thường ôn thuận thế nhưng ở bên ngoài đầu nhưng như vậy hướng nội. Bộ dáng này chính mình cũng thật là rất xa không đủ đây. Bất quá tuy rằng nghĩ như thế, dạ thần nguyệt vẫn là tiến nhập một năm tam ban. Một năm tam ban rất thú vị lớp đây. Sai ơn gì sẽ cải. Kỳ dạ sẽ su nạ, mà cổ tỏ y tủ, hoàng bao. Lớp này cũng thật là cái đại tập hợp đây. Khoe miệng hiện ra ý cười nhàn nhạt dạ thần nguyệt đi vào. Trên bảng đen đã muốn hoa được rồi chỗ ngồi sơ đồ, sau đó trên bàn thì là để rút thăm cùng, chờ tân sinh tuyển đến mã số của chính mình sau đó nhập hào ngồi đối diện là tốt rồi. Dạ thần nguyệt nhìn thấy kẻ cặn bã thành cùng hoàng bao cũng đã làm xong rồi trên ghế hiển nhiên là đã muốn đánh được rồi dãy số. Mà tiểu sẽ su nạ, được rồi, khả ái sẽ su nạ chan cho dù là chính mình dư Ava ho vận khí đến đánh dãy số cuối cùng cũng là ngồi xuống bàn thứ hai, lần này có thể không có quan hệ gì với thân cao đi. Đứng xếp hàng dạ thần nguyệt cũng đi đánh dãy số, dù sao hắn thân phận này cũng phải cần ngô cờ ở trong trường học. Hàng cuối cùng xem trong tay số 48 dãy số dạ thần nguyệt lắc đầu một cái sau đó hướng về bàn bên kia di động. Tuy rằng không là chủ giác ngược hai bàn nhưng nơi này là cầu thang phòng học ngồi ở tối hậu một bàn có thể mang lớp cơ hồ là tất cả cảnh tượng đều thu hết trước mắt. QNZ cũng không tệ lắm. Hơn nữa, ở bên tay trái hạ hai hàng vị trí đang ngồi là người cặn bã thành, kẻ cặn bã thành cùng Hoàng Mao ngồi ở một loạt. Rất hiển nhiên bất kể như thế nào hắn đều không thể cùng xe cải ngồi ở một loạt. Nhắc tới xe cải, thời khắc này xe cải đang mang theo biểu tình mừng rỡ chuẩn bị đánh dãy số. Nếu có thể đánh vào một cái tốt dãy số ngồi ở suất ca bên cạnh là tốt rồi, như vậy liền có thể tùy ý chụp hình đó là sẽ cải thanh âm. Ngạch dạ thần nguyệt kẹt một thoáng, tuy rằng hắn không có làm sao hạn chế sẽ cải thế nhưng sẽ cải san, ngài đã muốn phát triển trở thành như vậy hoặc bát thiếu nữ à hơn nữa lựa chọn suất ca. Dạ thần nguyệt QNZ cẩn thận nhìn một chút, lớp này đệ tử phân loại. Nam sinh số lượng cùng nữ sinh không sai biệt lắm thế nhưng nếu như nói là xuất ca mà, trước tiên không ngừng hắn giờ khả cờ na y hóa trang phổ thông đến trong đám người lăn hai lần liền không tìm về được, thế nhưng những người khác có vẻ như cũng là mạ cổ tỏ ý tù bộ dạng ân, có như vậy điểm cảm giác thanh tú đi. Nhật Bản quốc gia này a đều là sản xuất mỹ nữ thế nhưng xuất ca như yêu, nhìn nơi nào đó sẽ không phải là đang nhìn bản trên có cái nào cô gái khả ái đi. Đột nhiên dạ thần nguyệt nghe được âm thanh như thế, âm thanh cũng không xa lạ gì mang theo thiếu nữ đặc hữu cảm giác thoải mái. Sau đó dạ thần nguyệt 297 nghiêng mặt sang bên đến liền thấy thiếu nữ khuôn mặt. Trắng non hơn nữa mang theo khả ái nụ cười. Hoạt bát cùng đáng yêu cùng tồn tại, đây không phải là sẽ cải là ai ngạch, sai ẩn gì sẽ cải. Đừng như thế xa lạ mà, ta nghĩ chúng ta quốc chung thời điểm không phải là cũng nên 2 năm bạn học cùng lớp A mới vừa rồi còn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nghĩ tới. Như thế nào Nguyệt Thần Dạ Cun nói cách khác không sai cũng chính là cái kia nói cách khác, kế tiếp một năm chúng ta phải cố gắng ở chung nha. Tướng mạo thường thường Nguyệt Thần Dạ Cun. Xe cải đưa tay ra một bộ rộng rãi dáng vẻ. Cho dù là tướng mạo thường thường cũng không cần cố ý chỉ đi ra đi, cái này cần nhiều tổn thương cảm tình. Dạ Thần Nguyệt gãi đầu một cái sau đó hướng về bên phải ngồi một chút, cầu thang phòng học cái ghế cũng không phải tách ra kia một loại mà là thật dài một tấm. Mà, yên tâm ngươi không phải là kiểu mà ta yêu thích. Ngạch cũng không cần trực tiếp như vậy không có bất kỳ cân nhắc không gian từ chối đi bất quá đây là nhượng Dạ Thần Nguyệt thật hài lòng. Sẽ cái tuy rằng rộng rãi thế nhưng nên làm như thế nào vẫn rất có phổ. Ân, sẽ không cùng con trai quá mức thân cận. Chương 6, Chư Quân, tại Hạ Nguyệt Thần Dạ Hạ. Sẽ cái nhân duyên rất tô tờ, bất kể là ở Nam Hải Tử hay là cô gái chồng đều có thể ăn rất hay. Ngược lại Dạ Thần Nguyệt nhìn phía trước tiểu Sệ Su Na, khả ái tiểu Sệ Su Na lại bị trở thành người trong suốt chỉ cỡ tạo đám này phàm nhân A nhãn quang vẫn là trước sau như một thấp A tiểu Sệ Su Na rõ ràng là như vậy đáng yêu, trong mắt màu đỏ điểm đạm biểu tình kiểu tiểu thân thể cùng với đại đại nơ con bướm những người này không phải là la lị không thực sự là hơi quá đáng đã lâu không gặp A, năm thứ ba. Thời điểm ngươi bỗng nhiên chuyển đi còn tưởng rằng cứ như vậy mất đi một cái tướng mạo thường thường đồng học đây. Xe cài lấy ra một quyển sổ tay sau đó tùy ý ở vở trên viết tự sau đó chuyển đưa cho Dạ Thần Nguyệt bên này, giống như là chuyển tờ giấy như thế chỉ là hai người ngồi ở cùng trên một cái bàn cho nên không cần trước sau qua lại chuyển chỉ cần hơi hơi rời động đậy vở là được. Có thể hay không khỏi nói tướng mạo thường thường rồi Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt này nói nhiều rồi đều là lệ à. Sớm biết biến cái xoáy một chút quên đi vẫn là thông thường tô tờ hơn, như vậy mới có thể tiếp xúc sẻ các nàng mà không sẽ hiểu lầm. Dù sao cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga loại này tình tiết ở trong cuộc sống hiện thực là hầu như không thể nào biết phát sinh. Cho nên các cô gái đối với thông thường nam sinh nhân cũng cảm thấy so sánh an tâm, bởi vì các nàng rất biết rõ chính mình sẽ không bị người bình thường hấp dẫn. Thông thường nam sinh có thể làm bằng hữu cũng chỉ có thể là làm bằng hữu ký giả Sệ Su Nạ, 15 tuổi. Từ vị trí đứng lên kiểu tiểu Sệ Su Nạ chan bình tĩnh giới thiệu chính mình sau đó liền chuẩn bị ngồi xuống, rất là giản đoạn lên tiếng. Phân được rồi chỗ ngồi sau đó chính là tự giới thiệu mình thời gian. Từ trước đứng hàng đầu sau đó đến phiên Sệ Su Nạ. Tiện thể nhắc lên, một lần này Sệ Su Nạ đồng học này đây cả năm đoạn đệ nhất thành tích thi vào trường học. Nhìn Sệ Su Nạ nhanh chóng giới thiệu chủ nhiệm lớp lại bổ sung một câu. Thiệt hay giả lớp chúng ta nguyên lai có người lợi hại như thế à bất quá vóc dáng rất nhỏ à. Nếu như cao đến đâu cái 20cm liền siêu cấp ca tụng lớp trong nháy mắt bắn ra các loại thảo luận. Như vậy cái kế tiếp lao sư đè xuống những này sao động đám ra hỏa. Cái kế tiếp giới thiệu là một thông thường nam sinh, đơn giản liền là say mê bóng đá cái gì. Rất là dài dòng giới thiệu. Mà Dạ Thần Nguyệt cùng Sẻ Cải cũng đã đem đi qua 2 năm chuyện đã xảy ra trò chuyện gần đủ rồi. Cái kế tiếp. Sẻ Cải đứng lên, đã muốn đến phiên nàng. Sai ơn gì Sẻ Cải, 15 tuổi, yêu thích kết bạn cùng chuyện thú vị, hiện tại còn chưa có bạn trai nếu như vị nào cảm thấy có thể đảm nhiệm được lời nói như vậy không ngại trước tiên dùng thư tình để đả động ta đi. Đương nhiên cá nhân càng yêu thích xuất ca ổ vừa nói Sẻ Cải còn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cả lớp hầu như bởi vì nàng lên tiếng mà kinh ngạc. Xe cái ngươi giới thiệu như thế huyễn không có vấn đề à Dạ Thần Nguyệt cũng là trợn mắt ngoác mồm. Chỉ là xe cái ngồi xuống thời điểm nhưng lại nhỏ giọng bổ sung. Vốn đang tưởng là không có tìm được điện thoại di động ma pháp tư liệu sống như vậy hiện tại có thế là có thể đem ra rất nhiều tài liệu. Ngươi thật đúng là muốn thử một chút cái kia cái điện thoại di động chú ngữ. Chỉ cần đem thích người bức ảnh biến thành chờ thời hình ảnh qua 3 vòng cũng không có người phát hiện sau đó là có thể ở cùng một chỗ. Chú ngữ a, đúng rồi. Xe ở lão sư đau đầu bên dưới ngồi xuống thời điểm lại đang vợ trên viết, ta phát hiện chúng ta kỳ thực còn trò chuyện đính tới. Nếu như dung mạo ngươi xoáy một điểm như vậy đem ngươi ảnh chụp khi làm điện thoại di động màn hình QNZ không phải là không thể, chỉ tiếc á vẫn là quá bình thường. Phốc chuẩn bị thả xuống chén nước hơn nữa còn đã muốn uống nước Dạ Thần Nguyệt trực tiếp một cái nước phun ra ngoài. Vị nào đồng học lao sư lộ ra hơi giận biểu tình, Dạ Thần Nguyệt vội vã đứng lên, Chư Quân, tại Hạ Nguyệt Thần Dạ, mọi người gọi ta Dạ Cun là tốt rồi. Tính cách ham muốn a, yêu thích khả ai em gái, nếu như đối với tại Hạ có ý định hạ đồng học như vậy xin mời tăng nhanh tốc độ rồi thực sự là đáng tiếc, nếu như dung mạo ngươi xoáy một chút như vậy chúng ta là có thể có cộng đồng ngôn ngữ. Nhóm lao sư đồng dạng nhức đầu nhượng hắn ngồi dưới thế giới nhỏ giọng dùng bút chỉ thọt cánh tay của hắn nói. Có thể hay không khỏi nói tướng mạo thường thường cũng thật là có lỗi với ai chờ giới thiệu của mình nha. Y qua sau đó nhìn người khác liền cảm thấy vô cùng thư thản. Học sinh bây giờ môn còn đĩnh nộn sở hữu khẩn trương cũng có rộng rãi còn có lung túng. Mô y ca y loại hình đều có. Xe cài, ngươi cảm thấy người nam sinh kia thế nào? Dạ Thần Nguyệt bất động thanh sắc chỉ phía trước mạ cổ tỏ ý tù. Cái kia a bộ dạng dễ nhìn hơn ngươi. Ngạch có thể hay không tổng đề này một cha a bất quá vừa nãy khẩn trương đi, không có ngươi rất lạc quan. Xe cái lại bổ sung, nếu như muốn khi bạn học, chí ít cũng phải đạt đến có thể cùng ta trò chuyện mở yêu cầu đi, nếu như cùng nhau ngay cả nói chuyện cũng sẽ căng thẳng như vậy còn có ý gì rất nhiều lời cũng không thể nói rồi đây hóa ra là như vậy. Dạ Thần Nguyệt gật gù xem ra xe cái đối với người cặn bã thành độ thiện cảm nam mờ ở cực thấp trạng thái, cũng là... Bọn họ căn bản không có gặp nhau mà. Thế nhưng, cho dù là như vậy QNZ không thể buông lòng cảnh giác. Dạ Thần Nguyệt nghĩ như thế nhưng cảm thấy gò má có chút nóng, luôn cảm thấy có tầm mắt hướng về phía bên mình di động. Đó là màu đỏ khả ái con ngươi, tiêu tiểu non nớt mềm thân thể. Kỳ dạ sẽ xù nạ tại sao sẽ xù nạ nhãn thần sẽ hướng về bên này phi sẽ không cùng tôi giới thiệu một chút của ngươi ngồi cùng bàn ả tan lớp sẽ xù nạ rất mau tới đến rồi sẽ cài bên này bàn. Nguyệt thân dạ, quốc trung đồng học. Sẽ cài đơn giản giới thiệu, tướng mạo thường thường. Cái này liền không cần phải nói đi dạ thần nguyệt đều muốn điên, bộ dạng phổ thông lại không phải lỗi của hắn đây chỉ là ngụy trang đi ra ngụy trang tướng mạo a nhưng mà sẽ xù nạ nhưng là con mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Nhượng dạ thần nguyệt có cũ cảm giác ra đầu tê dại. Nguyệt thần dạ cùng tên ba ba ta rất giống đây, giống như là tên ngược lại như thế. Ngạch quả nhiên có thế nên sửa một cái tên khác ví dụ như rổ gì cái gì. Chỉ là... Sệ su nạ nháy mắt một cái. Rất hơi thở quen thuộc. A sẽ không phải là bị phát hiện đi sẽ cái đều bị lừa đảo được cổ tổ ngộ hạ cũng bị lừa đảo được thế nhưng sệ su nạ nhưng là cùng hắn ngô cờ thời gian dài nhất đứa nhỏ. Có thế ngươi cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc, bất quá hẳn là không thể nào, ta nhận lầm. Thiếu nữ tự mình giải thích. Thực sự là xin lỗi dọa đến phiên ngươi. Sắt, xe xú nạ có thể hay không dùng đáng sợ như vậy ngự khí ba ba đều bị ngươi sợ hết hồn rồi như vậy đầu tiên nhận thức một chút. Kịch giả xe xú nạ, ngươi có thể gọi ta thành phổ đồng học. Vừa nói tiểu cô nương đưa tay ra, mềm bạch bạch nộn nộn tay nhỏ. Nguyệt thần dạ. Dạ thần Nguyệt cu nở dê đưa tay ra nắm chặt rồi tay của thiếu nữ, 15 tuổi, thích cùng cô gái khả ái kết bạn. Tưởng nghĩ cũng biết. A lần này liền sẽ cái cu nở dê nhìn lại. Bởi vì ngươi nắm tay thời gian quá dài, 27 giây. A dạ thần Nguyệt trong nháy mắt đã bị hế trụ, rất tô tờ quả nhiên là hắn khả ái có tính cách tiểu sẽ su nạ chan. Chương 7, sẽ su nạ rất kiên cường. Thứ 2 tiết tan học. Không nghĩ tới lớp chúng ta thượng hội có nhỏ như vậy tiểu cô nương, là 10 tuổi vẫn là 12 tuổi quá nhỏ đi có người nói thông minh rất cao na nở dê sẽ không phải là nhảy lớp đi lên đi ta đánh cược na nở dê nhất định trường không cao lớp học, sẽ xù nạ rốt cục không chịu đựng được, sau đó trực tiếp nặng nề đẩy ghế ra đứng lên. Bước bình tĩnh bước tiến xong toàn bộ đi ra ngoài. Sệ su nạ dạ thần nguyệt mới từ phòng học bên ngoài đi va ho vừa vặn cùng tiêu sệ su nạ gặp thoáng qua. Hắn chú ý tới tiểu cô nương viền mắt có chút hồng hồng. Dường như muốn khóc bộ dáng. Mà trong phòng học đầu truyền tới là hai tên nam sinh tiếng cười. Sẽ không phải là bởi vì như vậy bỏ chạy đi khóc đi. Chúng ta nói chỉ là vài tiếng na nở dê lớn lên tiểu mà thôi mà. Nữ sinh nghe hoặc là người ta chỉ là đi nhà cầu mà thôi. Không cần nhiều nghe xong, sẽ xú nạ sẽ khóc lóc đi ra ngoài nhất định là bởi vì này hai tên nam sinh. Dạ thần Nguyệt cắn răng. Tên ghê tởm, chờ các ngươi chết rồi nhất định phải xuống địa ngục. Không đúng, liền địa ngục cũng không thể tiếp thu các ngươi. Các ngươi còn chưa xứng dạ thần Nguyệt tầm mắt rơi vào cái kia hai tên nam sinh trên người. Một cái tên là dạ mạ đạ mà một cái khác gọi là cổ dạ mạ. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn. Trong suốt con mắt trong nháy mắt mọc lên nhàn nhạt hồng quang, sau đó dạ thần Nguyệt đi ra ngoài. Ba tháp vang dội xúy lòng bàn tay thanh âm bạo phát ra, sau đó liên tục không ngừng. Cô dạ mạ cùng dạ mạ đã đều choáng váng. Bọn họ ngơ ngác nhìn tay của chính mình, tay của chính mình lại không bị khống chế mãnh liệt bỏ rơi mì hệ nở dê mi nhờ. Đau quá, nhưng không cách nào đình chỉ A Kỳ Cảnh. Kỳ Cảnh A ở bên ngoài đầu lại đi hành lang đệ tử môn toàn bộ tràn vào nhìn ra mạ đã cùng cổ ra mạ các loại tự suý lòng bàn tay biểu diễn. Đừng đừng xem ai, nhất định là chúng ta. Hai tên nam sinh bị đứng xem nước mắt đều phải rớt xuống, chỉ là bọn hắn nhưng chỉ có thể kế tục suý lòng bàn tay, hàm răng đều đau muốn rớt xuống, mà Dạ Thần Nguyệt đã ở cờ tờ ít giáo viên góc bên trong tìm được rồi nho nhỏ Sệ Su Na, như là bất lực tiểu hài tử bình thường ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt ba tháp hạ xuống. Na nở dê khóc. Xem ra như vậy kiên cường bị người chê cười một thoáng sẽ khóc. Muốn à, Dạ Thần Nguyệt đi từ từ gần, sau đó từ trong túi tiền lấy ra khăn tay. Không muốn, chính ta có. Tiêu Sệ Xú Nạ hẳn là phát hiện sự tồn tại của hắn cho nên trực tiếp đáp lại. Những tên kia ta đã nói qua bọn họ sẽ không lại cười nhạo ngươi. Hơn nữa nếu như phát sinh nữa những chuyện tương tự có thể tới tìm. Dạ Thần Nguyệt dừng một chút, cảm thấy thời khắc này sát đó chỉ là mới vừa quen hắn. Sau đó lại bổ sung một câu, chúng ta không là bằng hữu à? Thấy Sệ Xú Nạ còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, Dạ Thần Nguyệt lại bổ sung đứng lên. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy vóc dáng tiểu có vấn đề gì, như là ta liền càng yêu thích vóc dáng nho nhỏ lại kiểu tiểu lại nộn, nếu như có thể ta ngược yêu thích tìm một như vậy bạn gái. Người đây coi như là thông báo à? Thế nhưng ta từ chối. Tiểu cô nương cuối cùng là đứng lên, khởi sướng từ chối thẻ đứng lên, dĩ nhiên một điểm do dự cũng không có. Bất quá, ta sẽ không dựa vào bất luận người nào. Mặt rốt cục quay lại. Tuy rằng trên mặt như trước mang theo điểm nước mắt nhưng khí chẳng nhưng là ước chừng. Nhìn Dạ Thần Nguyệt một trận vui mừng. Nguyên lai đã muốn như thế kiên cường, không cần ba ba. Không đúng, sát cái kia vào lúc này cũng không biết ta là ba ba đi, nếu như thế kiên cường như vậy thì đi làm cường thế công tác đi. Ví dụ như lớp trưởng hoặc là hội trưởng hội học sinh. Một câu nói này Dạ Thần Nguyệt không phải là tùy tiện nói, mà là căn cứ hắn kinh nghiệm của chính mình. Vừa nãy Tiêu Sệ Xú Nạ cường thế một mặt nhưng la và hội trưởng còn có hội trưởng rất giống nhau. Nếu quả như thật đi lại còn chọn nói không chắc có thể thành công. Hội trưởng hội học sinh hoặc là lớp trưởng Tiêu Sệ Xú Nạ tựa hồ hứng thú. Ấn A, đầu tiên là lớp trưởng đi, sau đó sẽ hội trưởng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ta có thể đương nhiên, Sệ Xú Nạ chan nhưng là nắm giữ 200 chỉ số thông minh siêu cấp học phép đây. Làm cái lớp trưởng làm sao sẽ không được, nếu như ngươi đi tuyển cử ta sẽ đầu ngươi một phiếu. Dạ Thần Nguyệt khích lệ, nếu như Sệ Xú Nạ có thể làm lớp trưởng cùng đồng học nhiều giao lưu như vậy có thế ân, liền sẽ không như thế cô tịch, ngoại trừ Sệ ở ngoài liền không có bằng hữu. Ừ, thiếu nữ gật gật đầu. Có vẻ như đừng khóc đây. Ta cũng không có khóc, chỉ là hạt cắt thổi tới trong đôi mắt. Mặc dù là nói như vậy na nở dê nhưng vẫn là lấy tay khăn lau mặt gò má. Cái kia rõ ràng chính là nước mắt, ha ha ha, đúng vậy chính là như vậy. Sệ Xú Nạ chan như vậy bị thai trộm chung lời nói nhượng hắn thiếu chút nữa cười văng, hắn làm sao không biết Tiêu Sệ Xú Nạ lại còn có như thế không thẳng thắn một mặt đây không cho cười. Giữa bằng hưu không thể tùy tiện cười nhạo. Na nở dê tăng thêm bằng hưu hai chữ. A, được rồi. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, như vậy có thể trở về đến trong phòng học đi chứ, hạ tiết khóa ta nhớ tới là quốc ngữ. Không đúng, là số học, ta đã đem thời khóa biểu gánh vác. Quốc ngữ là ngày mai khoảng giờ này trên. Ngạch được rồi, học phách. Dạ Thần Nguyệt bái phục chịu thua, bất quá tuy rằng như vậy có thể tỉnh lại đi Tiêu Sệ Xú Nạ cũng thật là đáng yêu, quả nhiên lựa chọn cùng con gái đi học chung đường bộ thật sự là quá đúng rồi. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt cùng Sệ Xú Nạ cũng không có chú ý tới chính là liền ở phía sau bọn họ còn có một đạo bóng người. Đó là một cái có hồng nhạt buộc thành hai tạ bản tóc dài mà ánh mắt đỏ như máu cô gái. Na nở dê hai tay thật chặt nắm lấy vách tường biên giới nhìn phía bên này, trợ giúp người khác thê à? Nguyệt thần Dạ Cun tính cách thực sự là được, chỉ là bé gái kia, nếu như Na nở dê không tồn tại với phía trên thế giới này là tốt rồi. Bởi vì như vậy Nguyệt thần Dạ Cun ôn nhu sẽ bị chia làm rất đa phần. Rõ ràng là thiên sứ khuôn mặt lại nói rất đáng sợ nói. Chương 8. Ngươi sẽ không phải là thầm mến ta đi. Dạ Thần Nguyệt cùng Sệ Xú Nạ là cùng lúc tiến vào phòng học, mà khoảng cách của hai người tựa hồ QNZ có một chút gần. Nhượng vẫn cũng rất quan tâm Sệ Xú Nạ chan sẻ ánh mắt giật giật. Hoa, Nguyệt thần Dạ Cun động tác của ngươi cũng thật là nhanh đây, lại nhanh như vậy liền xuống tay với Sẻ Xù Nạ rồi nhìn bọn họ đi và ho sẻ cái trận to con mắt sai biệt mà nói rằng. Chỉ là khỏe miệng trêu đùa nhưng là không thiếu được. Tuyệt đối không phải như vậy, ta không thích hoa tâm người. Rất là nhanh chóng từ chối. Sẻ Xù Nạ lần thứ hai cấp dạ thần nguyệt pha tờ ra người tốt thẻ. Được rồi, dạ thần nguyệt vào lúc này đúng là cảm thấy sát vậy có phải hay không phát hiện cái gì, đều là đem hoa tâm hai chữ treo ở bên mép. Mà, đừng lo lắng, tướng mạo thường thường người năng lực chịu đựng rất mạnh, bất quá các ngươi vừa nãy bỏ qua một hồi hảo hí đây sẽ cái rất nhanh rời đi đề tài, các ngươi xem giả mạ đã cùng cổ giả mạ nơi đó. Mảnh khảnh ngón tay hướng về đang cố gắng đem gò má vùi vào bàn phía dưới phảng phất không có mặt gặp người hai cái tướng mạo thông thường nam sinh, đó là trước đã cười nhạo sẽ xù nạ hai cái người qua đường nam. Bọn họ à, vừa nãy vẫn chính mình bỏ rơi mình lòng bàn tay đây. Nghe nói liền lao sư đều kinh động đây, chỉ là bọn hắn chính mình cũng không biết rốt cuộc là chuyện ra sao, chỉ là... Xe cái bật cười, lộ ra khả ái lún đồng tiền, nào có người không biết tại sao mình muốn đánh mình đây bọn họ lại còn nói không ra cái lý do đến. Sau đó lao sư cho rằng bọn họ là cố tình gây sự liền trở về, bất quá cũng thật là khôi hài áp bọn họ hiện tại nhất định không ngẩng nổi mặt đến rồi. Không chỉ có là lớp chúng ta chính là còn lại ban thậm chí là năm thứ hai đệ tử QNZ đến xem đây hai người kia A sẽ xù nạ thu hồi tầm mắt của chính mình màu đỏ thắm khả ái trong con ngươi lóe qua kinh ngạc. Sau đó yên tĩnh lại, nhất định là làm chuyện xấu gì báo ứng đi. Đúng đấy, ta cũng nghĩ như vậy đây, không phải vậy làm sao có khả năng sẽ vô duyên vô cố tự đánh đây nhất định là đắc tội rồi người nào đây nói đến đây cái sẽ cải ngự khí bỗng nhiên trơn nên thần thần bí bí lên. Nghe nói phủ cận giáo hội rất thịnh hành dáng vẻ, nạ nạ mì ba mẹ đều chuẩn bị đi tin cái kia tu hợp ta nghĩ nghĩ, là gọi là gì tới ngự cái gì tới ô mẹ cả ta. Sẻ Xù Nạ bổ sung. Ừ, chính là cái này à, Sẻ Xù Nạ nguyên lai like ngươi cũng biết ta sẽ hiện ra vẻ mặt cao hứng, rảnh rỗi chúng ta cùng đi nhìn kỹ một chút, nghe nói nơi đó vu nữ tiểu thư rất đẹp đây. Xin lỗi xe cải, ta đã cùng ba ba nói xong rồi muốn cùng đi. Liên ở cuối tuần này, vừa nói Sẻ Xù Nạ dùng con mắt đến xem dạ thần nguyệt. Nhìn ta làm gì dạ thần nguyệt trong lòng nghi hoặc. Thật tốt, ba ba đây, ông già nhà ta ổ không, hắn xem ra còn thật đẹp trai. Bất quá bất kể nói thế nào tên kia đều là đẩy nói bận rộn công việc một năm mới vừa về mấy lần ta thiếu chút nữa đều không nhơ được cờ hắn dáng vẻ đây. QNZ không biết có phải hay không là thừa dịp thời gian này đi bên ngoài ăn vụng ho khan một cái kia. Lập tức liền đi học, lao sư đều phải vào được. Dạ thần nguyệt vội vã đổi chủ đề, nghe các con gái đào thải chính mình này cũng thật là rất lúng túng cảm giác. Đúng đấy, lên trước khóa đi. Đây là Sẻ Xù Nạ thanh âm, Na Nở Dê lại giúp đỡ dạ thần nguyệt nói chuyện, chỉ là tại sao lại lấy ánh mắt nhìn hắn dạ thần nguyệt tâm lý có chút bối rối. Chẳng qua là khi Sẻ xoay người trong nháy mắt y phục của hắn vạt dưới bị xả nhúc nhích một chút. Cảm tạ. Thoáng nhỏ giọng nhưng cực kỳ dễ nghe âm thanh. Là Sẻ Xù Nạ. Chỉ là chờ dạ thần nguyệt tưởng muốn lúc nói chuyện Na Nở Dê nhưng là bước nhanh đi về phía chỗ ngồi của mình sau đó ngồi xong. Tựa hồ là không chờ hắn đáp lại. Tên tiểu tử này. Lại như thế lập dị, vừa nãy vẫn nhìn hắn kỳ thực cu Nở Dê là vì muốn nói câu này cảm tạ đi. Hơn nữa thoáng phấn hồng khuôn mặt nhỏ bé cũng thật là đáng yêu ai nhìn đủ rồi chưa, phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà bên thai nhưng truyền đến sẻ cải thanh âm, đồng thời ở trước mắt 10cm địa phương còn có một song trắng mịn bàn tay chính đang khoảng trường, trái phải nhanh chóng đung đưa. Đó là sẻ cải. Sẻ Xù Nạ Na Nở Dê A, tuy rằng tiểu tiểu thế nhưng ở trong nam sinh cũng là rất đông người ổ, tượng ngươi ân, như là như ngươi vậy tướng mạo người bình thường là không có hy vọng Nga. Có thể hay không muốn mỗi lần đều nhắc lên tướng mạo phổ thông á dạ thần nguyệt đối với câu nói này thiếu chút nữa phản ứng quá nhạy, tương tự là khả ái thiếu nữ xinh đẹp, nếu như nói Sẻ Xù Nạ là khiến người ta tim đập thình thịch nhiệt đứng lên sau đó sẽ thì là phụ trách nhào nước lạnh khiến người ta lạnh hạ xuống. Thực sự là không đáng yêu đây mà, ta chỉ là đang nói lời nói thật mà, đều nói lời thật thì khó nghe a, bất quá. Điện thoại di động của ngươi lại cùng ta đồng nhất cái kiểu dáng đâu sẽ cái lung lay đầu, nhìn lao sư đã muốn đi vào phòng học sẽ cái đem âm thanh đệ thấp nói, hơn nữa lại còn có hình ảnh sẽ không phải là Na Nở Dê lập tức đem dạ thần nguyệt đặt ở mặt bàn điện thoại di động vô tới, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế phảng phất sợ sệt hắn sẽ ngăn cản. Dạ Thần Nguyệt không có ngăn cản, ngược lại lại không có gì người không nhận ra. Chỉ là xẻ cải nhưng là đưa điện thoại di động để xuống. Thậm chí ngay cả phản ứng đều không phản ứng một thoáng, ta đã muốn có thể đoán được, trong điện thoại di động nhất định không có gì tin tức trọng yếu, thua thiệt ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi là không phải là bởi vì nghe xong ta nói điện thoại di động ma thuật đi chụp trộm nữ sinh bức ảnh đây. Nói thí dụ như ta tuy rằng chúng ta là không thể nào, nhưng là bị người thầm mến kỳ thực cái cảm giác này QNZ thật thoải mái. Của ngươi tự mình cảm giác quá tốt rồi đi Dạ Thần Nguyệt lông mày run lên, hắn làm sao không biết ở nhà chỉ là yêu thích phát phát tính tình sẽ cái chân thực tính cách thì ra là như vậy khó tránh cũng quá vui mừng thoát đi à, lại có hình của ta sẽ sai biệt nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt trong điện thoại di động hình ảnh, ngươi sẽ không phải là thầm mến ta đi lần này âm thanh hơi lớn chút, không chỉ có là chung quanh nam sinh cùng nữ sinh liền đang chuẩn bị thượng khóa lao sư đều nhìn lại. Chương 9, xin lỗi. Các ngươi vẫn là làm chuyện gây đi thôi. Sai ơn gì sẽ cái ngươi đối với ta có cái gì bất mãn à? Lao sư là một mang theo mắt kiếng thật dày khuôn người đàn ông trung niên, xem ra rất cổ bản dáng vẻ. À không, không có gì. Sẽ cái lúng túng ngồi xuống, sau đó yên tĩnh lại. Đón lấy bắt đầu đi học. Lao sư mở ra sách giáo khoa sau đó ở trên bảng đen viết đến hôm nay lên trên nội dung. Ngươi nhất định là cố ý. Cố ý nhượng ta lớn tiếng như vậy gọi ra sau đó bị chê cười. Xe cãi ngồi xuống nhưng cũng không như là ở lão sư ngay dưới mắt như vậy yên tĩnh. Bất quá na nở dê cu nở dê không nói gì mà là lựa chọn ở sổ tay trên viết chữ. Cái kia là có thêm màu xanh sẫm ngoại ra trước cùng Dạ Thần Nguyệt ở tự mình lúc giới thiệu sử dụng sổ tay. Mà bây giờ đã hoàn toàn bị trở thành tán gẫu bản rõ ràng là chính ngươi gọi ra. Hơn nữa ta lại không phải cố ý Dạ Thần Nguyệt xuất mồ hôi chán. Xe cải cũng thật là không nói lý. Cái gì đó, rõ ràng chính là ngươi chụp trộm hình của ta sau đó nhượng ta phát hiện đúng rồi. Ngươi nhất định là muốn thông báo tới chứ nếu như vậy ta sẽ thấy lần từ chối ngươi. Ta sẽ không tìm cái tướng mạo thường thường nam sinh. Dáng dấp như vậy đối với hải tử là cỡ nào không công bằng a cửa này hải tử quan hệ gì a hơn nữa cho dù là di chuyển có thế hải tử cũng sẽ di chuyển đến mâu thân tướng mạo a chỉ là mới viết xong nhượng sẻ sau khi xem Dạ Thần Nguyệt vội vã lại bổ sung hai câu. Hơn nữa ta cu nở dê không chỉ là vỗ hình của ngươi. Ô sẻ không có kế tục đi xuống viết mà là trực tiếp cầm lên Dạ Thần Nguyệt di động, sau đó tìm kiếm bên trong tương sách. Ở nàng hình ảnh sau đó là một tấm mới hình ảnh. Đó là một cô gái. Ở tàu điện trên ngồi lặng lặng đọc sách. Màu đen thuận hoạt mà tóc dài đen nhánh áo choàng mà xuống. Da thịt trắng đoán, điềm đạm biểu tình. Giống như là Dạ Mạ Tô Nạ đệ tỷ cổ. Ôn nhu mà vui tươi. Cô gái như thế cũng không dễ dàng tìm. Cô bé này là một năm lớp 4 ta nghĩ. Hình như là gọi là Cặt Dạ Cổ Tổ Nổ Hạ. Xe cái do dự một chút sau đó ở sổ tay trên viết, ngươi nhất định là thích nàng đi, ta cũng cảm thấy cái này loại hình có rất nhiều con trai sẽ thích thế nhưng chỉ là lấy ngươi thông thường tướng mạo ở xuất ca trước mặt hoàn toàn không có phim A lại tới nữa rồi bình thường lại không phải lỗi của ta Dạ Thần Nguyệt hô to một tiếng trực tiếp đứng lên. Nguyệt thân Dạ đồng học, ngươi đối với ta khóa cu nở dê rất có ý kiến A. Rốt cuộc là lao sư có điểm nào để cho các ngươi phản đối đây trên bục giảng gàn bướng lao sư lần thứ hai dùng giết người nhãn quang nhìn lại. Cả lớp tầm mắt cu nở dê tập trung lại đây, Dạ Thần Nguyệt lần này nhưng là so với sẻ cải đứng lúc thức dậy phải tới hưng hực, tin tưởng sự chú ý của mọi người đã muốn bị hắn hấp dẫn, mà sẽ không đi quan tâm sẻ cải. Dạ Thần Nguyệt theo bản năng liền vì sẻ cải tẩy thoát đi học nói chuyện ô tên không không có gì. Chẳng qua là cảm thấy này nói để có một loại khác giải pháp. Một loại khác như vậy ngươi tới biểu diễn một lượt. Lão sư sắc mặt khó coi nói, mà Dạ Thần Nguyệt thì là nhanh chóng đi tới, sau đó viết đến hiểu rõ để bước đi. Phương pháp này cũng được, chúng ta tới nhìn một chút phương pháp này khi phấn viết thả xuống thời điểm lão sư cổ bản vẻ mặt sẽ không có ghê tởm như vậy, bởi vì Dạ Thần Nguyệt viết ra phương pháp là chính xác. Đối với thành tích học sinh ưu tú cùng thành tích tốt đệ tử các thầy giáo kiên trì tổng là có thể vô hạn phong to. Một hồi lúng túng cuối cùng là lừa đảo được. Bất quá ở từ trên bảng đen xuống thời điểm hắn vẫn là lần thứ hai tao thụ tiêu sẽ su nạ chan khắc sâu chú mục lễ, chỉ là các nam sinh tầm mắt tựa hồ cũng không thiếu. Hơn nữa, Dạ Thần Nguyệt chú ý tới lại còn có hoàng mao cùng mạ cổ tỏ y tù. Từ đi học bắt đầu Hoàng Mao cái kia một bàn tầm mắt đều là hướng về hắn bên này phi, cũng không biết bọn họ là đang nhìn Sẻ Cải vẫn là ở nhìn hắn. Bất quá bất kể là xem hắn vẫn là xem Sẻ Cải dạ thần nguyệt trong lòng đều có định đoạn nguyệt thần dạ đồng học vừa nay ngươi rất lợi hại đây lại ở tình huống kia còn có thể làm ra để mục lao sư tính khí đều tiêu mất đây. Tan học sau đó dạ thần nguyệt lập tức bị an vị khi hắn trước hai hàng Hoàng Mao cản lại. Sẻ Cải cùng Sẻ Sù Nạ đã muốn ly khai chỗ ngồi hướng về xong đi ra ngoài. Tạm thời hắn không có người tìm. Cho nên dạ thần nguyệt cũng là ngồi ở tại chỗ nhìn Hoàng Mao đến cùng muốn nói cái gì. Đối với loại này bản tính chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra hỏa dạ thần nguyệt cũng không có bất kỳ hảo cảm. Tuy rằng vừa nãy tiểu lộ một bài bất quá vẫn là bị tướng mạo thường thường đặc thù cấp che giấu quá khứ, sau đó tựa hồ là bị trở thành đồng bạn của bọn họ. Chỉ là ta trùng hợp tư nở dê làm đạo kia để mà thôi. Dạ thần nguyệt làm bộ khiêm tốn nói. Các ngươi tìm ta nhất định không phải là chỉ là bởi vì cái này đi. Ho khan một cái. Kỳ thực đây ta muốn hỏi một chút, cái kia ngươi và sở ẩn gì sẽ cái quan hệ là Hoàng Mao biểu tình có chút lung túng, bất quá vẫn là nói tiếp, ngươi yêu thích sở ẩn gì đồng học nếu như không phải nói, các ngươi đã là cùng bản như vậy còn phiền phức giúp ta nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng trực tiếp ngắt lời hắn. Hoàng Mao cũng thật là nghĩ hay lắm, lại muốn nhượng hắn đến giới thiệu hắn và sẽ cái nhận thức ai không thích đây như vậy cô gái khả ái á dạ thần nguyệt nhanh chóng trả lời. Quả nhiên là như vậy a Hoàng Mao như là bị nắm được cái cổ bình thường kẹp ở lại. Cái kia, mạ cổ tỏ ngươi tới nói đi mạ cổ tỏ ý tụ liền đứng ở bên cạnh hắn vừa nay đều là so sánh trầm mặc. Cái kia không có ta không có chuyện gì a mạ cổ tỏ ý tụ có vẻ hơi do dự, mà Hoàng Mao thì là một cái kéo qua hắn, nhỏ giọng tới gần lỗ thai của hắn nói. Chúng ta không phải mới vừa nói được rồi à nếu như Nguyệt thần dạ yêu thích Sẻ Cải như vậy ngươi liền hỏi tàu điện cô gái sự tình mà nếu như hắn không thích Sẻ Cải như vậy ta liền để hắn hỗ trợ cùng Sẻ Cải tiếp xúc chúng ta một lúc mới bắt đầu không phải nói được rồi à cầm lấy dũng khí đến A Hoàng Mao thanh âm áp rất thấp thế nhưng đó là hắn tự cho là. Dạ thần Nguyệt cho dù là che vừa lỗ tai đều có thể nghe rất rõ ràng. Hóa ra là như vậy a chỉ là phàm nhân đã nghĩ rình con gái của ta hơn nữa còn là hai cái a nếu là như vậy các ngươi phải đi làm chuyện gây đi dạ thần nguyệt biểu tình hoàn toàn nhận chân. Chương 10, cắt dạ cổ tàu ngộ hạ hiện trạng. Màu đỏ như là huyết bình thường nhưng hoặc như là thuốc nhuộm bình thường con mắt, nhẹ nhàng đối đầu cặp mắt kia thân thể không rõ không thể nhúc đích, phảng phất đã muốn không thuộc về mình, tất cả sức mạnh tất cả tâm thần đều bị sâu đậm hút đi. Tất cả sự chú ý đều ở đây trong cặp mắt kia. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi và mạ cổ tỏ y tù. Đem sẽ phát hiện mình trước đây yêu thích cô gái là như vậy sai lầm lớn. Kỳ thực các ngươi thích là nam nhân, khát vọng là nam nhân, yêu nhất cũng là nam nhân huyết sắc mắt chủ nhân nói ra những câu nói này. Rõ ràng chỉ là thông thường ngôn ngữ thế nhưng nghe vào trong thai rơi ở nhưng trong lòng thì như là chính mình ý tưởng chân thật nhất. Vâng theo nội tâm của chính mình. Vâng theo ý nghĩ của chính mình, vâng theo chính mình nội tâm chấp niệm. Nguyên lai chúng ta chấp niệm chính là yêu thích nam nhân phảng phất là giống như bị chạm điện. Hoàng Mao cùng mạ cổ tỏ ý tủ run rẩy run một cái sau đó con mắt cu nở dê khôi phục lại sự trong sáng. Tựa hồ muốn đi học các ngươi trở về đi thôi. Chiều sâu thôi miên sau đó dạ thần nguyệt lập tức phóng hai người trở lại, mà mạ cổ tỏ ý tủ cùng Hoàng Mao thì là về tới vị của mình sau đó liếc nhìn nhau. Đầu tiên là cao mày sau đó. Xem ra có chút hướng nội mạ cổ tỏ ý tù ngồi ở trên ghế nhìn ở bàn bên cạnh đứng hoặc là đã đến trong hành lang nữ sinh môn một chút, con mắt có chút mơ hồ. Hắn so sánh hướng nội đồng thời cu nở dê so sánh nhát gan, nhưng mà có con trai tổng cộng có thông bệnh đó chính là yêu thích cô gái. Hắn cảm thấy rất nhiều cô gái đều rất đẹp nhưng mà nhất làm cho hắn động tâm nhưng là cái kia tàu điện câu trên tĩnh giống như là dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cô John NG như cô gái. Hắn xu hướng tình dục là bình thường. Mà bây giờ, khi nhìn hàng trước các nữ sinh thời điểm, tâm lý nhưng không có loại kia rung động cảm giác. Giống như là đang nhìn thông thường người trung niên giống như vậy, vừa không có sắc đẹp cũng không có sức sống, chỉ là người bình thường. Trong mắt các thiếu nữ đã biến thành sinh vật như vậy mà cổ tỏ ý tủ trong lòng rất là nghi hoặc. Sau khi tầm mắt của hắn từ trên người các thiếu nữ trượt tới con trai trên người thời điểm, lại phát hiện. Nội tâm của chính mình lại tràn đầy kinh hỉ. Vào lúc này hắn mới phát hiện con trai lại cu nở dê như vậy đáng yêu. cái kia ngồi ở hàng thứ nhất giả mạ đạ đồng học vóc dáng rất nhỏ thế nhưng mặc đầy đạn giáo phục nhưng hiển lộ ra một cô đáng yêu, mà hắn mập hưu anh một đồng học vóc dáng rất cao bắp thịt rất phát đạt dáng vẻ xem ra cũng làm cho người như vậy vui thai vui mắt. Nguyên lai con trai cũng là như thế sở hữu mị lực. Mà cổ tỏ ý tủ tư tưởng đột nhiên hơi ngưng lại. Lẽ nào chính mình bỗng nhiên thích con trai sau đó chờ hắn quay đầu lại thời điểm lại phát hiện bạn tốt đang nhìn hắn, ánh mắt rất là kỳ quái. Hoàng Mao trừng hai mắt, thật sự cảm thấy mà cổ tỏ làn da của ngươi tựa hồ so với cô gái còn muốn bạch đây. A cái này không thể nào đi, ta nhưng là con trai A là con trai A Hoàng Mao liều mạng gật đầu, chỉ là trong mắt cũng lộ ra thống khổ sắc thái, tại sao vừa cái kia trong tịp tắc hắn có loại cảm giác mất mát. Nếu như mà cổ tỏ là cô gái như vậy thì được rồi, dựa vào hắn trắng như vậy da thịt nhất định rất đáng yêu, nếu như hoán trang cũng sẽ rất đáng yêu. Đáng yêu chờ chút Hoàng Mao con mắt trợn trừng lên sau đó liền thấy xà ẩn gì sẽ cải mang theo tiêu sẽ xù nạ đi vào, các nàng vừa nói vừa cười, sẽ cái trên gương mặt tươi cười vẫn là như vậy long lanh cùng ánh mặt trời. Sẽ cải rất đáng yêu, cho dù là nho nhỏ sẽ xù nạ cu nở dê rất đáng yêu. Thế nhưng, Hoàng Mao ngạc nhiên phát hiện mình cư đúng đã không có hưng phấn dòng máu tăng cao cảm giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây đúng là hắn làm bộ nhìn về phía những nơi khác nhưng thật ra là nhìn về phía mạ cổ tỏ ý tù. Đúng là mạ cổ tỏ khẽ cau mày dáng vẻ nhượng hắn cảm thấy nội tâm cu nở dê bắt đầu nóng ruột rất nhớ nhượng hắn vui vẻ. Chẳng lẽ nói chính mình kỳ thực cho tới nay thích là nam nhân Hoàng Mao cùng mạ cổ tỏ ý tù đều cảm thấy được thế giới quan của bản thân xảy ra thay đổi to lớn. Hai người đều nằm nhoài trên bàn cũng không biết là đang chờ người khác nói cho bọn họ biết đây là mộng vẫn là ở yên lặng tiếp thu luôn cảm thấy chuyện gì xảy ra bộ dáng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây sẽ cải vui sướng đi tới, bén nhẹ nói. Không, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Dạ thần nguyệt vội vã xua tay. Hả ta nói là sẽ xù nạ sau đó muốn tranh cử lớp trưởng, hơn nữa nghe nàng nói lại còn là ngươi đề nghị. Ngươi là làm sao biết tiêu sệ xù nạ có làm trưởng lớp dũng khí vẫn là nói kỳ thực, ngươi tại truy tiêu sệ xù nạ sẽ cải vừa nói vừa bưng kín mềm môi, không chỉ có là coi trọng cặt giả cổ tổ ngộ hạ thậm chí ngay cả sệ xù nạ cu nở dê không buông tha, còn chưa bắt đầu cũng đã quyết định bắt cá hai tay đơn giản là khó có thể tin mới không có cái kia sự việc dạ thần nguyệt buồn bực bưng kín cái chán, con gái. Hoặc bắt là tốt thế nhưng như là sẽ cải như thế sinh động hoàn toàn không chịu được. Thế à thua thiệt ta vừa nãy đi ra ngoài còn giúp ngươi lấy được nữ sinh kia tình báo. Xe cải vẩy vẩy ngón tay, rất cặn kẽ tình báo nha ngươi tuyệt đối không biết. Làm sao có khả năng không biết à không phải vậy còn làm cái gì phụ thân xem ra không tin đây. Như vậy ngươi biết cặt giả cổ tổ ngộ hạ có dê ngực à ngạch ba. Tám dạ thần nguyệt kẹt, điểm này hắn thật đúng là không biết. Dù sao vừa không có tự mình lựa quá. Chỉ là xe cải, ngươi thật lợi hại đi. Loại này tư mật tình báo rốt cuộc là làm thế nào đạt được đừng nhìn như vậy mà, ta là từ các nàng lớp học đồng học nơi đó nghe được, các nàng trên một tiết là tiết thể dục cho nên nói ta nữ đồng học thấy được na nở dê đổi nội y, nhất định là dê cháo bôi bất quá na nở dê tựa hồ rất không được hoan nên. Tổng là một người thay quần áo có chút cô độc cảm giác, hơn nữa có người nói danh tiếng cũng không tiện. Không được hoan nên à thanh danh bất hảo hử, chỉ là các nữ sinh đố kỵ thôi. Dạ thần nguyệt lập tức lên cơn giận dữ lên.